chỉ là những này vũ thánh cường giả một cái không nhìn thấy, hiển nhiên này có gì đó không đúng lắm. Huống hồ những người này mệnh bài không đủ nát, nói rõ mọi người còn sống. Mấy chục năm mấy trăm năm chưa từng trở về sao? Coi như gia nhập những khác tông môn, cũng coi như là đan tông người a. Huống hồ những khác phong đầu không biết, này Vạn Thảo Phong đệ tử hầu như là đan tông chính mình đệ tử. Còn nữa, những tông môn khác nơi nào có đan tông tốt đây? Coi như là tiến vào những khác nhất phẩm tông môn, cũng có thể về tới xem một chút ta. Như là đan lão, coi như là trấn ma tông người, không giống nhau thường trú nơi này sao? Bởi vậy, Diệp Phong hết sức kỳ quái, không nhìn thấy những này mệnh bài thời điểm vẫn không cảm giác được, thế nhưng nhiều như vậy mệnh bài lại một người chưa có trở về. Chỉ là bất luận hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Nhìn thấy Trương Mộ Thu không muốn nhiều lời, Diệp Phong cũng không có hỏi. Tế bái xong sau, Trương Mộ Thu mang theo bọn họ rời khỏi nơi này. Diệp Phong, buổi tối có thời gian lại đây một chuyến. Diệp Phong theo Trương Mộ Thu mới vừa tới đến lối vào thung lũng, đột nhiên một thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 545, Đạo Cát. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là gật gật đầu, theo Trương Mộ Thu bọn họ rời khỏi nơi này. Diệp Phong có buổi tiếp bọn họ những đệ tử này hàn huyên biết, liền đến Vạn Thảo Phong Đạo Cát. Ở thời kỳ thượng cổ, những kia đại lão người cảm giác bất luận là võ kỹ vẫn là công pháp đều là đạo một loại, vì lẽ đó hắn loại này chứa đựng võ kỹ cùng công pháp địa phương chính là đạo các. Diệp Phong cũng cần tìm một ít công pháp hoặc là võ kỹ tham khảo. Đặc biệt là võ kỹ, Diệp Phong cảm giác những vũ kỹ này bên trong đều ẩn chứa ý cảnh, những này đã đều là từ một cái điểm dọc theo người ra ngoài. Càng cao cấp hơn võ kỹ, cái này điểm càng sâu áo. Hơn nữa không giống võ kỹ cái này điểm cắt vào cũng không giống. Diệp Phong hiện tại khuyết chính là đối với ý cảnh cảm ngộ, vì lẽ đó hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút, từ những vũ kỹ này bên trong tìm tới linh cảm, đánh vỡ loại yên tĩnh này. Làm như đệ tử chính thức, Diệp Phong có thể đi bất kỳ tầng trệt. Không giống như là những kia ngoại vi đệ tử, đi mỗi một tầng, đều cần điểm cống hiến đi đổi lấy. Bọn họ ở này Vạn Thảo Phong phục vụ tranh chính là điểm cống hiến. Nay điểm cống hiến ở Đan Tông hoặc là Vạn Thảo Phong tới nói đều là vạn năng. Ngoại trừ những kia vật quý giá vô cùng, cái khác đều có thể đổi lấy. Nếu như ra Vạn Thảo Phong, Diệp Phong cũng cần điểm cống hiến. Ở Đan Tông bên trong không có điểm cống hiến có thể nói thốn bộ khó đi, đan dược, dược thảo, linh thạch, linh khí, chờ chút hết thể tất cả cũng có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy. Mà đổi lấy điểm cống hiến phương pháp, chính là làm nhiệm vụ, hoặc là lập xuống công văn. Thậm chí có cái gì công pháp mới, tuyệt phẩm đan dược, chờ chút hết thể tất cả cũng đều năng lực đổi lấy điểm cống hiến. Có điều làm vì là đệ tử nòng cốt, Diệp Phong có thể đi đạo các 1, 2, 3 tầng, tầng thứ 4 cần phải có cống hiến lớn mới có thể đi. Diệp Phong đi tới đạo các sau, trong lòng không khỏi cả kinh. Ở bên ngoài vừa nhìn đạo các kỳ thực chính là một tòa lầu tháp. Thế nhưng ở đạo các bên trong không gian đi lớn vô cùng, hiển nhiên cũng là dùng không gian phương pháp. Đạo các 1 tầng ít nhất mấy ngàn mét vuông, bên trong nhưng xếp đầy từng cái giá sách, những sách này cô trên đều thả đầy các loại bí tịch. Đương nhiên những bí tịch này đều là bản viết tay. Những kia chân chính bí tịch hiển nhiên không có để ở chỗ này. Có điều những này ảnh hưởng cũng không lớn. Diệp Phong xem tới đây bí tịch sau không khỏi âm thầm hoảng sợ. Những bí tịch này, tầng thứ nhất bình thường nhất bí tịch đều là trước đây Thiên Lang Đại Lục cao cấp công pháp hoặc là võ kỹ, cái kia 2, 3, 4 tầng công pháp buồn cười mà biết rồi. Diệp Sư Huynh. Diệp Sư Huynh. Sư Huynh sớm. Nhìn thấy Diệp Phong đi vào. Những kia ở một tầng ngoại vi các đệ tử đều cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Thời gian một ngày, bọn họ sớm đã biết rồi Diệp Phong lai lịch. Đan Vương giải thi đấu số 1, luyện tâm lộ số 1, đây là bọn hắn cả đời đều ước ao thủ vinh a. Thậm chí biết được Diệp Phong gia nhập Vạn Thảo Phong sau, bọn họ bước đi đều giơ lên lồng ngực. Hừng, chư vị sư đệ được. Nghe đến mấy cái này người chào hỏi, Diệp Phong cũng gật gật đầu lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền tìm kiếm lên hắn muốn xem võ kỹ đến. Đan Tông làm một phẩm tông môn, lại là cổ lao nhất một cái tông môn, trải qua lịch đại đệ tử thu gom. Những thứ kia có thể tưởng tượng được. Diệp Phong cũng không có vội vã trên lầu 2, nơi này thu gom phi thường phong phú, đầy đủ để hắn chậm rãi tiêu hóa. Huống hồ đệ tử nòng cốt cũng chỉ có thể lựa chọn 10 bản bí tịch, chủ yếu là đem các đệ tử ham nhiều tức không nát, trái lại làm lỡ tu hành. Chọn lựa ra 10 bản bí tịch sau, hắn ở thủ các trưởng lão nơi nào chờ ký sau, chân đạp linh khí trở lại trong động phủ. Mỗi một bản bí tịch hắn đều không có buông tha. Đầu tiên nhìn trước tiên xem chính là bí tịch này bên trong ý cảnh đối với hắn có hay không trợ giúp, sau đó vừa bắt đầu ở trong đầu thôi diễn. Hắn hiện tại không nhất định là thật luyện sẽ loại vũ khí này. Chỉ cần lý giải là tốt rồi. Hắn cần từ mỗi cái phương diện nắm giữ ý cảnh như thế này. Nói thật, hắn trước đây liền thiếu hụt loại này tích lũy, dù sao hắn vẫn là hắn tuổi trẻ. Còn nữa, hắn trước đây cho rằng không nhiều hơn nữa mà ở chỗ tinh. Chỉ là theo tu vi tăng cao, hắn phát hiện hắn sai rồi, một cái điểm ở sớm nhất thời điểm có thể trình bày một loại ý cảnh. Thế nhưng theo tu vi càng ngày càng cao, một cái điểm đã thiếu thốn, không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục đột phá. Chỉ là đi tới Thiên Vũ Đại Lục sau, hắn cũng không có cơ hội như vậy. Hiện tại rốt cục có cơ hội như vậy. Đan tông như vậy tông môn, thu gom không nhất định so với những tông môn khác nhiều. Thế nhưng nhất định so với những tông môn khác tinh. Đã như thế, vừa vận thành tiểu Diệp Phong. Thánh cấp bí tịch cùng thần cấp bí tịch tại sao quý giá? Cũng là bởi vì, bọn họ đối với ý cảnh đối với đạo trình bày càng thêm sáng tỏ phong phú, thậm chí có thể nói cái này phong phú có thể chống đỡ đến bọn họ đến thánh cấp hoặc là thần cấp. Cái này cũng là thế lực lớn nơi. Cũng là nhiều như vậy vũ giả, tranh tướng muốn gia nhập tông môn hoặc là thế lực nguyên nhân. Một đám người phấn đấu hạ xuống, dù sao cũng hơn một người cường. Nửa ngày thời gian Diệp Phong liền chìm đắm tầng này ở trong. Như là những kia ngoại vi đệ tử, cũng chỉ là có thể đổi lấy một hai loại bí tịch, Diệp Phong nhưng có thể lựa chọn 10 loại nghiên cứu. Chỉ là nửa ngày thời gian Diệp Phong liền tìm hiểu được một chút này 10 loại bí tịch. Ngược lại hắn hiện tại không cầu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, hắn cần chỉ là nhìn tìm hiểu một chút, nhìn cái kia bộ phận sẽ đối với hắn có xúc động. Nghiên cứu, khai thác tầm mắt, chính là Diệp Phong hiện đang muốn làm. Nhìn thấy thiên dần dần đêm đen đến, Diệp Phong trực tiếp cầm bí tịch đi tới đạo các. Nơi này thủ các trưởng lão là một cái ngoại vi đệ tử, có điều là đời đời sinh sống ở Vạn Thảo Phong ngoại vi đệ tử. Đệ tử như vậy cũng là thừa kế nghiệp cha, một đời sinh sống ở Vạn Thảo Phong trên. Này có như vậy, tài năng đáng giá Trương Mộ Thu tín nhiệm. Sư huynh, ta đến trả về bí tịch. Đi tới đạo các sau, Diệp Phong quay về thủ các vị lão nhân kia nói rằng. Diệp Phong gọi sư huynh, hay là bởi vì lão nhân này tuổi tác lớn hơn, bằng không ngoại vi đệ tử đều xem như là sư đệ của bọn họ. Ảch! Nghe được Diệp Phong, người trưởng lão này nhất thời cứ thế lên. Hắn tự nhiên nhớ Diệp Phong, có thể nói Vạn Thảo Phong không có ai không nhớ rõ Diệp Phong. Vốn là hắn còn kỳ quái Diệp Phong làm sao chỉ mượn một ít cơ sở bí tịch đây. Ở hắn vẫn không có biết rõ thời điểm, Diệp Phong lại đem 10 bản một hồi trả về đến rồi. Điều này làm cho hắn cảm giác phi thường kỳ quái, cũng không biết nói cái gì tốt. Diệp Phong mượn những bí tịch này, lại ngũ hành đều có, này càng làm cho hắn kỳ quái. Chỉ là hắn cũng không thể nói cái gì. Hắn đang suy nghĩ có phải là trong bóng tối thông báo một hồi Trương Mộ Thu. Diệp Phong như thế làm, tuyệt đối sẽ làm lỡ chính hắn. Nhà bọn họ đời đời sinh sống ở Vạn Thảo Tông, tuy rằng chỉ là ngoại vi đệ tử, kỳ thực bản thân cùng Vạn Thảo Phong đệ tử chính thức cũng không có gì khác nhau. Diệp Phong, chớ ham nhiều. Thu hồi Diệp Phong bí tịch trong tay sau, lão nhân do dự một chút nói rằng. Đa tạ sư huynh. Diệp Phong tự nhiên biết này ý của ông lão, bởi vậy, một mặt ý cười gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong nói xong cũng đi ra. Hết cách rồi, một tháng chỉ có thể mượn một lần thư, dù cho hắn là đệ tử nòng cốt quy củ này cũng không thể phá. Trừ phi Trương Mộ Thu lên tiếng. Ngày mai xem ra cần phải tìm Trương Mộ Thu nói chuyện. Khoảng thời gian này hắn không có tu luyện, hắn quãng thời gian trước tăng lên quá mạnh. Linh lực tăng lên, ý cảnh nhưng không có. Hắn hiện tại cần chính là tích lũy. Diệp Phong từ đạo các đi ra, nhìn sắc trời một chút, nhìn thấy sắc trời ý cảnh hoàn toàn tối lại, liền hướng về phía sau núi tới rồi. Lao tổ. Đi tới cửa sơn cốc thời điểm, Diệp Phong quay về bên trong nhẹ giọng hô một câu. Ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau, trước mặt cửa sơn cốc nơi nào né qua một tia sáng. Nhìn tia sáng Diệp Phong âm thầm cảm thán, ngoại trừ tia sáng nhấp nhoáng thời điểm, Diệp Phong cảm giác được trận pháp tồn tại, thời điểm khác, không đủ có một tia cảm giác. Vốn là Diệp Phong còn tưởng rằng ngày hôm nay ban ngày thời điểm, hắn quá bất cẩn, không nghĩ tới lần này hắn cố ý chú ý vẫn như cũ không có cảm giác nào. Nhìn thấy tia sáng né qua sau, Diệp Phong biết trận pháp đã biến mất. Bởi vậy, cất bước hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Mới vừa đi vào sơn cốc, phía sau lần thứ hai né qua một tia sáng, trận pháp càng làm nhập khẩu cho chặn lại rồi. Ầm ầm ầm. Diệp Phong mới vừa đi tới vách núi trước, một trận vang lên ầm ầm, bị đá tảng ngăn trở sơn động lộ ra. Khi hắn bước vào sơn động sau, phía sau lại vang lên một trận nổ vang, này cửa sơn động lần thứ hai bị đá tảng ngăn chặn. Kỳ thực, lúc này Diệp Phong trong lòng thì có một tia thấp thỏm, trận pháp, đá tảng, thậm chí Diệp Phong cảm giác được bên trong hang núi này cũng che kín trận pháp. Nếu như lão nhân này gây bất lợi cho hắn, hắn nhưng là ngay cả chạy trốn đều không có chỗ trốn. Có điều, hiện tại vừa nhưng đã đi vào, Diệp Phong cũng không có biện pháp nào, mặc dù trong lòng có chút bận tâm cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Khi hắn đi tới lòng núi sau, lão nhân vẫn đang ngồi ở cửa vào đại điện. Dường như hắn liền vẫn ngồi ở chỗ này như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 546, yêu nghiệt. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lao tổ. Ngài tìm ta. Đi tới lão nhân trước mặt, Diệp Phong cung kính thi lễ một cái nói rằng. Vũ Thánh đỉnh cao, đại nạn đã tới, đã có đem gần ngàn năm tuổi thọ, sắc thực đáng giá Diệp Phong như vậy. Đến rồi. Nghe được Diệp Phong, lão nhân chậm rãi mở mắt ra, nhìn Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong gật gật đầu. Tiểu tử, nói vậy ngươi cũng nhìn ra thân thể ta tình hình đến rồi có đúng hay không đây? Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, lão nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong, chậm rãi mở miệng nói rằng. Diệp Phong nghe vậy sau, không khỏi ngẩn ra, có điều thấy lão nhân ánh mắt, Diệp Phong biết lão nhân nên cảm giác được cái gì đến, liền mở miệng nói, lão tổ, sức sống của ngươi ở trôi đi đi. Ai? Không sai, ta đại nạn sắp tới, có điều, nhưng không nghĩ tới cảm nhận của ngươi lực cùng lực lượng tinh thần cường đại như thế, lẽ nào thiên hữu ta vạn thảo phong? Nghe được Diệp Phong, lão nhân nhẹ nhàng thở dài, giảng giải dâng lên, khi hắn giảng đến cuối cùng thời điểm, đã quên nói với Diệp Phong mà là tự lẩm bẩm dâng lên. Diệp Phong nghe vậy sau, cũng không nói lời nào, mà là chờ lão nhân mở miệng. Hắn đối với lão nhân tìm hắn đến, trong lòng vẫn là tràn ngập nghi hoặc. Không biết ông già này tìm hắn làm gì? Tiểu tử, nói vậy ngươi hiếu kỳ ta tại sao tìm ngươi tới đi? Lão nhân là làm gì? Sống gần ngàn năm, đã sớm là người tinh, há có thể không nhìn ra Diệp Phong nghi hoặc đây? Bởi vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Diệp Phong khe khẽ gật đầu, nói, xác thực, không biết lão tổ tìm đệ tử đến cái gọi là chuyện gì. Ta đại nạn nên còn có thời gian 3 năm, đáng tiếc ca. Vạn Thảo Phong vẫn không có một cái thích hợp truyền nhân, ngươi có nguyện ý hay không truyền thừa Vạn Thảo Phong y bắt đây? Lão nhân nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, tiếp tục mở miệng nói rằng. Nói thời điểm, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói thật, Vạn Thảo Phong chờ hắn chết rồi. Cũng không còn một cái bảo vệ người, điều này làm cho hắn làm sao cam tâm đây. Tuy rằng Vạn Thảo Phong sa sút, thế nhưng là không thể hủy ở trong tay bọn họ. Dù cho không thể phát dương quang đại, cũng muốn truyền thừa tiếp. Những người này chính là dựa vào cái này, từng đợi một, dưới tình huống như vậy, đem Vạn Thảo Phong truyền thừa xuống. Diệp Phong tuy rằng cảm giác những người này có chút cổ hủ, thế nhưng hắn nhưng không thể không vì đó cảm động. Từng đợi một người, dựa vào một điểm niềm tin, cứ thế là đem mạch này truyền thừa xuống. Huống hồ quan hệ này đến Lâm lão. Vạn Thảo Tông trở thành như vậy cùng Lâm lão có quan hệ rất lớn. Mà hắn lại truyền thừa Vạn Thảo Phong tất cả. Chỉ là để Diệp Phong truyền thừa Vạn Thảo Phong ý bát, sau đó bảo vệ Vạn Thảo Phong, dường như lão nhân này như thế, vẫn ở chỗ này loại tối tăm không mặt trời địa phương làm sao có khả năng. Hắn có hắn chuyện cần làm. Lão tổ, tuy rằng ta rất muốn lấy được truyền thừa, thế nhưng hết cách rồi, ta không thể ở chỗ này thời gian rất lâu. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng. Lão nhân nghe được Diệp Phong sau, không chỉ không có bất kỳ tức giận, trái lại trên mặt lộ ra từng tia ý cười. Nếu như Diệp Phong lập tức đáp ứng, hắn mới chính thức không yên lòng. Một người trẻ tuổi, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, nếu như đáp ứng với hắn như thế bảo vệ ở đây, hắn khả năng tin tưởng sao? Vốn là hắn không có mấy năm tốt hoạt, chỉ cần lừa gạt lừa hắn trước tiên được truyền thừa, chờ hắn chết rồi hoàn toàn có thể rời đi, thế nhưng Diệp Phong không có. Hiển nhiên, Diệp Phong không phải loại kia nham hiểm tiểu nhân. Kỳ thực hắn nào biết, Vạn Thảo Phong truyền thừa sao? Vạn Thảo Phong truyền thừa toàn bộ ở Diệp Phong nơi này mới đúng. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm truyền thừa của ta là cái gì. Ta chỗ này chẳng những có Vạn Thảo Phong hết thể hạt nhân truyền thừa, cũng có thể tiếp thu y bát của ta, ta chính là đan tông 4 cái sinh mệnh đan sư bên trong một cái. Dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi có 8 phần 10 hy vọng trở thành sinh mệnh đan sư. Chỉ là Diệp Phong càng như vậy, hắn càng là xem trọng Diệp Phong, bởi vậy. Mở miệng tiếp tục nói. Lời của lão nhân liền dường như một cái bom nặng cân ở đây vang lên. Diệp Phong cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới cái này đại nạn sắp tới lão nhân lại là một cái sinh mệnh đan sư sao. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, tại sao Vạn Thảo Phong thực lực như vậy còn năng lực duy trì. Kỳ thực lão nhân này có 8 phần 10 hy vọng trợ giúp Diệp Phong trở thành sinh mệnh đan sư cũng không hề nói dối. Hắn nghiên cứu sinh mệnh đan sư mấy trăm năm, tự nhiên biết sinh mệnh đan sư cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. HTTP Mà Diệp Phong lực lượng tinh thần so với hắn còn cường đại hơn. Dưới cái nhìn của hắn đây chính là một cái yêu nghiệt. Hắn trải qua gần ngàn năm tu luyện mới có thể đến trình độ như thế, mà Diệp Phong như vậy tuổi thì có nếu như mạnh mẽ lực lượng tinh thần, có thể thấy được thiên phú. Có hắn mấy trăm năm nghiên cứu, Diệp Phong như vậy cường lực lượng tinh thần, hắn chắc chắn để Diệp Phong trở thành một sinh mệnh đan sư. Đây mới là hắn để Diệp Phong đến nguyên nhân căn bản. Đã như thế, tối thiểu Vạn Thảo Phong ngàn năm sẽ không có vấn đề gì. Vốn là hắn cho rằng sẽ thấy Diệp Phong kích động không tên dáng dấp, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong chỉ là hơi hơi kinh ngạc một hồi. Điều này làm cho hắn có chút ngổn ngang, không biết vấn đề xuất hiện ở nơi đó. Phải biết, bất luận lúc nào, này sinh mệnh đan sư đều là tối quý hiếm. Bao nhiêu đan sư muốn trở thành sinh mệnh đan sư, nhưng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hắn hiện tại cho Diệp Phong một cái cơ hội như vậy, hắn lại không hề có một chút quan tâm sao. Lao tổ, đệ tử sẽ tận lực trợ giúp Vạn Thảo Phong, thế nhưng muốn cho ta như ngài như vậy bảo vệ ở Vạn Thảo Phong là không thể. Vì lẽ đó chỉ có thể phụ lòng ý tốt của ngài. Chờ Lao nhân nói xong sau, Diệp Phong lắc lắc đầu mở miệng nói rằng, bất kể là cái gì mê hoặc, cũng không thể để hắn ràng buộc trụ chính mình. Huống chi Diệp Phong bản thân liền là một cái sinh mệnh đan sư. Thậm chí có thể nói hắn mạnh hơn sinh mệnh đan sư rất nhiều. Thôi, thôi. Nhìn thấy Diệp Phong thái độ kiên quyết, Lao nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng, nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta còn có thời gian 3 năm, như ngươi vậy thiên phú gia nhập ta Vạn Thảo Phong, tự nhiên Vạn Thảo Phong cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Sau đó ngươi mỗi ngày buổi tối lại đây, ta đem Vạn Thảo Phong bí pháp truyền thụ cho ngươi. Diệp Phong cũng không nói lời nào, Lao nhân trầm ngâm một lát sau, mở miệng lần nữa nói rằng, Diệp Phong nhân phẩm có thể chỉ phải tin tưởng. Người như vậy phẩm, nếu để cho hắn thiếu Vạn Thảo Phong ân tình, Vạn Thảo Phong có việc Diệp Phong sẽ không giúp đỡ, vì lẽ đó hắn tài năng có quyết định này. Đa tạ Lao tổ. Diệp Phong gật đầu một cái nói tạ. Đây là Vạn Thảo Phong cơ sở bí pháp, ngươi trước tiên học. Sau đó mỗi ngày buổi tối tới nơi này, ta kể cho ngươi giải, nơi nào sẽ không cũng có thể tới hỏi ta. Nhìn Diệp Phong. Lao nhân mở miệng nói rằng, hắn chỉ có thời gian 3 năm. Này thời gian 3 năm hắn muốn đem Diệp Phong bồi dưỡng được đến. Có điều, trong lòng hắn nhưng là âm thầm cảm thán. Ngàn năm qua, hắn đều không có ở Vạn Thảo Tông tìm tới thích hợp truyền nhân truyền xuống y bát của hắn, sinh mệnh đan sư yêu cầu quá cao. Mỗi một cái mới tới đệ tử hắn cũng có quan sát một phen, thế nhưng nhiều như vậy năm không có ai để hắn thỏa mãn. Hiện tại đại nạn sắp tới, đụng tới một cái ứng cử viên phù hợp, muốn nói trong lòng không có biện pháp mới là lạ. Diệp Phong tiếp nhận bí tịch, ngồi vào bên cạnh xem ra. Hắn muốn nhìn một chút Vạn Thảo Phong còn sót lại một gì đó, những kia hạt nhân truyền thừa. Dựa theo Lâm lão ý tứ để hắn tìm cá nhân truyền xuống. Chỉ là kinh qua mấy ngày hiểu rõ, hắn đối với Vạn Thảo Phong đệ tử đã có hiểu biết, cũng không ai có thể truyền thừa tiếp những này hạt nhân công pháp. Cho tới Trương Mộ Thu, Lâm lão đã phân phó, mặc dù là phong chủ cũng không thể cho, chỉ có đệ tử chân truyền tài năng là duy nhất truyền thừa người hoặc là có thể giao cho thủ hộ giả. Năm đó Lâm lão lúc còn trẻ là đệ tử chân truyền. Lao chính là thủ hộ giả. Hiện tại dù cho Vạn Thảo Phong không có hạt nhân công pháp, thế nhưng các thay cường giả cũng ở bổ sung hoàn thiện, vì lẽ đó xa suốt Vạn Thảo Phong vẫn có một ít hạt nhân công pháp, thủ hộ giả cùng đệ tử chân truyền vẫn như cũ tồn tại. Ý của ông lão chính là để Diệp Phong làm đệ tử chân truyền, cuối cùng đệ tử chân truyền cũng đem diễn biến thành như vậy thủ hộ giả. Diệp Phong học tập một ít thuật luyện đan, Vạn Thảo Phong có việc. Hắn cũng đồng ý ra mặt, nhưng hắn không thể bị hạn chế lại. Theo người khác đây là phong quang cực kỳ, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói đây là một loại ràng buộc. Nếu như lão nhân này không phải đại nạn sắp tới, hắn rất tình nguyện đem này hạt nhân công pháp giao cho hắn. Chỉ là lão nhân chỉ có thời gian 3 năm, hắn giao cho đối phương cũng không có tác dụng gì. Cái này đệ tử chân truyền xem ra chỉ có thể chính hắn tìm kiếm. Diệp Phong xem bí tịch trong tay, khẽ thở dài. Những cơ sở này, chính là Vạn Thảo Phong một ít cơ sở thủ pháp, còn có một chút cao thâm một ít thủ pháp. Có điều trăm khoanh vẫn quanh một đốm, những này cao thâm một điểm thủ pháp đều là từ cơ sở thủ pháp diễn biến đến. Nói cho cùng, Diệp Phong thời gian tu luyện quá ngắn. Vì lẽ đó hắn cũng không có nghiên cứu qua những thứ này. Những này cao cấp thủ pháp, tuy rằng chỉ là cơ sở thủ pháp kéo dài. Thế nhưng đầy đủ Diệp Phong học tập một quãng thời gian. Nhìn những này thủ pháp, Diệp Phong tay chậm rãi khoa tay. Vừa mới bắt đầu lão nhân cũng không có chú ý tới Diệp Phong. Dù sao những này thủ pháp đều là cơ sở thủ pháp hoặc là cao thâm thủ pháp, căn bản không phải một sớm một chiều có thể nắm giữ. Đừng nói cái khác, chính là những cơ sở này thủ pháp, những kia phổ thông đan sư không có thời gian mấy năm cũng đừng nghĩ nắm giữ. Vạn Thảo Phong cơ sở thủ pháp ở đâu là như vậy dễ dàng nắm giữ đây? Coi như là Vạn Thảo Phong ít nhất người đệ tử kia, nhập môn đã thời gian 10 năm, nhưng những cơ sở này thủ pháp vẫn không có nắm giữ hoàn toàn. Nắm giữ còn phải thông hiểu đạo lý, này càng cần thời gian. Vì lẽ đó một cái đan sư trưởng thành, cần thời gian là dài lâu. Hơn nữa vậy thì cùng luyện đan thiên phú có quan hệ. Không chỉ cùng luyện đan thiên phú, vẫn là cùng nộ tính có quan hệ. Tại sao Lâm lão đối với Diệp Phong nhìn với con mắt khác? Ngoại trừ Diệp Phong nhân phẩm ở ngoài, chính là thiên phú của hắn. Diệp Phong thiên phú cùng nộ tính có thể nói kinh người, Vạn Thảo Phong hạt nhân truyền thừa những cơ sở đó thủ pháp, bị Diệp Phong trong thời gian ngắn nắm giữ, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, coi như là hắn cũng dùng mấy năm tài năng triệt để nắm giữ. Hả? Đột nhiên, lão nhân trong lúc vô tình nhìn Diệp Phong một chút, nhìn thấy Diệp Phong sau, hắn trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Xuất hiện ở hắn hình ảnh trước mắt, để hắn có một loại khó mà tin nổi cảm giác. Chỉ thấy, trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Phong không chỉ đã đánh ra loại thứ nhất cơ sở thủ pháp, càng là đánh tiếp ra căn cứ chiêu thức này cơ sở thủ pháp, dọc theo người ra ngoài cao thâm thủ pháp. Điều này làm cho hắn nhất thời cảm giác cùng nhìn thấy quỷ như thế. Khó mà tin nổi. Một cái đan sư không có một năm nửa năm thời gian làm sao có khả năng nắm giữ đây. Mặc dù là đơn giản bước thứ nhất nắm giữ thủ pháp, nhưng dùng không tới nửa canh giờ nắm giữ, đã khiến người ta không thể tin được. Lão nhân cũng không nói lời nào, chỉ là trợn to hai mắt nhìn Diệp Phong, nhìn thấy này loại thứ nhất cơ sở thủ pháp biến chủng, từ mới lạ đến thông thạo, hắn bị sâu sắc chấn động đến. Như vậy thiên phú quả thực chính là yêu nghiệt, hắn sống ngàn năm, lại là ở đàn tông như vậy nhất phẩm tông môn, đều chưa từng thấy như vậy yêu nghiệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 547, nửa năm tu luyện. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hắn nhìn Diệp Phong, là càng xem càng hoảng sợ. Nắm giữ cái thứ nhất cơ sở thủ pháp cùng căn cứ hắn dọc theo người ra ngoài thủ pháp sau, Diệp Phong liền bắt đầu đánh ra thứ hai cơ sở thủ pháp. Thứ hai thủ pháp. Thứ ba thủ pháp. Nhìn Diệp Phong chỉ có ở đâu chút cao cấp thủ pháp thời gian, có chút chúc chắc ở ngoài, những cơ sở đó thủ pháp Diệp Phong quả thực là hạ bút thành văn. Điều này làm cho hắn khiếp sợ, thậm chí hắn năng lực cảm giác được Diệp Phong không phải lần đầu tiên tiếp xúc những này thủ pháp. Nói thật, những cơ sở này thủ pháp tuy rằng chỉ là cơ sở, thế nhưng đồng dạng phức tạp cực kỳ. Không có bất kỳ cơ sở, chỉ cần một ngày liền năng lực nắm giữ, bất luận nhìn thế nào đều có chút không thể. Đương nhiên hắn không có suy nghĩ nhiều. Đan tông kiến tông mười mấy vạn năm, những cơ sở này thủ pháp đã sớm lưu truyền ra ngoài. Có thể nói, toàn bộ đại lục luyện đan cơ sở thủ pháp, 90% là từ đan tông truyền đi. Hơn nữa những này thủ pháp trải qua đơn giản hóa cùng các loại biến hóa, cũng đã biến thành không giống nhau đồ vật. Mà những kia cao cấp thủ pháp cũng giống như thế. Cao cấp thủ pháp cũng đều là từ những cơ sở này thủ pháp bên trong diễn biến ra. Lại có thêm chính là những kia thiên phú ngang dọc hạng người, từ những cơ sở này thủ pháp bên trong, tìm hiểu ra đến một ít cao cấp thủ pháp, hình thành này thiên vũ đại lục đan đạo tất cả. Không thể nghi ngờ, đối với những cơ sở này thủ pháp hiểu rõ sâu nhất chính là đan tông, vì lẽ đó mặc dù là những này cao cấp thủ pháp cũng là lấy đan tông làm đầu. Coi như Diệp Phong sẽ những cơ sở này thủ pháp, hắn như thế giật mình không thôi. Những cơ sở này thủ pháp coi như là lưu truyền đi, cũng không phải là như vậy một người trẻ tuổi năng lực nắm giữ. Huống hồ đối với những kia cao cấp thủ pháp, Diệp Phong từ trúc chắc đến thông thạo hắn đều đặt ở trong mắt. Này cho hắn khiếp sợ là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, tuy rằng giật mình không thôi, thế nhưng hắn cũng không có quấy rầy Diệp Phong, thậm chí cũng không có biểu hiện của hắn. Trời đã sáng. Ngươi đi đi. Làm Diệp Phong luyện tập xong một cái thủ pháp sau, lão nhân thanh âm ầm vang lên. Đa tạ lão tổ. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Phong cung kính chắp tay nói rằng. Đêm đó Diệp Phong thu hoạch xác thực rất lớn. Này nói cảm ơn tuyệt đối là chân tâm thực lòng. Lão nhân không nói gì, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Phong từ nơi này sau khi rời đi, sơn cốc một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Diệp Phong sau khi rời đi sơn, chân đạp linh khí đi thẳng tới Vạn Thảo Phong chỗ cao nhất. Ở chính bọn hắn phong đầu bên trong, là có thể bay hành. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là đệ tử chính thức có cái quyền lợi này. Diệp sư huynh, vị sư đệ này, ta muốn gặp phong chủ lão nhân ra người, phiền phức cho thông báo một tiếng. Diệp sư huynh hơi chờ một chút. Diệp Phong nghe vậy chờ đợi lên. Một lát sau, cái này đệ tử mang theo Diệp Phong đi tới trong phòng khách. Khi hắn lúc đến nơi này, Trương Mộ Thu chính ngồi trong phòng khách uống trà. Phong chủ. Diệp Phong đi tới bên trong phòng khách, quay về Trương Mộ Thu chắp tay thi lễ. Diệp Phong. Tìm ta có chuyện gì không? Nhìn trước mắt Diệp Phong, Trương Mộ Thu mở miệng hỏi. Diệp Phong như thế sớm tới nơi này, hiển nhiên là có việc. Phong chủ. Ta nghĩ xin ở đạo các bên trong đọc sách. Diệp Phong nghe vậy mở miệng hỏi. Ồ, có thể nói một chút là nguyên nhân gì sao? Quy củ này chưa từng có phá hoại quá. Nghe được Diệp Phong sau, Trương Mộ Thu trầm ngâm khí đến, quá một hồi lâu sau, tài năng mở miệng nói rằng. Đổi thành các đệ tử khác, hắn vốn là không chút do dự từ chối. Thế nhưng hiện tại là Diệp Phong, hắn liền không thể không cân nhắc. Vốn là, bọn họ nơi này không có hạt nhân truyền thừa. Diệp Phong còn chịu gia nhập bọn họ nơi này, vậy chỉ có tận lực đối với Diệp Phong khoan dung một ít. Đệ tử võ đạo tu hành rơi vào bình cảnh, tích lũy đồ vật quá ít. Hy vọng nhiều tích lũy một vài thứ. Vật này Diệp Phong cũng không có ẩn giấu, trực tiếp mở miệng nói lên. Trương Mộ Thu nghe vậy sau, nhìn đã đạt đến tiên thiên đỉnh cao Diệp Phong, chỉ có cười khổ một cái. Hơn 20 tuổi tiên thiên đỉnh cao đã rất tốt. Đến lúc này, không có cái 10 năm 8 năm tích lũy làm sao có thể chứ. Xem hiện tại Diệp Phong ý tứ, hắn là ghét bỏ tu luyện chấm A. Có điều, việc này hắn cũng không thể không đáp ứng, dù cho Diệp Phong có chút không làm việc đàng hoàng hiểm nghi. Bởi vậy, trầm ngâm một chút sau. Nói, có thể, đây là đạo các lệnh bài. Ngươi có thể tùy ý ở nơi nào đọc sách. Điểm ấy đối với hắn mà nói dễ như ăn cháo sự tình, tự nhiên không thể từ chối. Nếu không thì, Diệp Phong hoàn toàn có thể đi những khác phong đầu. Dù sao coi như là hiện tại thuộc cho bọn họ phong đầu, tương lai Diệp Phong khó chịu, hoàn toàn có thể đi những khác phong đầu. Nếu như là những khác phong đầu, cái khác những kia phong đầu khả năng thật không tiện, cũng khả năng không muốn đắc tội người, vì lẽ đó bọn họ sẽ không đào người, cũng không đi thu nhận giúp đỡ. Thế nhưng Diệp Phong không giống A. Làm đan vương giải thi đấu quán quân, lại gia nhập chính là bọn họ Vạn Thảo Phong, tuyệt đối sẽ có người vì hắn đam hạ cái này căn hệ. Lao tổ nhưng là đã nói với hắn, Diệp Phong thiên phú phi phàm, chỉ có thể dùng tình nghĩa trói chặt hắn. Đối với Lao tổ, hắn nhưng là vô cùng tin tưởng. Vũ Thánh đỉnh cao tồn tại A. Chỉ thiếu chút nữa chính là cường giả thần cấp. Nếu như không phải lão nhân quanh năm ở đây đóng giữ, nói không chắc có cơ hội đột phá thần cấp. Chỉ là hiện tại cơ hội này đã vô cùng xa vời. Dù sao nhiều như vậy Vũ Thánh đỉnh cao cường giả, nhưng không có một cái thần cấp sinh ra. Người như vậy nói chuyện, hắn nơi nào có thể không tin đây. Diệp Phong nắm quá lệnh bài sau, liền cáo từ rời đi Vạn Thảo Phong. Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Nay thời gian nửa năm, Diệp Phong nửa ngày ngay ở đạo cát, buổi tối là ở phía sau núi lão nhân nơi nào. Diệp Phong lúc này đã biết, lão nhân gọi Thanh Huyền Đan Thánh Lưu Thanh Huyền. Trải qua nửa năm này, Lưu Thanh Huyền sức sống trôi qua càng thêm lợi hại. Trên người cái kia cỗ mục nát khí tức cũng càng thêm nồng nặc, thậm chí cả người đều làm cho người ta một loại sắp sửa gỗ mục cảm giác. Đồng dạng, này thời gian nửa năm, Diệp Phong thu hoạch có thể nói là to lớn. Diệp Phong chưa từng có tu luyện qua công pháp, chỉ là ở đạo các bên trong nhìn các loại võ kỹ. Nghiên cứu nửa năm này võ kỹ, Diệp Phong cảm giác hắn đối với các loại ý cảnh cảm ngộ càng ngày càng sâu. Chỉ là muốn đột phá, còn kém trên một đường. Hiện tại liền vẹn vẹn kém này một đường, hắn liền có thể đột phá đến vũ tôn giai đoạn. Cái tốc độ này không thể nói là không nhanh. Kỳ thực Diệp Phong linh lực đã sớm vượt qua, chỉ là ý cảnh tích lũy cho nên mới năng lực nhanh như vậy. Này thời gian nửa năm, Diệp Phong chưa từng có từng đi ra Vạn Thảo Phong. Thiết Vũ cùng Hoa Phỉ Phỉ đã tới hai lần nơi này. Có điều, một đoạn này là thực lực bọn hắn tăng trưởng nhanh nhất thời điểm, vì lẽ đó hai người cũng là kinh thường tính bế quan. Mà phía sau núi Lưu Thanh Huyền lão nhân đã sớm không biết nói cái gì tốt. Thời gian nửa năm, Diệp Phong đã đem Vạn Thảo Phong bên trong cơ sở thủ pháp, cùng với những kia từ những cơ sở này thủ pháp bên trong dọc theo người ra ngoài cao cấp thủ pháp học xong. Nay ở hắn cái này Vũ Thánh cùng với sinh mệnh đan sư trong mắt, đều là một chuyện khó mà tin nổi. Trương Mộ Thu cái kia ít nhất đệ tử 10 năm vẫn không có nắm giữ, Diệp Phong chỉ dùng nửa năm, đây là ra sao thiên phú đây. Thiên phú như thế, Lưu Thanh Huyền cũng vô cùng mê tít mắt. Đây tuyệt đối năng lực đem Vạn Thảo Phong phát triển dâng lên. Kỳ thực cũng khó trách Diệp Phong học nhanh như vậy, cơ sở thủ pháp cũng đã nắm giữ, mà những kia cao thâm thủ pháp, đều là từ cơ sở thủ pháp trình diễn biến tới được, mặc dù nói độ khó tăng lên không ít. Thế nhưng đối với Diệp Phong mà nói cũng không có nhiều khó, thời gian nửa năm Diệp Phong đã cảm giác được dài ra. Tối hôm đó, Diệp Phong lần thứ hai đi tới phía sau núi. Diệp Phong lần này tới là cùng lão nhân nói một tiếng, hắn dự định bế quan. Này bế quan cũng không biết dài bao nhiêu thời gian. Lao tổ. Đi tới lòng núi sau, Diệp Phong quay về lao nhân cung kính nói. Đối với lao nhân Diệp Phong cũng là cảm kích, thời gian nửa năm, lao nhân đối với hắn nhưng là rất tốt, coi như là hắn không có đáp ứng vẫn bảo vệ Vạn Thảo Phong, thế nhưng lao nhân cũng không có vì vậy giấu làm của riêng. Thời gian nửa năm, lao nhân nhưng là mỗi ngày nói cho hắn đạo một canh giờ. Nay rằng đạo, có đan đạo, có võ đạo, sắp tới ngàn tuổi. Lại là Vũ Thánh đỉnh cao, chuyện này đối với Diệp Phong trợ giúp có thể nói lớn vô cùng. Hai người hiện tại có thể nói không có danh thầy trò, nhưng có thầy trò chi thực. Mà lão nhân đối với Diệp Phong yêu cầu chính là ở sau khi hắn chết, chăm sóc một chút Vạn Thảo Phong. Bất kể là Thiên Lang Đại Lục vẫn là Thiên Vũ Đại Lục, hắn hết thảy đều là chính hắn ngộ ra đến. Duy nhất đối với hắn tu luyện tới chỉ đạo chính là Thiết Vũ. Hiện tại lại nhiều lão nhân này. Tuy rằng có sở cầu, nhưng vẫn để Diệp Phong cảm động. Diệp Phong, có chuyện gì không? Lão nhân nhìn Diệp Phong, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Diệp Phong hiện tại tuy rằng học chỉ là lý luận, nhưng thiên phú này cùng nộ tính để hắn khiếp sợ. Nếu năng lực được đan vương giải thi đấu quán quân, cái kia thuật luyện đan cũng chắc chắn sẽ không kém. Một kẻ như vậy tài năng, năng lực đi tới Vạn Thảo Phong tuyệt đối là hắn may mắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, Diệp Phong không muốn làm Vạn Thảo Phong thủ hộ giả. Mặc dù là như vậy, hắn cho rằng nên đem hạt nhân đồ vật chuyển cho Diệp Phong. Bọn họ năng lực cho Diệp Phong cũng chỉ có những thứ này. Bằng không Diệp Phong chỉ có thể dựa vào điểm cống hiến đi đổi lấy một ít bí pháp. Ở đan tông bên trong, điểm cống hiến năng lực đổi lấy luyện đan bí pháp, phương pháp luyện đan tuyệt đối không ít hơn nữa mấy. Thậm chí nếu như có thể ra được điểm cống hiến, thành cấp đan dược phương pháp luyện đan đều có thể đổi lấy. Mười mấy vạn năm, đan tông trải qua từng đời một tích lũy, hắn thứ nắm giữ quả thực là khó có thể suy đoán. Không nói những cái khác, liền nói Vạn Thảo Phong, bọn họ thứ nắm giữ cũng đã làm cho Diệp Phong tặc lưỡi. Lão nhân truyền cho hắn đều là Vạn Thảo Phong chính tông thủ pháp. Mà Vạn Thảo Phong, con đủng có rất nhiều lịch đại đệ tử thu thập đến phương pháp luyện đan cùng thủ pháp luyện đan tâm đắc vân vân. Những thứ đồ này lưu truyền đi như thế, đều có thể tạo nên một cái gia tộc. Có thể thấy được nơi này đồ vật quý giá. Lão tổ, ta e sợ có đoạn thời gian không thể lại đây, ta chuẩn bị bế quan xung kích vũ tôn. Nghe được lão nhân câu hỏi sau, Diệp Phong không có ẩn giấu hồi đáp. Ồ, lão nhân nghe vậy gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, từ trong nhẫn lấy ra một quyển sách, nói, đây là năm đó ta đột phá vũ tôn cùng vũ thánh thời gian tâm đắc lĩnh hội, ngươi cầm tham khảo một chút đi. Diệp Phong nghe vậy sau, trong lòng cả kinh. Tâm đắc, đặc biệt là đột phá thời gian tâm đắc, này nếu như ở một cái gia tộc, chính là một cái chấn tộc bí tịch, một điểm không thể so thánh cấp công pháp kém. Phải biết, một người võ thánh cường giả tối đỉnh viết những bí tịch này, đừng nói gia tộc chính là một ít tứ phẩm ngũ phẩm thế lực, đều sẽ đưa cái này xem là bảo vật. Đa tạ lão tổ. Diệp Phong không có khách khí, hắn chỉ có thể ở sau đó đang nghĩ biện pháp báo đáp lão nhân này. Dù sao Diệp Phong cần những thứ này. Tuy rằng không nhất định có trực tiếp trợ giúp, thế nhưng có thể giúp hắn thiếu đi một ít đường vòng. Đột phá cũng không phải một phen gió thuận, cũng không phải tốt như vậy dễ dàng đột phá. Dù sao bao nhiêu vũ giả đều kẹt giai đoạn này không được tiến thêm. Huống hồ Diệp Phong tu luyện ngũ hành, hắn đột phá nhất định so với người khác khó khăn thật nhiều. Duy nhất để hắn đáng tiếc chính là, lão nhân này chỉ là tu luyện một loại thuộc tính. Chưa xong còn tiếp. Chương 548, dùng nộ đạo quả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bế quan chính là Diệp Phong hiện tại lựa chọn. Hắn muốn đột phá đến vũ tôn giai đoạn. Tuy rằng về mặt cảnh giới vẫn kém hơn một chút, thế nhưng hắn có ngộ đạo quả. Ngộ đạo quả đối với cường giả thần cấp tới nói cũng hữu dụng, chớ nói chi là hắn cái này tiên thiên. Dù cho là hắn cái này tiên thiên khác với tất cả mọi người, không luận chiến lực vẫn là tu vi đều vượt xa cũng giống như vậy. Coi như là ngũ hành chỉnh tề tu thì lại làm sao? Nếu như vô dụng, cũng sẽ không giá trị trăm vạn linh thạch. Kỳ thực trăm vạn linh thạch đều không mắc. Linh thạch có giá tiền, mà ngộ đạo quả nhưng không có giá tiền. Chu huynh, ta muốn bế quan, đừng làm cho bất luận người nào quấy rầy ta. Trở lại hắn động phủ sau, Diệp Phong quay về Chu Vũ nói một tiếng. Vâng, đại nhân. Diệp Phong tuy rằng chưa từng sinh ra Vạn Thảo Phong, thế nhưng Chu Vũ nhưng thường thường đi ra ngoài. Diệp Phong nếu gia nhập Đan Tông, hắn nhất định phải giúp Diệp Phong đem sự tình xử lý tốt. Vì lẽ đó hiểu rõ Đan Tông sự tình, chính là hắn nhiệm vụ chủ yếu. Miễn cho Diệp Phong đi ra ngoài thời điểm, đối với Đan Tông cái gì cũng không biết. Thậm chí lúc không có chuyện gì làm, còn đi làm một ít nhiệm vụ, đổi lấy một ít tu hành tài nguyên. Tuy rằng có Diệp Phong cho hắn tài nguyên, hắn cũng không thể mọi chuyện dựa vào Diệp Phong. Thời gian nửa năm, Chu Vũ tiến bộ cũng hết sức nhanh chóng, Vũ Tôn cấp 3 tu vi, cũng coi như là không sai. Diệp Phong bế quan nhưng là đại sự, rất nhanh Chu Vũ liền dặn dò lại đi. Diệp Phong cũng ở chính giữa một bên khởi động động phủ trận pháp. Lần bế quan này Diệp Phong nhưng không hy vọng cột quấy rối. Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống sau, xoay tay một cái xuất hiện một cái một quả trái cây. Diệp Phong xem trong tay tỏa ra một mùi thơm trái cây khẽ lắc đầu một cái, âm thầm thở dài một hơi. Như vậy một viên tiểu trái cây giá trị trăm vạn linh thạch, điều này làm cho Diệp Phong cũng không thể không cảm thán. Trăm vạn linh thạch a, chất lên thành đống như tòa núi nhỏ như thế, chỉ vì đổi lấy này một tia hy vọng. Như Diệp Phong trước thiên giai đoạn liền dùng gần như không tồn tại. Coi như là một người tiên thiên cường giả được, cũng là lưu đến vũ thánh đỉnh cao hoặc là cường giả thần cấp tài năng dùng. Tư chất không được, lên chức không tới, cũng sẽ đổi thành tài nguyên. Không vì cái gì khác, dù cho chỉ là trở thành một ngụy vũ thánh, đều có ngàn năm tuổi thọ. này ngàn năm đầy đủ bọn họ hưởng thụ. Có thể nói, thiên thiên cảnh giới dùng ngộ đạo quả, Diệp Phong tuyệt đối là người số một. Không có chút gì do dự, Diệp Phong cầm trong tay ngộ đạo quả bỏ vào trong miệng. Tiến vào trong miệng sau, ngộ đạo quả liền hóa thành một tia nước bọt, tiến vào trong dạ dày của hắn. Ở hắn ăn ngộ đạo quả sau, một luồng thanh khí nhằm phía đầu góc của hắn, để đầu góc hắn đột nhiên một trận thanh minh, tiện đà đủ loại ý cảnh ở trong lòng hắn thoáng hiện. Hỏa cực nóng, gió cuồng bạo, thổ dày nặng, thủy mềm nhẹ, một cứng cỏi, kim sắc bén. 6. Tất cả những thứ này hết thảy đều ở đầu góc hắn hiện lên. Diệp Phong cả người tiến vào một loại không minh cảnh giới. Ở loại này không minh cảnh giới bên trong, Diệp Phong sức lĩnh ngộ ít nhất tăng cao gấp 10 lần. Trước kia chỗ không hiểu lúc này rộng mở mà thông. Theo hắn đối với những ý cảnh này tìm hiểu, cảnh giới của hắn cũng ở bất chi bất giác tăng trưởng. Thời gian từng điểm trôi qua, nay cảnh giới tăng trưởng không có một chút nào dừng lại tư nghị. Mà hắn đối với các loại ý cảnh lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Thậm chí không cảm thấy, Diệp Phong trên mặt một hồi nhíu mày, một hồi lộ ra nụ cười. Một luồng huyền ảo khí tức càng là ở bên cạnh hắn hiện lên. Dần dần này cỗ huyền ảo khí tức từ trong động phủ khuếch tán ra đến, dần dần bao phủ lại hắn động phủ ở ngoài sân. Ngồi ở động phủ trước chú Vũ, cùng trong sân đứng thẳng bất động những kia ngoại vi đệ tử, lúc này cũng đều bị này cỗ huyền diệu khó hiểu khí tức ảnh hưởng, tiến vào một loại không tên trạng thái ở trong. 6. Phụ thân, Diệp sư đệ tài năng đến nửa năm, liền để Diệp sư đệ đi tham gia sẽ có hay không có vấn đề đây? Đúng đấy. Sư phụ, có người nói Diệp sư đệ nửa năm này vẫn ở đạo các bên trong xem một ít võ kỹ, căn bản chưa từng học qua luyện đan, có được hay không a? Cái khác phong đầu những đệ tử kia đã sớm nhập môn nhiều năm. Sư phụ, ta cũng cảm thấy để Diệp sư đệ có chút mạo hiểm. 6. Đi về Diệp Phong động phủ trên sơn đạo, Trương Mộ Thu mang theo Trương Lâm chờ 4, 5 cái đệ tử hướng về Diệp Phong động phủ nơi này đi tới. Trương Lâm mấy người vừa đi, vừa hướng Trương Mộ Thu nói gì đó. Ta biết, nhưng là, các ngươi đi có hy vọng thắng sao? Trương Mộ Thu nghe được bọn họ sau, cũng không quay đầu lại quay về bọn họ hỏi. Ê! Chuyện này! 6. Bọn họ người trong nhà biết chuyện nhà mình, để bọn họ đi 100% thất bại. Nếu ngươi đi vậy là thất bại, vậy thì không bằng để Diệp Phong đi rèn luyện một chút. Nhìn thấy nhi tử cùng đệ tử dáng vẻ. Hắn nơi đó năng lực không biết xảy ra chuyện gì đây. Liên mở miệng nói rằng, bọn họ nói chính là mỗi năm một lần niên tế thời gian luyện đan thi đấu. Dĩ vãng thời điểm, bọn họ phong đầu cũng không có người tham gia. Thậm chí có thể nói, Vạn Thảo Phong đã nhiều năm không tham gia. Bởi vì tham gia bọn họ biết kết quả phải thua. Thường thường bọn họ lấy ít người vì là cớ có thể không tham gia. Lần này nhưng không giống nhau. Diệp Phong gia nhập bọn họ phong đầu, mặc dù là thua cũng làm cho Diệp Phong đi tham gia, tối thiểu có thể tích lũy một ít kinh nghiệm. Một ngày nào đó tin tưởng Diệp Phong sẽ quật khởi. Hơn nữa Trương Mộ Thu tin tưởng thời gian này hẳn là sẽ không quá dài. Trương Lâm bọn họ nghe được Trương Mộ Thu sau, khẽ thở dài một cái, ai cũng không có đang nói cái gì. Rất nhanh, bọn họ đi tới Diệp Phong sân trước. Chỉ là khi bọn họ mới vừa tới đến Diệp Phong sân trước thời gian, cả người không khỏi chấn động. Không chỉ là Trương Mộ Thu, Trương Lâm bọn họ cũng cảm giác được. Ngay ở vừa bọn họ đi tới nơi này sau, trong đầu đột nhiên trở nên vô cùng thanh minh. Có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Thậm chí ở ngăn ngắn trong ngay mắt, bọn họ liền phảng phất cảm giác được một luồng huyền diệu khó hiểu khí tức ở đầu góc của bọn họ hiện lên. Một lát sau, những người này đều nhắm hai mắt lại, khoe miệng mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Liền đứng Diệp Phong trước cửa, bọn họ dường như nhập định. Diệp Phong cũng không sẽ nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Phải biết, nộ đạo quả đối với hiện tại Diệp Phong mà nói quá mạnh mẽ, hắn cũng không thể hoàn toàn hấp thu, hết thể có từng tia một tiết lộ ra ngoài. Tạo thành cảnh tượng như vậy. Tuy rằng tiết lộ không đủ tổng sản lượng 1%, nhưng như vậy cũng tốt làm như một bước ngoặt như thế, để bọn họ rơi vào một loại ngộ đạo trạng thái. Những người này cũng như này, huống chi là Diệp Phong đây. Lúc này Diệp Phong đã rơi vào cấp độ sâu tỉnh ngộ ở trong. Đây chính là ngộ đạo quả tác dụng. Diệp Phong cảnh giới ở này ngộ đạo ở trong. Như tên lửa tăng trưởng. Thậm chí trong đầu của hắn hết thể ý cảnh, bắt đầu lại từ đầu diễn luyện. Nửa năm này xem võ kỹ bí tịch tích lũy cũng vào đúng lúc này buộc phát ra. Những kia võ kỹ càng là ở trong đầu của hắn diễn luyện. Tuy rằng diễn luyện, những vũ kỹ này bên trong ẩn chứa ý cảnh, bị hắn một chút phân tích. Một canh giờ, dòng dã một canh giờ, Diệp Phong đều chìm đắm ở tỉnh ngộ ở trong. Tu vi của hắn càng là trong lúc vô tình đột phá đến vũ tôn giai đoạn. Diệp Phong lúc trước ở chỉ thủy cảnh linh dược trong ao, hấp thu như nhiều như vậy linh dịch, vẫn ở trong cơ thể hắn tiềm tàng. Còn nữa, hắn thô to cứng cỏi trong kinh mạch càng là tiềm tàng bàng bạc linh lực. Ở hắn đột phá trong nháy mắt, những linh lực này toàn bộ vận hành dâng lên. Công pháp vận chuyển. Những linh lực này dần dần bị hắn mở rộng hơn 2 lần kinh mạch hấp thu, kế mà trở thành hắn đồ vật của chính mình. Không chỉ những linh lực này, những này Diệp Phong dùng thượng phẩm linh lực kích phát tụ linh trận càng là tụ tập nồng nặc linh lực. Những linh lực này đều bị Diệp Phong hấp thu, chuyển hóa thành hắn đồ vật của chính mình. Theo thời gian trôi qua, không chỉ là cảnh giới của hắn ở tăng cao, tu vi của hắn cũng ở tăng cao. Vũ tôn 1 cấp, Vũ tôn cấp 2, Vũ tôn cấp 3. Trong cơ thể hắn tích lũy linh lực trực tiếp đẩy hắn đột phá đến Vũ tôn cấp 3 cảnh giới, này hoàn toàn là hắn cho rằng tích lũy kết quả. Tuy rằng tu vi không lại tăng trưởng, thế nhưng cảnh giới nhưng không có dừng lại. Sau 2 canh giờ, này ngộ đạo quả dược lực tài năng tiêu hao cạn tịnh. Trong nháy mắt này, Diệp Phong đột nhiên từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại. Diệp Phong tỉnh lại. Chu Vũ bọn họ cùng ngoài cửa Trương Mộ Thu bọn họ cũng đều tỉnh táo lại. Ở tỉnh lại trong nháy mắt, trên mặt bọn họ né qua vẻ hoảng sợ, mau mau kiểm tra thân thể của bọn họ. Chỉ là khi bọn họ sau khi kiểm tra xong, tất cả mọi người đều không khỏi giật nảy cả mình. Đặc biệt là Trương Mộ Thu bọn họ. Bọn họ trước đây tuy rằng đạt đến Vũ Tôn đỉnh cao, thế nhưng cũng không có chân chính đạt đến cực hạn trạng thái. Mà vừa này chỉ trong chốc lát, bọn họ bất kể là đỉnh cao Trương Mộ Thu cùng Trương Lâm, vẫn là Vũ Tôn hậu kỳ mấy cái khác đệ tử. Bọn họ lúc này đều đạt đến một cái đỉnh cao, một cái Vũ Tôn cường giả chân chính đỉnh cao. Chân chính chỉ kém một đường. Đáng tiếc bọn họ từ loại cảm giác đó đi ra ngoài, bằng không tuyệt đối sẽ bọn họ đẩy lên Vũ Thánh giai đoạn. Muốn đột phá Vũ Thánh nhất định phải đạt đến ý cảnh viên mãn, bọn họ hiện tại kém vẹn vẹn là một cái tuyến. Chỉ cần đột phá bọn họ đều có thể lập tức tiến vào Vũ Thánh cảnh giới. Thậm chí bọn họ có một loại cảm giác, mặc dù hiện đang không có tiến vào, trải qua 1-2 tháng lắng đọng sau, bọn họ cũng sẽ nước chảy thành sông đột phá. Mà Diệp Phong, tu vi của hắn tuy rằng chỉ là Vũ Tôn cấp 3, thế nhưng cảnh giới của hắn nhưng đạt đến Vũ Tôn đỉnh cao. Chỉ cần linh lực năng lực đổi tới, hắn rất nhanh sẽ năng lực đạt đến Vũ Tôn đỉnh cao. Này nếu như truyền đi đến hù chết người, một cái tiên thiên cảnh giới đỉnh cao cao thủ, lại ở ngắn 2 canh giờ bên trong, về mặt cảnh giới đạt đến Vũ Tôn đỉnh cao. Đây chính là ngộ đạo quả uy lực. Thậm chí này vẫn không có phát huy nó to lớn nhất công hiệu. Có thể nói Diệp Phong tu luyện xưa nay không thể dựa theo lẽ thường đến toán. Người khác lên trước 1 cấp đều cần 1 năm thậm chí khả năng càng lâu thời gian. Diệp Phong đây, ngắn 2 canh giờ lại đã đạt tới mức độ này. Thậm chí có thể nói khó nhất chính là cảnh giới. Đây là đối với tự nhiên thuộc tính ý cảnh một loại linh ngộ. Trương Mộ Thu bọn họ tuy rằng bản thân cũng đã đạt đến Vũ Thánh đỉnh cao. Thế nhưng bọn họ muốn đột phá đến Vũ Thánh cảnh giới cũng quá khó khăn. Thậm chí không có 10 năm tiềm tu căn bản không thể. Đây chính là một loại chênh lệch. Phải biết, chỉ có đem cùng thân thể hắn thuộc tính như thế nào đó vừa ý cảnh hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, tài năng sẽ có cơ hội đột phá đến Vũ Thánh giai đoạn. Hiển nhiên trước đây bọn họ kém hơn rất nhiều, nhưng trải qua vừa tình cảnh này sau, bọn họ đã vô hạn tiếp cận đột phá. Diệp Phong cũng không có nóng tính xuất quan, mà là tiếp tục bế quan củng cố kỳ tu vi của hắn đến. Làm một buổi tối quá khứ, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Nếu như có Diệp Phong người quen tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện Diệp Phong ánh mắt với hắn vừa bế quan thời điểm không một chút nào như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 549, tập thể đột phá. Đệ 549 tập thể đột phá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong cũng không có xuất quan, mà là lấy ra hóa lỏng linh dịch. Loại này linh dịch thần kỳ, Diệp Phong là biết đến. Thậm chí bên trong cũng có thể đựng thần huyết. Có điều, mặc kệ có hay không, linh dịch này đối với thân thể chỗ tốt rõ ràng. Đến hiện tại, thân thể của hắn chỉ có thể dựa vào cự dung quả tăng cường. Linh dịch cũng năng lực tăng mạnh thân thể cường độ, thế nhưng bên trong mạnh mẽ linh lực, hắn quang thời gian trước hấp thu không được, dù sao lấy trước hắn linh lực trong cơ thể đạt đến trạng thái bão hòa. Mà hiện tại thì lại không có vấn đề gì. Lúc này Diệp Phong đã đến Vũ Tôn giai đoạn, mỗi một giai cần thiết linh lực là dĩ vãng gấp 10 lần, thậm chí càng về sau cần thiết linh lực càng nhiều. Kinh mạch cùng hơn 300 cái huyệt vị đan điền đã bị vô hạn mở rộng, nguyên bản ở trong kinh mạch dường như sông lớn linh lực, vào lúc này trong kinh mạch liền dường như từng cái dòng suối nhỏ. Phải biết, dù cho là hắn cảnh giới đột phá, chỉ cần linh lực muốn tăng cường, cần thiết linh lực đều là lượng lớn. Coi như là dùng tụ linh trận, e sợ cũng cần dùng mấy năm. Nay vẫn là Vũ Tôn giai đoạn, đến Vũ Thánh giai đoạn, dù cho không ngày không đêm hấp thu linh lực e sợ cũng cần hơn 100 năm. Huống chi Diệp Phong cần thiết linh lực là phổ thông Vũ Tôn cường giả gấp mấy chục lần. Không có chút gì do dự, Diệp Phong lấy ra linh dịch, bắt đầu tu luyện dâng lên. Linh dịch này bên trong ẩn chứa linh lực phi thường tinh khiết, tuyệt đối năng lực còn lại hắn mấy năm khổ công. Ở Diệp Phong một lần nữa bế quan thời điểm, Chu Vũ bọn họ đã tỉnh lại. Lúc này trên mặt của bọn họ đều mang theo vẻ hoảng sợ. Không biết chuyện gì thế này. Bọn họ vừa nhưng là tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng chuyện này với bọn họ tới nói, nhưng là một cái cơ duyên to lớn. Trương Mộ Thu bọn họ cũng là như thế. Trên mặt của bọn họ đều né qua một tia khiếp sợ. Phải biết, bọn họ bình thường nếu như muốn đạt đến trạng thái như thế này, không có mấy năm tìm hiểu làm sao có thể chứ. Thậm chí có thể nói, bọn họ là gặp phải bình cảnh, coi như là mấy năm cũng không nhất định năng lực đạt đến trạng thái như thế này. HTTP, hiện ở tại bọn hắn lại đều đạt đến. Sau đó chỉ cần củng cố ổn định thời gian nửa năm, chỉ sợ cũng nước chảy thành sông đột phá đến vũ thánh giai đoạn. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Không có bất kỳ hậu hoạn nào đột phá. Chuyện này với bọn họ tới nói đều có chút không thể tưởng tượng. Thậm chí bọn họ cũng không biết, vừa vì sao lại như vậy. Có điều, trong lòng bọn họ rõ ràng, đây tuyệt đối cùng Diệp Phong có quan hệ. Bằng không sẽ không vừa tiến vào Diệp Phong nơi này liền tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Chỉ là cái này cũng là bọn họ khiếp sợ nguyên nhân, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây. Lại để bọn họ những này nhiều người tiến vào tỉnh ngộ trạng thái đây. Tỉnh ngộ là cái gì? Dưới cái nhìn của bọn họ chính là cơ duyên. Có một lần tỉnh ngộ, bọn họ sau đó con đường tu luyện sẽ bằng phẳng không ít. Thậm chí có thể nói, tuyệt đại đa số vũ giả cả đời đều không có đã tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Bất luận cái nào tiến vào tỉnh ngộ trạng thái người, thành tựu của bọn họ đều so với ban đầu có khả năng đạt đến cực hạn lần thứ hai cất cao một đoạn. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trương Mộ Thu đệ tử câu thật, Chu Khoát bọn họ một mặt kinh hãi quay về Trương Mộ Thu hỏi. Chỉ là Trương Mộ Thu làm sao biết xảy ra chuyện gì? Hắn cũng là như ở trong mơ. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói tình huống như vậy. Đan Tông nhưng là nhất phẩm tông môn, gốc gác thâm hậu vượt quá tưởng tượng, thế nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Đột nhiên, trong sân hình thành từng cái vòng xoáy, nguồn linh lực khổng lồ ở trong sân tụ tập. Có người đột phá. Cảm giác được bên trong linh lực sau, Trương Mộ Thu bọn họ hai mắt chừng nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giúp bọn họ hộ pháp. Rất nhanh, Trương Mộ Thu bọn họ phản ứng lại, quay về Trương Lâm bọn họ hô một câu. Trương Lâm bọn họ cũng không dám thất lễ, rất nhanh phân tán ở bốn phía, giúp đỡ bọn họ cảnh giới dâng lên. Bọn họ không dám chần chờ, đây chính là tiên thiên đột phá đến vũ tôn cảnh giới, bằng không làm sao có khả năng gợi ra nhiều như vậy thiên địa linh khí tụ tập. Vẫn sau mấy tiếng, những này cuồng bạo thiên địa linh lực tài năng bình phục lại. Nhìn bình phục lại thiên địa linh lực, Trương Mộ Thu bọn họ tài năng vang lên Diệp Phong nơi này cửa phòng. Mấy người tập thể đột phá, còn có vừa tỉnh ngộ, để bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Rất nhanh, Chu Vũ từ trong sân đi ra. Kỳ thực, Chu Vũ bọn họ lúc này cũng như ở trong mơ giống như vậy, không biết chuyện gì xảy ra. Đang khi bọn họ mờ mịt thời điểm, tiếng gõ cửa hưởng lên. Phong chủ, chư vị sư huynh. Chu Vũ nhìn thấy Trương Mộ Thu bọn họ sau, mau mau cùng đánh một tiếng bắt chuyện. Đối với Trương Mộ Thu, Chu Vũ sao dám bất cẩn. Vạn Thảo Phong xa suốt sao? Coi như là xa suốt cũng mạnh hơn Trục Nhật Tông trên rất nhiều. Không phải địa bàn, mà là gốc gác. Bọn họ cũng có thể cho phép tiến vào đạo các. Đạo các bên trong bí tịch, xa hoàn toàn không phải Trục Nhật Tông có thể so sánh với. Nếu như không phải đệ tử thiếu, e sợ Trục Nhật Tông căn bản không đáng chú ý. Diệp Phong. Nhìn thấy Chu Vũ, Trương Mộ Thu hỏi. Về phong chủ. Đại nhân đang lúc bế quan. Chu Vũ không dám thất lễ mau mau trả lời. Bế quan sao? Trương Mộ Thu bọn họ mơ hồ cho rằng chuyện mới vừa rồi nên cùng Diệp Phong bế quan có quan hệ. Chỉ là muốn nói Diệp Phong tạo thành, bọn họ lại cảm thấy không thể tin được. Tình ngộ A. Đây là người vì là có thể thao túng sao? Vừa xảy ra chuyện gì đây? Trầm ngâm một lát sau. Trương Mộ Thu mở miệng lần nữa hỏi. Vừa là đệ tử chờ người đang đột phá. Vừa không chỉ cảnh giới của hắn đang đột phá, trong sân những kêu bản thân kẹt tiên thiên đỉnh cao ngoại vi đệ tử, cũng toàn bộ đều đột phá đến vũ tôn giai đoạn. Mười mấy người đồng thời đột phá, Chu Vũ cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hơn nữa đều là đại cảnh giới đột phá A. Hắn cũng trải qua giai đoạn này, tự nhiên biết này đột phá độ khó. Kỳ thực lần này đột phá cũng cùng những này ngoại vi đệ tử từ nhỏ sinh sống ở Đan Tông có quan hệ. Ở Đan Tông, bất luận đan dược phẩm chất vẫn là linh lực đều không phải bình thường có thể so sánh với, để bọn họ bên trong kinh mạch đan độc cũng không có ở chất đầy. Nói cách khác, tiên thiên đỉnh cao cũng không phải cực hạn của bọn họ, bởi vậy tỉnh ngộ qua đi, linh lực trực tiếp đánh vỡ bình cảnh này. Coi như là không có lần này tỉnh ngộ, chờ bọn hắn mấy năm sau cảm ngộ được rồi. Cũng có 3-4 phần 10 hy vọng đột phá đến vũ tôn giai đoạn. Nếu như trong cơ thể đan độc trầm tích mãn, coi như là cảnh giới được rồi, cũng không có thể đột phá. Chu Vũ sau khi nói xong, nhìn một chút khoanh chân ngồi ở trong sân những kia ngoại vi đệ tử. Theo Chu Vũ ánh mắt, Trương Mộ Thu bọn họ cũng đều nhìn lại. Tuy rằng ở bên ngoài một bên thời điểm, cảm giác đến nơi này có mười mấy cỗ linh lực tụ tập. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy giữa sân, khoanh chân ngồi ở chỗ đó những kia ngoại vi đệ tử trên người bàng bạc linh lực sau, vẫn là giật mình không thôi. Mười mấy người đồng thời đột phá đến vũ tôn cảnh giới, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Diệp Phong đã nói lúc nào xuất quan sao? Quá một hồi lâu, Trương Mộ Thu bọn họ tài năng hít sâu một hơi hỏi. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy bình thường, phải biết, bọn họ tu vi như thế đều đột phá cảnh giới nhỏ. Chớ nói chi là những này tiên thiên cảnh giới ngoại vi đệ tử. Nếu như nói bọn họ trước đây có 3 phần 10 hy vọng đạt đến vũ thánh cảnh giới, hiện tại lại có 8 phần 10 hy vọng, vì lẽ đó những này ngoại vi đệ tử đột phá cũng đều có thể lý giải. Không có, có điều, nghe ý của đại nhân, hắn lần bế quan này e sợ muốn thời gian rất lâu. Chu Vũ cung kính nói. Chuyện này, ai? Trương Mộ Thu cũng vô cùng bất đắc dĩ, thở dài sau rời khỏi nơi này. Bọn họ hiện tại cũng cần bế quan củng cố tu vi đi. Bọn họ thu hoạch cũng rất đại. Muốn đem tỉnh ngộ đến mức hoàn toàn hấp thu cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cho tới niên tế luyện đan giải thi đấu, Diệp Phong có thể xuất quan liền tham gia, không thể xuất quan cũng sẽ không để ý tới. Dù sao bọn họ bao nhiêu năm đều đã tham gia, nhiều một lần thiếu một lần cũng không đáng kể. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng không hơn gì. Chỉ là nhưng không có cách nào. Vẫn là 10 thời gian mấy ngày. Hy vọng Diệp Phong có thể xuất quan đi. Chờ Trương Mộ Thu bọn họ đi rồi, Chu Vũ cùng trong sân những kia ngoại vi đệ tử, cũng tất cả đều đã tọa tu luyện củng cố lên tu vi đến. Cái nào sợ bọn họ là củng cố tu vi, cũng không dám tự ý rời đi. Thời gian từng điểm trôi qua. Tụ linh trận, linh dịch, ẩn chứa bàng bạc linh lực, thậm chí đều giống như là muốn đem Diệp Phong căng nước. Kinh mạch đều bị chống đỡ ra từng kia một vết nước. Có điều, nắm giữ sinh sinh chi khí Diệp Phong xưa nay sẽ không có sợ quá cái này. Có thể nói, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, chính là như thế tới được. Dù sao hắn tư chất không được, kinh mạch trời sinh liền so với những thiên tài đó hẹp nhỏ rất nhiều. Nếu như không phải dựa vào sinh sinh chi khí, ý theo hắn tư chất, thiên thiên cảnh giới đều không có bất cứ hy vọng nào. Hiện tại nhưng bước vào vũ tôn giai đoạn. Huống hồ, tụ linh trận nguồn linh lực khổng lồ, cũng đã để kinh mạch của hắn đạt đến trạng thái bão hòa. Chớ nói chi là, thêm vào cái kia linh dịch. Kỳ thực Diệp Phong cũng không sợ kinh mạch bị căng nứt. Mỗi lần căng nứt, kinh mạch của hắn đan điền đều sẽ tăng mạnh. Có điều, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, loại này căng nứt kinh mạch tình huống đã rất ít xuất hiện. Càng nhiều linh lực ở tiến vào trong cơ thể hắn, nguyên bản ở bên trong kinh mạch dường như dòng suối nhỏ bình thường linh lực, một chút biến thô. Thậm chí thân thể đang đột phá đến vũ tôn cảnh giới sau, cũng ở tăng mạnh, là một loại cấp độ sống tiến hóa. Theo thời gian trôi qua, linh lực dần dần tràn ngập kinh mạch, thậm chí này lượng lớn linh lực cũng không có một chút nào dừng lại. Kinh mạch cũng bị này linh lực chống được cực hạn. Đùng đùng đùng. Từng tiếng nhẹ vang lên, chật ních linh lực chống được hắn kinh mạch một chút gãy vỡ. Chữa trị. Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, sinh sinh chi khí trong nháy mắt vận chuyển. Một lát sau, kinh mạch đã hoàn toàn chữa trị. Chữa trị xong kinh mạch so với vượt nhưng là cứng cỏi không ít. Tiếp tục hấp thu linh lực. Căng nước. Chữa trị. Chỉ là ngăn ngắn 2-3 lần chữa trị sau, hắn sinh sinh chi khí dĩ nhiên có chút không đáng kể cảm giác. Dù sao hắn sinh sinh chi khí có thể tự động khôi phục, nhưng cần thời gian nhất định. Lẽ nào liền như thế từ bỏ sao? Cảm nhận được sinh sinh chi khí tiêu hao không ít sau, Diệp Phong trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Kỳ thực tình huống như vậy, Diệp Phong là nên từ bỏ. Bằng không kinh mạch bị hủy diệt, nếu như không thể lập tức chữa trị, này nhưng dù là đại sự, thậm chí đem thân thể của hắn căng nứt đều có khả năng. Chính đang Diệp Phong thời điểm do dự, đột nhiên nghĩ đến xoay tròn sinh sinh chi khí quả cầu ánh sáng. Nghĩ đến cái này thời điểm, Diệp Phong trong lòng xoay ngang, tiếp tục vận chuyển dâng lên. Làm kinh mạch của hắn một lần nữa che kín vết rách thời điểm, hắn nguyên bản chính mình sinh sinh chi khí căn bản không đủ. Diệp Phong sắc mặt dữ tợn, lúc này kinh mạch của hắn đã gãy vỡ, mà sinh sinh chi khí đã theo không kịp chữa trị. Á a ba. Kinh mạch gãy vỡ, loại kia đau đớn là có thể tưởng tượng, bình thường thời điểm, sinh sinh chi khí trong nháy mắt chữa trị, còn có thể nhẫn lại. Thế nhưng hiện tại đây, kinh mạch ở một chút gãy vỡ, hay cùng đồ sứ như thế, một cái vết nước sát bên một cái vết nước, lại như là độn dao ở từng điểm cắt thịt. Loại này đau đớn, gần giống như tác dụng ở trên linh hồn như thế. Coi như là Diệp Phong, cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Ầm ầm ầm. Chính đang Diệp Phong cảm giác kinh mạch toàn bộ gãy vỡ thời điểm, trong đầu đột nhiên nhớ tới từng trận nổ vang. Nay cố nổ vang lại như là sấm rền ở trong đầu vang lên. Theo vang trầm, do sinh sinh chi khí tạo thành quả cầu ánh sáng lần thứ hai điên cuồng xoay tròn dâng lên. Càng nhiều sinh sinh chi khí từ quả cầu ánh sáng trên tiêu tán đi ra, bắt đầu chữa trị kinh mạch của hắn. Lúc này, Diệp Phong trên mặt tài năng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vừa chính là ở đánh cược thân thể của hắn xảy ra vấn đề thời điểm, sinh sinh chi khí năng lực tự mình vận chuyển. Lúc này xem ra hắn đánh cược thắng. Cũng may mà kinh mạch của hắn vừa xuất hiện vết nứt, nếu không thì, chờ hắn trong kinh mạch linh lực thả ra ngoài, cái kia cuồng bạo linh lực, chính là thần tiên đến rồi cũng không cứu sống được hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 550, thăng lên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong sắc mặt tái nhợt, mồ hôi theo gò má của hắn chảy rơi xuống. Lúc này Diệp Phong bên trong kinh mạch, lại lặp lại lên trước đây loại kia quá trình. Loại này quá trình tuy rằng thống khổ, thế nhưng Diệp Phong nhưng không đủ có ý dừng lại chút nào. Tư chất kém, nếu như vẫn chưa thể bị khổ, cả đời này phỏng chừng cũng đạp không lên đỉnh cao. Bởi vậy, Diệp Phong há sẽ để ý điểm ấy đau đớn đây. Theo kinh mạch gây vỡ, chữa trị, Diệp Phong thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Đặc biệt là linh dịch bên trong bàng bạc linh lực, ở hắn sau khi đột phá trong nháy mắt liền lấp kín kinh mạch của hắn. Ở linh dịch này bên trong, còn có một tia tia thần bí vật chất hòa vào trong huyết mạch của hắn. Này theo này tia thần bí vật chất hòa vào, Diệp Phong cũng đang chậm chậm tăng cường. Tế bào đều phảng phất phát sinh một loại không tên biến hóa. Thậm chí Diệp Phong cảm giác được hắn cũng ở dựa theo một loại kỳ dị con đường vận chuyển kinh lực. Nay cố kinh lực không phải linh lực, là hắn tinh lực một loại tiến hóa. Theo này cố kinh lực vận chuyển hắn cũng đang không ngừng tăng cường bên trong. Kỳ thực Diệp Phong tu luyện đã sớm không có công pháp, vì lẽ đó hắn vẫn không có cái gì tiến triển. Điều này làm cho hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Mà hiện tại, nguồn sức mạnh này là tuần hoàn nhất định đường bộ ở vận chuyển, hẳn là một loại luyện thể công pháp. Chỉ là hắn chưa từng có học được loại công pháp này, để Diệp Phong trong lòng cũng là nghi ngờ không thôi. Hả? Hóa ra là nó. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến con đường này là làm sao mà tới. Đây là hắn ở bước vào giao long mộ thời điểm, chống lại những thần cấp đó giao long thi thể áp lực thời gian, đột nhiên xuất hiện một loại công pháp. Lúc đó hắn chính là dựa vào loại công pháp này, để hắn thực lực tăng mạnh. Chỉ là lúc đó hắn cũng không có chú ý tới. Hiện tại hắn thì lại mau mau nhớ rồi này cố kinh lực vận hành con đường. Tuy rằng hắn không biết này cố con đường là như thế nào, thế nhưng có thể làm cho hắn tăng cường, cái kia môn công pháp này coi như là không sai. Dù sao đến hắn mức độ này, không phải công pháp gì cũng có thể có tác dụng. Từ giờ trở đi, môn công pháp này liền gọi làm giao long kinh đi. Khi hắn công pháp vận chuyển một chu thiên sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút âm thầm nói rằng, loại này thần bí công pháp chiếm được giao long nghĩa địa. Diệp Phong liền cho hắn nổi lên như vậy một cái tên. Thậm chí Diệp Phong hoài nghi, loại công pháp này có phải là giao long bộ tộc luyện thể công pháp? Dù sao giao long bộ tộc mạnh cũng là vượt quá tưởng tượng. Bọn họ luyện thể công pháp khẳng định cao minh cực kỳ. Hoặc là nói, đây là ở giao long nghĩa địa một loại nào đó khí thế dẫn dắt, để Diệp Phong trong lúc vô tình học được loại công pháp này. Nói chung Diệp Phong trong lòng cũng âm thầm cao hứng, chính đang khuyết công pháp thời điểm, liền xuất hiện một cái. Đặc biệt là còn có linh dịch loại bảo vật này tầm bổ, để hắn cũng đang nhanh chóng tăng cường. Linh lực. Ở linh dịch cùng tụ linh trận ảnh hưởng, đều đang nhanh chóng tăng cường. Vũ tôn cấp 4. Vũ tôn cấp 5. Vũ tôn cấp 8. Vũ tôn cấp 9. Truy cập HTTP, nét vũ tôn đỉnh cao. Thời gian một chút trôi qua, ở ngày thứ 11 thời điểm, Diệp Phong tu vi trực tiếp đạt đến vũ tôn đỉnh cao giai đoạn. Cùng cảnh giới của hắn ngang hàng. Vì thế, Diệp Phong trả giá cũng là có thể tưởng tượng. Hơn 300 khối linh thạch thượng phẩm. Linh dịch cơ hồ bị hắn tiêu hao cạn tịnh. Phải biết, hắn trang đi linh dịch có thể so với hắn lúc đó ở đâu cái ao bên trong hấp thu còn nhiều. Thậm chí nếu như không phải hắn không có linh dịch, Diệp Phong còn sẽ tiếp tục hấp thu, mãi đến tận cả người thịnh không bỏ xuống được mới thôi. Này đối với người khác mà nói có chút không thể, thế nhưng đối với Diệp Phong đến nói không có vấn đề chút nào. Đặc biệt là ở hắn giai đoạn này, mỗi một lần kinh mạch gãy vỡ, chữa trị, kinh mạch của hắn bất kể là độ rộng cùng cứng cỏi đều là trước đây vài lần. Như thế, Diệp Phong tiêu hao sinh sinh chi khí cũng là kinh người, quả cầu ánh sáng cao tốc vận chuyển. Thậm chí để Diệp Phong đều cảm giác cái này sinh sinh chi khí tạo thành quả cầu ánh sáng nhỏ một vòng. Hiện tại bởi vì sinh sinh chi khí đã tiêu hao, vì lẽ đó cảm giác không ra bao nhiêu đến, nếu như chờ sinh sinh chi khí khôi phục. E sợ toàn bộ không gian trong não hải bên trong sẽ chứa đựng mãn như chất lỏng sinh sinh chi khí. Tối thiểu Diệp Phong cảm giác, sinh sinh chi khí so với trước đây mạnh mẽ mười mấy lần không thôi. Thậm chí bởi vì đột phá, Diệp Phong cảm giác được hắn không gian trong não hải cũng mở rộng mấy lần không thôi. Cảm nhận được trong cơ thể cái kia bàng bạc linh lực, trên cái kia vô cùng sức mạnh tinh thần ở hắn đột phá thời gian, bởi vì cấp độ sống biến hóa, cũng có hiện ra tăng cường. Lần này đột phá thời gian không lâu, thế nhưng Diệp Phong thực lực ít nhất tăng cao mấy chục hơn trăm lần. Một cảnh giới lớn vượt qua, này theo người khác chuyện không thể nào. Thế nhưng Diệp Phong nhưng làm được. Có điều ngẫm lại cũng là, một viên ngộ đạo quả xuống. Sau đó lại có sinh sinh chi khí phụ trợ, hơn nữa cái kia thần bí linh dịch. Năng lực đạt được thành tích như vậy không tính là khuyết đại. Diệp Phong không biết chính là, lúc này hắn kết cấu khi chiếm được linh dịch thoải mái sau, lặng yên có một chút biến hóa, chỉ là hắn bây giờ cảm giác không ra. Lực lượng tinh thần vận chuyển. Trong nháy mắt, từng đạo lưu quang ở trong động phủ hiện lên. Những này lưu quang chính là từng trôi lưới giao sắc. Những này lưới giao sắc ở Diệp Phong sự khống chế, như từng cái tia sáng ở trong phòng luyện công bơi lội. Thần khí thiên tuyến toa. Nay thời gian nửa năm, Diệp Phong cũng nghiên cứu thiên tuyến toa. Thần khí này kỳ thực cùng Diệp Phong nguyên bản linh giả vũ khí gần như, có điều, cái kia vũ khí nhiều nhất phân 36 viên lưới giao sắc, mà cái này thần khí nhưng có thể phần ngàn cái. Hơn nữa này lưới giao sắc sắc bén, vượt xa những cái được gọi là thần binh lợi khí. Mặc dù nói chia làm hơn 1.000 cái lưới giao sắc, thế nhưng Diệp Phong năng lực nắm giữ có điều hơn trăm cái. Này hơn trăm viên lưới giao sắc bay lượn. Y gì theo Diệp Phong lực lượng tinh thần, tài năng có thể khống chế hơn trăm cái, cũng khó trách những người này nói thần khí này vô dụng. Diệp Phong tài năng có thể khống chế hơn trăm cái. Coi như là y theo vũ thánh cường giả tối đỉnh cường độ sức mạnh tinh thần, cũng có điều khống chế nhiều như vậy. Nếu như cường giả thần cấp, coi như khống chế nhiều lắm, cũng có điều so với Diệp Phong hiện tại nhiều gấp đôi. Thậm chí linh giả khống chế thần khí này phát huy được uy lực tuyệt đối không bằng Diệp Phong lúc này. Vì lẽ đó chính là vũ thánh đỉnh cao cũng có điều khống chế 100 viên lưới giao sắc khoảng trường. Mà bọn họ dùng linh giả bảo khí, thậm chí phát huy ra bảo khí hết thể uy lực sau, đại khái có thể khống chế 150 viên lưới giao sắc. Bởi vậy, có thể nói một người võ thánh đỉnh cao dụng thần khí phát huy được thực lực, không bằng dùng linh giả bảo khí phát huy được uy lực cường. Thậm chí có thể nói, cường giả thần cấp cũng không phát huy ra được thần khí uy lực. Diệp Phong biểu hiện nghiêm nghị. Trong nháy mắt, lại có mấy chục đạo lưu quang xuất hiện. Vừa Diệp Phong khống chế chính là không có đột phá trước đây có thể khống chế lưỡi dao sắc, mà hiện tại nhưng là thêm vào đột phá sau đó lực lượng tinh thần. Đột nhiên, Diệp Phong muốn thí nghiệm một hồi tinh thần hắn lực cực hạn ở nơi nào. Nghĩ tới đây cái sau, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt lại có mấy chục đạo linh quang xuất hiện. Lúc này Diệp Phong tổng cộng đã khống chế hơn 200 đạo lưu quang. Chỉ là những này lưu quang ở Diệp Phong khống chế hơn 200 đạo tình huống có chút không ổn định. Tuy rằng không thấy được, thế nhưng Diệp Phong trong lòng rõ ràng. Diệp Phong trong lòng rõ ràng này đã là tinh thần hắn lực cực hạn. Có điều, Diệp Phong không có một chút nào nhục trí, hắn hiện tại tài năng là vũ tôn giai đoạn, hơn nữa lực lượng tinh thần cũng là vừa đột phá, vẫn không có ổn định lại. Nếu như chờ hắn triệt để ổn định lại, e sợ khống chế hơn 200 đạo lưỡi dao sắc không có bất cứ vấn đề gì. Đột phá vũ thánh, tài năng là một bước nhảy vượt bậc. Đột phá vũ thần cảnh giới mới thật sự là vượt dược. Một loại cấp độ sống bay vọt. Đến thời điểm, Diệp Phong hoàn toàn không chế cái này thần khí nên vấn đề không lớn. Diệp Phong có lòng tin này. Lúc trước mua thời điểm, Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng khi hắn có thể khống chế 100 đạo lưỡi dao sắc thời điểm, Diệp Phong biết hắn có hy vọng khống chế thần khí này. Dù cho liền không thể hoàn toàn khống chế, cũng là mạnh hơn bảo khí quá nhiều. Hợp nhất. Nhìn quay chung quanh ở bên cạnh hắn lưỡi dao sắc, Diệp Phong thấp hét lên một tiếng. Trong nháy mắt, những này lưỡi dao sắc bắt đầu mười trôi hợp thành một thanh. Không lâu lắm, những này lưỡi dao sắc hợp thành 20 chôi. 10 chôi lưỡi dao sắc hợp nhất, tổ hợp thành một cái hình thoi. Dù sao hình thoi so sánh ổn định. Những này hình thoi lưỡi dao sắc càng là tỏa ra một luồng ba động khủng bố. Lần thứ 2 hợp nhất. Diệp Phong lần thứ 2 quắc khẽ. Này dung hợp lại cùng nhau lưỡi dao sắc trong nháy mắt một thanh tụ tập dâng lên. Lúc này tài năng thực sự là thử thách lực lượng tinh thần thời điểm. Nếu như Diệp Phong không có được tinh thần linh sư truyền thừa thời gian, hắn không hề có một chút tự tin. Thế nhưng hiện ở đây, hắn nhưng muốn thử thử. Mỗi chồng chất một thanh lưới dao sắc. Này lưới dao sắc tỏa ra khủng bố gợn sóng, đều lấy vài lần tốc độ tăng cường. Một thanh. Hai thanh. Tám chuôi. Chín chuôi. Mười chuôi. Rất nhanh, mười chuôi sáp nhập tốt hình thoi lưới dao sắc, lần thứ hai sáp nhập thành một thanh. Này thì tương đương với 100 chuôi lưới dao sắc dung hợp mà thành. Thậm chí này so với 100 chuôi trực tiếp hợp nhất còn cường đại hơn. Một lát sau, này 20 chuôi hợp thành cùng nhau linh khí, liền dung hợp thành hai thanh. Lúc này này hai thanh linh khí tản mát ra khí thế, để Diệp Phong đều cảm giác được hoảng sợ. Hợp nhất. Nhìn này hai thanh nổi đồng bền giữa không trung, tỏa ra khí thế khủng bố lưỡi dao sắc, Diệp Phong lần thứ hai quát khẽ. Này hai thanh linh khí chậm rãi hướng về một khối áp sát. Một lát sau, này hai thanh linh khí dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái dài khoảng nửa thước hình thoi lưỡi dao sắc. Khi bọn họ hợp thành một khắc đó, một luồng cuồng bạo mênh mông khí thế từ lưỡi dao sắc trên tản mát ra. Cơn khí thế này mạnh vượt quá Diệp Phong dự liệu. Trong nháy mắt cơn khí thế này liền phá tan động phủ trở ngại, ở toàn bộ trong sân lan tràn. Thậm chí tiếp tục hướng về bốn phía khuếch tán. Luồng hơi thở này mạnh, phảng phất là đâm thủng thương khung, bất luận người nào, dù cho là vũ tôn cường giả, ở luồng hơi thở này bên dưới, đều cảm giác dường như run rế. Không được. Xảy ra chuyện gì? Đây là làm sao? Niệm nó, có chuyện gì xảy ra? Làm cơn khí thế này từ trong động phủ lan tràn đi ra, thậm chí động phủ trận pháp đều không ngăn cản được. Trong sân cho Diệp Phong hộ pháp những người này, cảm nhận được này nguồn áp lực khí thế sau, càng là một mặt kinh hãi nhìn Diệp Phong động phủ, trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên dâng lên. Chu Vũ càng là như vậy, hắn không biết Diệp Phong có chuyện gì xảy ra, lại có như vậy khí tức kinh khủng xuất hiện. Ở luồng hơi thở này bên dưới, hắn cái này vũ tôn cường giả, lại không thể động đậy. Thậm chí những người này từng cái mơ hồ hai chân run. Luồng hơi thở này tuyệt đối vượt qua vũ tôn giới hạn. Không chỉ là bọn họ nơi này, cái này Vạn Thảo Phong trên người, đều cảm giác được này cỗ khí tức kinh khủng. Liền coi như bọn họ khoảng cách xa xôi, cũng đều cảm giác được tim đập lợi hại. Xảy ra chuyện gì? Đây là Diệp Phong động phủ. Người nào xông vào ta Vạn Thảo Phong? Đi, mau đi xem một chút. Nhanh. 6. Làm Trương Mộ Thu bọn họ cảm giác được luồng hơi thở này sau, sắc mặt tất cả đều đại biến. Đặc biệt là luồng hơi thở này đến từ Diệp Phong động phủ phương hướng. Điều này làm cho bọn họ càng là kinh hồn bạt vía. Không chần chờ chút nào, Trương Mộ Thu cùng một chúng đệ tử hướng về Diệp Phong động phủ chạy đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 551, khí thế khủng bố. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Làm Trương Mộ Thu bọn họ đi tới Diệp Phong động phủ thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ở phương xa bọn họ tuy rằng cảm giác được luồng hơi thở này khủng bố, nhưng bọn họ cũng đều là vũ tôn cực hạng người, vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Huống hồ nơi này là Vạn Thảo Phong, mười mấy vạn năm đã sớm bị bọn họ kinh doanh như thùng sát. Chỉ là khi bọn họ đi tới gần sau, mới cảm giác được luồng hơi thở này khủng bố. Luồng hơi thở này chỉ có một luồng lưỡi mắc khí, không có một chút nào sinh khí, phảng phất không có bất luận cảm tình gì như thế. Đặc biệt là này khí thế khủng bố đầu nguồn là ở Diệp Phong động phủ bên trong. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động đây. Nghĩ tới đây, bọn họ đột nhiên tiến vào Diệp Phong đình viện ở trong. Khi bọn họ nhìn thấy Chu Vũ mấy người chính sắc mặt tái nhợt, trên trán liều lĩnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đứng Diệp Phong động phủ trước mặt thời gian, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kỳ thực không chỉ là Chu Vũ bọn họ, coi như là Trương Mộ Thu bọn họ cũng đều chịu đến này cố khí thế khủng bố áp chế. Thậm chí bọn họ có thể cảm giác được, nếu như luồng hơi thở này bạo phát, cái nào sợ bọn họ là vũ tôn đỉnh cao, cũng không có bất kỳ tồn tại khả năng. Bởi vậy, sắc mặt của bọn họ muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Mau mau đi thông báo tổ sư ra. Trương Mộ Thu xoay người quay về phía sau nhi tử mau mau mở miệng nói một câu. Gọi tổ sư ra là một mặt, mặt khác để rời đi nơi này. Vô luận nói như thế nào là con trai của hắn, tại này cố có thể diệt giết sức mạnh của bọn họ trước mặt, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là đem nhi tử đẩy ra. Vâng, phụ thân. Không có chút gì do dự xoay người liền muốn rời khỏi. Chỉ là hắn mới vừa đi hai bước liền ngừng lại, hai mắt nhìn cách đó không xa hư không. Nhìn thấy dị thường sau, bọn họ cũng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người chính đạp không mà tới. Đạo nhân ảnh này thân trên không trung không có một chút nào mượn lực đồ vật, liền như thế ung dung trôi nổi lại đây. Như một cái thần tiên giống như. Nhìn thấy này bóng người, Trương Mộ Thu trên mặt của bọn họ đều lộ ra một tia kích động. Vạn Thảo Phong không có mất đi cùng lão nhân này có quan hệ rất lớn. Thậm chí có thể nói, lão nhân nâng lên toàn bộ Vạn Thảo Phong. Người kia là ai? Vũ Thánh. Chúng ta Vạn Thảo Phong lại có Vũ Thánh cường giả. 6. Cung đệ tử chính thức không giống. Ngoại vi đệ tử căn bản không biết sự tồn tại của ông lão, vì lẽ đó, thấy lão nhân trôi nổi tới được thời điểm. Từng cái trận to hai mắt. Mặc dù ở Đan Tông, Vũ Thánh cũng là đỉnh sức chiến đấu. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Vạn Thảo Phong sẽ có Vũ Thánh cường giả. Trương Mộ Thu nhưng là một mặt kích động nhìn lão nhân. Bọn họ mạch này. Chỉ có Phong chủ biết, lão nhân này không chỉ là Vũ Thánh đỉnh cao tồn tại, càng là một cái sinh mệnh đan sư. Đan Tông chỉ có mấy cái sinh mệnh đan sư một trong. Nếu như không phải hạt nhân truyền thừa thất lạc, chỉ bằng lao tổ cái này sinh mệnh đan sư tọa chấn, Vạn Thảo Phong tuyệt đối sẽ là mạnh mẽ nhất phong đầu một trong. Chỉ là dù sao hạt nhân truyền thừa thất lạc, mặc dù có cái sinh mệnh đan sư cũng không có cách nào thay đổi hiện trạng của hắn. Mà lão nhân lại đang tổ từ mấy trăm năm không có xuất thế, cũng không ai biết lão nhân còn có ở hay không. Vì lẽ đó tạo thành hiện tại Vạn Thảo Phong tình huống. Có điều, Đan Tông cao tầng hiển nhiên biết sự tồn tại của ông lão. Vì lẽ đó Vạn Thảo Phong dù vậy héo tàn cũng không có mất đi. Chỉ là lão nhân đại nạn sắp tới, lão nhân vừa chết, chỉ sợ hắn chỉ có thể kinh sợ Đan Tông mấy chục năm sau hết thể đều khó nói. Vì lẽ đó hắn tài năng sẽ nghĩ tìm một người kế thừa y bát, tiếp tục bảo vệ Vạn Thảo Phong. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn vẫn không có tìm được, mà hiện tại. Hắn nhìn thấy Diệp Phong, một cái so với hắn thiên phú càng mạnh hơn thiên tài, thậm chí hắn cảm giác Diệp Phong tuyệt đối sẽ trở thành sinh mệnh đan sư. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn thường xuyên đang nghĩ, hắn có phải là sai rồi. Hắn muốn dựa vào sinh mệnh đan sư truyền thừa ràng buộc trụ một người. Người bình thường nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong căn bản không có quan tâm. Tình nguyện không muốn này sinh mệnh đan sư truyền thừa. Chỉ là hiện tại không thể kìm được hắn suy nghĩ nhiều. Có thể nói, Vạn Thảo Phong hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Bởi vậy, coi nơi này xuất hiện một đạo như vậy khí tức kinh khủng sau, hắn vội vàng từ phía sau núi đi ra. Luồng hơi thở này cường độ, tuy rằng không có đạt đến vũ thánh đỉnh cao, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Nếu như đúng là một người võ thánh cường giả, Vạn Thảo Phong tuyệt đối không có ai là đối thủ của hắn. Thế nhưng lão nhân tin tưởng, không dám có người ở đây giết người, dù sao nơi này là Vạn Thảo Phong, bọn họ muốn, đừng nói một cái phổ thông vũ thánh cường giả. Coi như là vũ thánh đỉnh cao, cũng không cần bọn họ động thủ liền năng lực giết chết. Có điều, ở tại bọn hắn phát động trận pháp thời điểm, này Vạn Thảo Phong có thể không người nào có thể đối phó luồng hơi thở này chủ nhân. Kỳ thực ít năm như vậy, lão nhân hầu như không nhúc nhích quá địa phương. Phải biết, hắn người trong nhà biết mình sự tình, khi hắn biết sức sống bắt đầu trôi qua thời điểm, liền rõ ràng đại nạn sắp tới. Nếu như làm bừa tu vi, e sợ sẽ gia tốc sức sống trôi qua, bởi vậy, hắn vẫn ngốc ở sau núi. Cung nên lão tổ. Nhìn thấy lão nhân này, Trương Mộ Thu bọn họ cung kính quỳ xuống hành lễ. Nghe được phong chủ, nhìn thấy phong chủ động tác sau, những người khác cũng đều đi theo quỳ xuống cung kính hành lễ. Những thứ không nói, chỉ cần một vũ thánh cường giả đã đáng giá bọn họ như vậy. Lão nhân không hề nói gì, mà là đứng ở Diệp Phong động phủ trước. Nhìn động phủ trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, lão nhân hơi hơi nhíu mày. Đối với Diệp Phong tu vi hắn là biết đến, hiển nhiên người này không phải Diệp Phong. Huống hồ luồng hơi thở này hiển nhiên không phải người phát ra. Lão nhân nhân vật cỡ nào, điểm ấy vẫn có thể phân biệt ra được. Phương nào đạo hữu đến ta Vạn Thảo Phong, hãy xưng tên ra. Lão nhân quay về Diệp Phong động phủ hét lớn một tiếng. Lão nhân hét lớn, dường như sấm rền bình thường ở toàn bộ Vạn Thảo Phong vang vọng, nếu như không phải toàn bộ Vạn Thảo Phong có đại trận bảo vệ, e sợ thanh âm này phụ cận mấy ngọn núi đều có thể nghe được. Mà Diệp Phong chính khoanh chân tọa đang tu luyện thất trên giường. Nhìn trước mặt tỏa ra khủng bố gợn sóng hình thoi lưới dao sắc. 200 chuôi lưới dao sắc tổ hợp mà thành, tỏa ra đi ra gợn sóng đã đạt đến vũ thánh hậu kỳ. Đây chính là thần khí uy lực. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, đừng xem hắn năng lực kích thích ra 200 viên lưới dao sắc, nhìn như là thần khí 1/5, thế nhưng bản thân nhưng liền thần khí 1% uy lực đều không có phát huy được. Nếu không thì, thần khí cũng sẽ không phối gọi là thần khí. Có thể nói, hắn liền thần khí hình thái thứ nhất đều không có phát huy được. Hắn bây giờ, chỉ là đơn giản ngốc ứng dụng. Nếu như hắn năng lực phát huy ra hình thái thứ nhất đến, mặc dù hắn là vũ tôn cảnh giới, cũng có thể cùng vũ thánh đỉnh cao so với không rơi xuống hạ phong. Chính đang Diệp Phong suy nghĩ thời điểm, đột nhiên bên ngoài vang lên lão nhân tiếng nói chuyện. Theo đạo lý nói, hắn nơi này có trận pháp bảo vệ không có bất kỳ thanh âm gì năng lực truyền vào đến. Thế nhưng nếu như nói người thực lực siêu cường, hoàn toàn có thể làm được bước đi này. Diệp Phong tự nhiên nghe ra thanh âm này là ai tới. Cũng đúng là như thế hắn tài năng sững sờ, không biết lão nhân đến hắn động phủ làm gì. Diệp Phong cũng không biết tinh thần hắn lực khống chế thần khí phát ra ra khí tức, đã làm cho khiếp sợ toàn bộ Vạn Thảo Phong. Có điều, hắn cũng không dám thất lễ. Tâm thần hơi động, trôi này thước trường hình thoi lưới dao sắc cầm ầm đổ nát, chỉ còn dư lại từng đạo lưu quang quay chung quanh Diệp Phong xoay tròn, tiện đà biến mất ở sau người hắn. Thu hồi thần khí sau, Diệp Phong thu lại rơi mất động phủ trận pháp đi ra. 6. Vốn là Trương Mộ Thu cũng được, lão nhân cũng được, bọn họ chính đang ngưng thần lấy chờ, đột nhiên này cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên biến mất, điều này làm cho bọn họ đều sửng sốt một chút, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong một mình đi ra đến thời điểm, mỗi một người đều có chút há hốc mồm. Diệp Phong, kẻ địch đây. Một lát sau, Trương Mộ Thu mới phản ứng được, mau mau quay về Diệp Phong hỏi. Cái gì kẻ địch? Nghe được Trương Mộ Thu sau, Diệp Phong cũng là sững sờ, hắn vẫn đang bế quan, nơi nào có cái gì kẻ địch đây? Ê! Vốn là phản ứng lại những người này. Nghe được Diệp Phong sau, lần thứ hai sửng sốt một chút. Chỉ có giữa bầu trời lão nhân nghe vậy sau, khẽ nhíu mày một cái. Mộ Thu lưu lại, những người khác lui xuống trước đi đi. Trong nháy mắt lão nhân phản ứng lại, sâu sắc liếc mắt nhìn, quay về chu vi những người kia nói rằng. Lão nhân âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng là có một luồng khiến người ta không dám chút nào nghi vấn uy nghiêm. Vâng, lão tổ. Những người kia không dám thất lễ, không người túi chào chậm rãi rời đi. Bọn họ tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng khẳng định cùng Diệp Phong có quan hệ. Bởi vậy, những người này trước khi đi trước đây tất cả đều phức tạp nhìn Diệp Phong một chút. Không biết Diệp Phong trên người có cái gì bí bảo. Lại năng lực có động tĩnh lớn như vậy. Nắm giữ bí bảo, cái này cũng là bọn họ duy nhất năng lực nghĩ đến. Muốn nói là Diệp Phong chính mình làm ra đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Diệp Phong đột phá đến là thật sự, có điều cũng chỉ là từ tiên thiên cảnh giới đạt đến vũ tôn một cấp. Kỳ thực đây là Diệp Phong có ý định ẩn giấu tu vi, chỉ lộ ra vũ tôn một cấp tu vi đến. Bằng không lộ ra vũ tôn đỉnh cao tu vi, liền không có cách nào giải thích. Mười thời gian mấy ngày, thăng lên dòng dã một cái đại cảnh giới. Diệp Phong, vừa động tĩnh là ngươi làm ra đến sao? Giữa bầu trời lão nhân, ở đâu chút đệ tử cùng ngoại vi đệ tử đi rồi, quay về Diệp Phong hỏi. Hả? Diệp Phong nghe vậy nhất thời sững sờ. Diệp Phong đến hiện tại cũng không biết hắn làm ra động tĩnh, đã từ trong động phủ chuyển tới, đã kinh động toàn bộ Vạn Thảo Phong, bởi vậy, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Chu Vũ. Chu Vũ làm Diệp Phong người theo đuổi, hắn chỉ nghe Diệp Phong mệnh lệnh của một người, quản chi cái này Vũ Thánh đỉnh cao lão nhân cũng giống như vậy. Nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt sau, Chu Vũ hướng về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Ê! Nghe được Chu Vũ giảng giải sau, Diệp Phong không khỏi nghẹn lời, hắn cũng không nghĩ tới sẽ làm ra chuyện như vậy. Có điều, hiện tại muốn bảo mật rõ ràng là không thể. Về lao tổ, đệ tử vừa ở thí nghiệm một cái bí bảo. Diệp Phong trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói rằng. Hô! Trương Mộ Thu nghe vậy sau, không khỏi thở dài một cái. Hiển nhiên hắn là tin tưởng Diệp Phong. Bí bảo! Cũng chỉ có bí bảo năng lực thả ra uy lực như vậy đến. Bí bảo bình thường chỉ có vũ thánh đỉnh cao cường giả mới có thể luyện chế ra đến. Năng lực phát huy ra vũ thánh cường giả tối đỉnh một đòn. Vật như vậy Vạn Thảo Phong có không ít, đều là các đời cường giả lưu lại, cũng là Vạn Thảo Phong đòn sát thủ một trong. Có điều, vật này khuyết điểm duy nhất là tiêu hao một ít quý giá vật liệu, hơn nữa chỉ có thể phát sinh cố định một đòn. Nếu như bị người né tránh sau, cái này bí bảo cũng coi như là phá hủy. Vì lẽ đó những thứ đồ này người bình thường căn bản dùng không nổi. Dù sao phát động công kích là chết, mà người là hoạt, nếu như không phải xuất kỳ bất ý tình huống, e sợ rất khó bắn trúng một cái vũ tôn hoặc là phổ thông vũ thánh cường giả. Chưa xong còn tiếp. Chương 552, Diệp Phong mang đến khiếp sợ. Ừm. Nghe được Diệp Phong sau, giữa bầu trời lao nhân gật gật đầu. Buổi tối đi tổ từ một chuyến. Diệp Phong thấy lao nhân gật đầu, một câu nói chuyển tới trong đầu của hắn. Diệp Phong biết đây là lão nhân nói, bởi vậy, quay về hắn gật gật đầu. Lão nhân nhìn Diệp Phong một chút, xoay người rời khỏi nơi này. Trương Mộ Thu cũng đối với Diệp Phong gật gật đầu, ở lão nhân sau khi rời đi, cũng cáo từ rời đi. Chu Vũ lúc này đã có chút hư thoát, nhìn thấy Diệp Phong không việc gì sau, ầm ầm ngồi vào trên đất. Diệp Phong từ trong nhẫn lấy ra một viên đan dược cho Chu Vũ ăn vào, liền tùy ý hắn ở đây đả tọa. Buổi tối, Diệp Phong lần thứ hai đi tới tổ tử. Vốn là này tổ tử không có phong chủ cùng lão nhân đồng ý bất luận người nào không được đi vào. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong nhưng có thể, dường như là ở đây quyền lợi so với Trương Mộ Thu còn lớn hơn. Lão tổ. Đi tới lão nhân trước mặt, Diệp Phong cung kính đánh một tiếng bắt chuyện. Kỳ thực đối với lão nhân, Diệp Phong vẫn là rất tôn kính, ngày hôm nay chuyện ban ngày, khi hắn gặp nguy hiểm thời điểm, lão nhân lập tức chạy tới. Đây chính là ân tình, phải biết, phổ thông vũ thánh khả năng không có cái gì, nhưng lão nhân không giống. Ban ngày thời điểm, lão nhân thân trên không trung, hắn rõ ràng cảm giác được lão mạng sống con người lực trôi qua đang tăng nhanh. Tiểu tử, nói, ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Trương Mộ Thu tin Diệp Phong, thế nhưng lão nhân nhưng không có tin tưởng. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Phong hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia cay đắng, hắn liền biết không gạt được lão nhân. Một người võ thánh đỉnh cao, lại là một cái sống gần ngàn năm lão quái, sao lại điểm ấy đều nhìn không thấu đây? Hắn khả năng giấu giếm được một cái mới lên cấp vũ thánh đỉnh cao, tuyệt đối không gạt được như vậy một cái lão quái. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong trong nháy mắt buông hắn ra tu vi. Nhìn thấy trên người thả ra ngoài khí thế bằng bạc, lão nhân lông mày không khỏi gạt gạt. Trên mặt khiếp sợ chợt lóe lên. Cơn khí thế này đối lập cho hắn mà nói, khả năng bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng hắn đối với Diệp Phong có nửa năm hiểu rõ, tự nhiên biết Diệp Phong tu vi, tiên thiên đỉnh cao. Mà hiện ở một cái tiên thiên đỉnh cao người mười thời gian mấy ngày lại đã đạt tới vũ tôn đỉnh cao tu vi. Thậm chí này cố khí thế mạnh, tuyệt đối vượt qua phổ thông vũ tôn đỉnh cao, thậm chí vô hạn tiếp cận vũ thánh mức độ. Này không thể không để hắn giật mình. Dù cho hắn là vũ thánh đỉnh cao cũng giống như vậy. Chính đang hắn giật mình thời điểm, Diệp Phong bên người đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít lưu quang. Mà những này lưu quang tốc độ nhanh chóng, khiến người ta nhìn lại liền dường như từng đạo tia sáng. Những này tia sáng ở Diệp Phong sự khống chế, một chút tập hợp lại cùng nhau, hình thành một cái thước trường hình thoi lưới dao sắc. Cái này lưới dao sắc tản mát ra khí thế, chính là ngày hôm nay hắn cảm giác được, cái kia cố vũ thánh hậu kỳ khí thế. Thần khí thiên tuyến toa. Khi hắn nhìn thấy những này tia sáng thời điểm, lão nhân đột nhiên từ dưới đất đứng lên đến, một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phong cùng trôi nổi ở bên cạnh hắn xoay tròn thần khí. Hắn tuy rằng trong lòng cảm giác rất kỳ quái, biết Diệp Phong vận dụng không phải bí bảo, thế nhưng là không nghĩ tới. Diệp Phong dựa vào chính là sức mạnh của chính mình đạt đến một bước này. Đến trình độ này Diệp Phong đã có cùng hắn đứng ngang hàng tư cách. Đương nhiên vẹn vẹn là võ tu phương diện. Đây là hắn chưa từng có nghĩ đến. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong có tu vi như thế, càng không nghĩ đến cái này thiên tuyến toa trong tay Diệp Phong. Thậm chí có thể nói, hắn không nghĩ tới Diệp Phong có thể khống chế thiên tuyến toa thả ra uy lực lớn như vậy. Thiên tuyến toa hắn tự nhiên biết. Ngày đó buổi đấu giá hắn cũng đi tham gia, nhìn thấy cái này thiên tuyến toa. Chỉ là thiên tuyến toa bị số 10 quý khách đập đi. Hắn bất kể như thế nào nghĩ, đều không sẽ nghĩ tới Diệp Phong chính là cái kia số 10 quý khách. Có thể đi phòng khách quý, đặc biệt là 10 vị trí đầu phòng khách quý cái kia không phải một phương đại lao đây. Hắn cũng đi tới 4 tầng, có điều là y theo hắn thân phận của sinh mệnh đan sư đi. Phủ hắn chỉ có trên 3 tầng tư cách, mà Diệp Phong đi tới tầng thứ 4. Hơn nữa xếp hạng 10 vị trí đầu sao. Này không thể không để lão nhân này chấn động không ngớt. Có thể nói, Diệp Phong cho hắn chấn động lớn vô cùng. Thậm chí để hắn sắp tới sống ngàn năm, đã sớm lòng yên tĩnh không dao động cảnh. Đều chịu đến rất lớn xung kích. Nếu như Diệp Phong là một ông già còn có thể giải thích, thế nhưng Diệp Phong tài năng hơn 20 tuổi. Người là người nào? Lúc này, lão nhân bất luận làm sao không tin tưởng Diệp Phong sẽ là một cái phổ thông, vẹn vẹn là có chút thiên phú đệ tử. Một giới tán tu thôi, có điều là năng lực luyện chế niết bàn đan, có chút tích chữ. Diệp Phong nghe vậy sau, trầm ngâm một hồi mở miệng nói rằng, những này cũng không phải bí mật gì. Trấn Ma Tông đã biết, mà hắn cũng nhất định phải cho mình tăng cường một ít lá bài tẩy, đương nhiên hắn nói ra chỉ là một ít người khác có thể biết đến. Niết bàn đan. Niết bàn đan. Đột nhiên, lão nhân nghĩ đến một cái khả năng, lần thứ hai trận to hai mắt. Hắn nghĩ tới rồi ngày đó buổi đấu giá trên xuất hiện những kia hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Khi hắn nhìn thấy những kia nhiều hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan thời điểm, trong lòng hắn cũng là giật mình không thôi. Hắn là sinh mệnh đan sư, tự nhiên sẽ luyện chế niết bàn đan. Thậm chí ngàn năm, hắn trải qua một đời nghiên cứu, hầu như có thể đạt đến mỗi lô đều có một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan xuất hiện, tuy rằng không phải tuyệt đối, thế nhưng chỉ cần hắn dùng hết tâm tư vẫn là có thể bảo đảm. Chỉ là coi như là như vậy hắn vẫn khiếp sợ không thôi. Hắn nhưng là biết, vạn bảo cửa hàng lại có tân hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan sắp sửa bán đấu giá, này dưới cái nhìn của hắn đều cho rằng khó mà tin nổi. Hắn thậm chí nghĩ tới, vạn bảo cửa hàng có phải là đem bọn họ cửa hàng trong ruộng thuốc niết bàn quả cho chuyển hết rồi. Bây giờ nhìn lại không phải, cũng không biết Diệp Phong từ nơi nào được nhiều như vậy niết bàn quả. Mà năng lực luyện chế ra nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, sau đó đối với hắn trở thành sinh mệnh đan sư có rất nhiều chỗ tốt. Điều này làm cho trong lòng ông lão xoắn suýt lại. Muốn nói, Diệp Phong người như vậy, thích hợp nhất truyền thừa y bát của hắn. Thế nhưng Diệp Phong nhưng không muốn làm vạn thảo phong thủ hộ giả. Chẳng lẽ là mình quá tham sao? Nhìn Diệp Phong, lão nhân trong lòng thầm nghĩ. Hắn còn có 2 năm tuổi thọ, nếu như không truyền cho Diệp Phong, tính mạng của hắn đan sư thuật đem thất truyền. Hơn nữa chờ lần thứ 2 có người trở thành sinh mệnh đan sư còn không biết lúc nào. Thậm chí khả năng bọn họ vạn thảo phong đều sẽ mất đi. Vì lẽ đó hắn tài năng hy vọng Diệp Phong trở thành một thủ hộ giả. Chỉ là bây giờ nhìn hắn cả nghĩ quá rồi, Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, cũng đã là vũ tôn đỉnh cao. Hơn nữa chỉ dùng 10 công phu mấy ngày, một nhân vật như vậy, tâm chi đại tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, để hắn làm một cái thủ hộ giả, hiển nhiên sẽ không đồng ý. Đừng nói là Diệp Phong, nếu như hắn ở Diệp Phong cái tuổi này có như thế thực lực, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Nghĩ tới đây trong lòng hắn liền khẽ thở một hơi. Có điều, cũng may Diệp Phong vẫn là vạn thảo phong người. Kỳ thực hắn nào biết, đan sư cũng được. dược sư cũng được, đối với Diệp Phong mà nói chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn. Diệp Phong theo đuổi chính là vũ lực mạnh mẽ. Bởi vậy, bọn họ làm sao có khả năng vì một môn đan dược thuật ràng buộc chính hắn đây? Có thể nói, này một ít ở lão nhân xem ra các loại truyền thừa, Diệp Phong cũng đã nắm giữ. Bọn họ sẽ không, Diệp Phong cũng đều đã nắm giữ. Lão nhân nhìn tỏa ra khí thế khủng bố lưỡi dao sắc. Nhìn vũ tôn đỉnh cao Diệp Phong, trong lòng cũng phát sinh hơi hơi cảm thán. Ai có thể nghĩ tới Diệp Phong hơn 20 tuổi lại đã đạt tới bước đi này đây? Nhìn Diệp Phong, lão nhân rơi vào trầm tư ở trong. Diệp Phong thấy lão nhân dáng vẻ sau, cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Quá đến nửa ngày sau, lão nhân trong mắt lóe ra một tia tia sáng, nói, Diệp Phong, bắt đầu từ hôm nay. Ta dạy cho ngươi vạn thảo phong hạt nhân đan dược thuật cùng sinh mệnh đan phương pháp luyện chế. Xác thực, là hắn cả nghĩ quá rồi. Chỉ cần Diệp Phong xuất thân vạn thảo phong, chỉ cần ghi nhớ vạn thảo phong ân tình, để vạn thảo phong có thể sinh sôi xuống, đã đáng giá hắn làm như thế. Hơn nữa hắn cũng cùng Diệp Phong tiếp xúc thời gian nửa năm. Mặc dù nói chuyện không nhiều, thế nhưng Diệp Phong hiểu rõ Diệp Phong là người. Người này trọng tình, muốn dùng những phương pháp khác ràng buộc. Còn không bằng dùng tình đến ràng buộc. Bởi vậy, hắn tài năng có quyết định này. Lao tổ, chuyện này, cái này. Nghe được lời của lão nhân sau, Diệp Phong ngẩn người, trên mặt né qua một tia thật không tiện. Làm sao? Người không muốn sao? Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, trong lòng ông lão hơi run run. Hắn cho rằng Diệp Phong không muốn đam lên như vậy một điểm trách nhiệm. Tuy rằng không biết Diệp Phong làm sao dùng thời gian 10 ngày đạt đến một bước này, nhưng cũng biết Diệp Phong thành tựu không thể đoán trước, thậm chí có một tia thành thần hy vọng. Cái này cũng là hắn đồng ý đánh cược một lần nguyên nhân. Vì lẽ đó hắn không có tác dụng thủ hộ giả đến ràng buộc Diệp Phong, đừng nói Diệp Phong thành thần, cũng chỉ là chỉ cần tu vi đạt đến vũ thánh cường giả, sau đó ở học được sinh mệnh đan, liền năng lực bảo hộ vạn thảo phong ngàn năm. Bằng không chỉ là một người võ thánh cường giả làm sao có khả năng. Vạn thảo phong hoặc là đan tông vũ thánh cường giả cũng không ít. Chỉ là chỉ cần vũ thánh không đủ để kéo dài một cái phong đầu. Về lao tổ, ta đã năng lực luyện chế sinh mệnh đan. Thấy lao nhân dáng vẻ, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Hả? Luyện chế sinh mệnh? Chớ đã, ngươi nói ngươi đã là một cái sinh mệnh đan sư. Nghe được Diệp Phong, lão nhân khởi đầu còn không có để ý, dù sao hắn chưa từng có hướng về phương diện này cân nhắc qua. Thế nhưng lời nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng, đột nhiên phản ứng lại, nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Không phải hắn không tin, là hắn không thể tin được. Sinh mệnh đan sư A. Hắn ở vũ thánh cảnh giới đỉnh cao, hơn 300 tuổi thời điểm, tài năng nắm giữ sinh mệnh đan. Mà Diệp Phong, hiện tại tài năng vẹn vẹn hơn 20 tuổi sao? Vũ tôn đỉnh cao tu vi. Thậm chí hắn nửa năm này không có luyện đan, nói cách khác Diệp Phong ở tiên thiên cảnh giới thời gian, đã năng lực luyện chế sinh mệnh đan, trở thành sinh mệnh đan sư. Điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Vậy thì cùng một đứa bé nói, ta là vũ thần như thế, căn bản không có cách nào khiến người ta tin tưởng. Lão nhân mặc dù biết Diệp Phong sẽ không nói khoác, nhưng cũng như thế không thể tin được. Không sai. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Hí. Nhìn thấy Diệp Phong xác nhận sau, lão nhân cũng không nhịn được nữa hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn Diệp Phong. Hắn hiện tại cũng không biết nói cái gì tốt. Người đi theo ta. Trầm ngâm một lát sau, lão nhân quay về Diệp Phong nói một câu. Nói xong hướng về một cái thiên điện đi đến. Diệp Phong thấy lão nhân sau khi tiến vào, cũng theo đi vào. Ở thiên điện trong một gian phòng, một cái lò luyện đan tọa lạc ở đây. Thật nồng nặc đan khí. Cảm giác được bên trong gian phòng đan khí sau, Diệp Phong cũng không cảm thán một câu. Ở phía trước lão nhân nghe vậy sau, lông mày không khỏi gạt gạt. Có thể cảm giác được đan khí, đây là tuyệt hảo tài liệu luyện đan. Có điều, ngẫm lại Diệp Phong có thể luyện chế sinh mệnh đan sau, còn lại chỉ có một nụ cười khổ. Chưa xong còn tiếp. Thân, cơ lắc đi vào, cho cái khen ngợi chứ, điểm càng cao chương mới càng nhanh, có người nói cho tân bút có hứng thú các đánh mãn phân cuối cùng đều tìm đẹp đẽ lao bà nha. Chương 553, dạ đàm. Đây là một phần sinh mệnh đan vật liệu, ngươi luyện chế một lần. Đi tới gian phòng sau, lão nhân từ trong nhẫn của hắn lấy ra một phần dược liệu cùng một viên sinh mệnh quả. Ngàn năm tuổi thọ, làm sinh mệnh đan sư. Trong tay hắn có trước đây tổn hạ sinh mệnh quả. Chỉ có điều sinh mệnh quả vô cùng quý giá, hắn cũng không nỡ lấy ra dùng xong. Hơn nữa hắn còn không hết một viên, phải nói có ba viên. Đây chính là hắn cho người truyền thừa chuẩn bị. Nếu như đụng tới một cái người thích hợp, có này ba viên sinh mệnh quả, hắn ắt có niềm tin đem hắn bồi dưỡng thành sinh mệnh đan sư. Tiên đề chính là người thích hợp, nếu không thì, chính là 100 viên sinh mệnh quả đều không có. Nếu như ba viên sinh mệnh quả vẫn chưa thể nắm giữ, vậy thì chứng minh người này không có luyện chế sinh mệnh đan thiên phú. sinh mệnh đan dựa vào chính là thiên phú. Dù cho lực lượng tinh thần người mạnh mẽ, cũng giống như vậy, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có thiên phú đan sư, trở thành sinh mệnh đan sư xác suất cũng có điều 1%. Coi như là lão nhân nghiên cứu ngàn năm, trải qua hắn tỉ mỉ chọn, năng lực có 10% hy vọng coi như là không sai. IT. Hắn đối với Diệp Phong có hy vọng, đó là bởi vì Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ quá đáng, hầu như gần như không tồn tại. Phải biết, hắn ngàn năm tu hành cũng không bằng Diệp Phong, cho nên mới có như thế tự tin. Chỉ là hiện tại Diệp Phong nói hắn là sinh mệnh đan sư. Hắn dù cho biết Diệp Phong sẽ không nói khoác, cũng nhất định phải tận mắt chứng kiến một hồi. Dù sao này quá mức kinh thế hai tục. Ảch! Diệp Phong không nghĩ tới lao trong tay người sẽ có sinh mệnh quả. Này sinh mệnh quả quý giá hắn nhưng là biết đến. Lao tổ, ngươi xác định để ta luyện. Vạn nhất thất bại đây. Một lát sau, Diệp Phong nhìn về phía lao nhân, một mặt nghiêm nghị hỏi. Luyện đan không giống với cái khác, bất luận người nào luyện đan đều có thất bại nguy hiểm. Vì lẽ đó những võ giả kia tìm người luyện đan thời điểm, đặc biệt là những thánh cấp đó đan dược cùng thần cấp đan dược, đều sẽ tìm chân chính đan đạo đại sư. Cũng là bởi vì chân chính đan đạo đại sư tỷ lệ thành công cao. Dù sao như vậy tài liệu quý hiếm, bọn họ nhiều nhất cũng là năng lực chuẩn bị một phần, vạn nhất thất bại, khóc đều không đủ chỗ để khóc. Ha ha, ta mọi người sắp chết rồi, thất bại liền thất bại. Ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nghe được Diệp Phong sau, lão nhân trái lại cười khẽ một tiếng nói rằng, xác thực, hắn còn có 2 năm tuổi thọ, hắn chờ cũng không nhất định có thể đợi được một cái có thể luyện chế sinh mệnh đan đệ tử, dù sao hắn đã đợi mấy trăm năm đều không có đụng tới, 2 năm, khả năng sao? Cùng với không biết lưu tới khi nào, hoặc là để cho người nào lãng phí, không bằng dùng để xác định một hồi Diệp Phong có phải là sinh mệnh đan sư. Nếu như đúng là sinh mệnh đan sư, hắn phải để Diệp Phong ở lại đan tông. Dù cho không làm thủ hộ giả, cũng không thể để cho hắn đối với Vạn Thảo Phong sản sinh ác cảm. Chỉ cần Vạn Thảo Phong gặp nạn thời điểm, Diệp Phong năng lực ra tay giúp một cái, hắn cũng là cảm giác đáng. Dù sao Diệp Phong là sinh mệnh đan sư, chỉ cần hắn đồng ý, sinh mệnh quả vẫn có thể làm đến. Lão nhân nói xong, mở ra lò luyện đan hạ địa hỏa. Nói thật, Diệp Phong chưa từng có nghĩ tới đây sẽ có địa hỏa. Hơn nữa này địa hỏa khai quan thiết trí vô cùng xảo diệu. Nếu như không phải lão nhân mở ra, Diệp Phong căn bản cảm giác không ra một tia nhiệt lượng đến. Diệp Phong nghe vậy sau gật gật đầu. Diệp Phong đối với luyện chế sinh mệnh đan cũng rất chờ mong. Nói thật, hắn lần trước có chút cùng còn chưa hết cảm giác, dù sao lần trước chỉ là hắn lần thứ nhất luyện chế. Rất nhanh, Diệp Phong tập trung ý chí bắt đầu luyện chế lên đan dược đến. Nhìn thấy Diệp Phong nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, lão nhân cũng đi tới một góc bên trong khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Diệp Phong như thế đem dược liệu để vào trong lò luyện đan. Nhìn Diệp Phong có chút ngốc dáng vẻ, lão nhân hơi hơi nhíu mày, có điều hắn cũng không hề nói gì. Hắn nào biết Diệp Phong đây chỉ là lần thứ 2 luyện chế sinh mệnh đan. Những sinh mệnh đan sư đó, người kia không phải trải qua mười mấy lần luyện chế mới có thể thành công. Bọn họ đạt đến vũ thánh cảnh giới, lại trải qua mấy trăm năm, bình thường tài năng có thể trở thành là sinh mệnh đan sư. Cũng là bởi vì bọn họ muốn sưu tập sinh mệnh quả. Một bên sưu tập một bên luyện chế, 3, 400 năm rất bình thường. Dù sao ở tại bọn hắn không có trở thành sinh mệnh đan sư trước đây, không có ai sẽ nắm sinh mệnh quả tìm bọn họ luyện tập. Coi như là Thanh Huyền lão nhân cũng dùng 200 năm. Này hay là bởi vì truyền thụ cho hắn luyện chế sinh mệnh đan sư phụ, vừa bắt đầu liền cho hắn thu thập 3 viên sinh mệnh quả, hơn nữa từ đến vũ tôn cảnh giới sau, chính hắn cũng hết sức bắt đầu thu thập, dùng 100 năm, cũng thu thập 2 viên. Nói cách khác, hắn bắt đầu luyện chế sinh mệnh đan thời điểm, trên người thì có 5 viên cùng hắn luyện tập. Có điều, này 5 viên vẫn thất bại. Thẳng đến về sau lại được 2 viên sinh mệnh quả, tông môn lại ban cho 1 viên, hắn tài năng chính thức thành công. Diệp Phong. Hắn ngồi ở trước lò luyện đan, tập trung toàn bộ tinh thần bắt đầu luyện chế. Thời gian trôi qua, 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Thành đan dược. Đột nhiên, khoanh chân ngồi ở trước lò luyện đan Diệp Phong thấp giọng hét lớn một câu. Nghe được Diệp Phong hét lớn sau, lão tinh thần của người ta cũng là chấn động. Kỳ thực đến hiện đang không có phế đan dược. Lão nhân đã tin tưởng Diệp Phong là sinh mệnh đan sư. Hả? Không được. Đến cuối cùng thành đan dược thời điểm, Diệp Phong vẫn không chắc chắn được. Có điều, lần này nhưng là ra đan dược 10 viên. Mặc dù nói đều là trung phẩm cùng hạ phẩm sinh mệnh đan, nhưng Diệp Phong xác thực luyện chế ra đến rồi. Hơn nữa ra đan dược suất còn vô cùng không sai. Duy nhất để hắn tiếc nuối chính là, không có hoàn mỹ phẩm chất sinh mệnh đan luyện chế ra đến. Vẫn là thời khắc cuối cùng hòa vào sinh mệnh quả thời điểm xuất hiện một tia sai lầm. Có điều, Diệp Phong vẫn đủ để tự tiêu. Bình thường luyện chế sinh mệnh đan, năng lực ra 10 viên, ở sinh mệnh đan sư bên trong đã là cao thủ, lão nhân không nghĩ tới Diệp Phong cũng đạt đến mức độ như vậy. Phẩm chất sao? Đây là căn bản không dám đòi hỏi đồ vật. Hô! Lão nhân nhìn thấy Diệp Phong ra đan dược, không khỏi thở dài một cái. Lúc này hắn không thể không tin, Diệp Phong ngay ở hắn ngay dưới mắt luyện chế ra một lò đến. Hơn nữa tỷ lệ thành đan còn vô cùng cao. Nếu như cho hắn biết, Diệp Phong chính đang vì là không có luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất sinh mệnh đan mà ảo não, hắn e sợ sẽ trực tiếp thổ huyết. Lão nhân một mặt phức tạp nhìn Diệp Phong. Hắn hiện tại cũng không biết nói cái gì tốt, bất luận làm sao, lão nhân cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ thực sự là sinh mệnh đan sư. Nhìn Diệp Phong tuổi trẻ dáng vẻ, trong lòng hắn đều né qua một tia đố kỵ. Lúc này lão nhân cũng không biết làm sao hình dung tâm tình của hắn. Cũng không biết nên cao hứng hay là nên thương tâm. Cao hứng chính là Diệp Phong là hắn vạn thảo tông người. Thương tâm chính là Diệp Phong nhân vật như vậy không muốn trở thành thủ hộ giả. Ai? Nghĩ tới đây lão nhân không khỏi thở dài. Đáng tiếc nha. Ta đại nạn sắp tới, ngươi cũng không muốn trở thành thủ hộ giả. Hy vọng sau đó vạn thảo phong gặp nạn thời điểm, hoặc là cần trợ giúp thời điểm, ngươi có thể giúp một cái. Lão nhân thở dài sau, liền không nhúc nhích nhìn Diệp Phong. Quá một hồi lâu sau, tài năng mở miệng quay về Diệp Phong nói rằng. Nhìn cô đơn lão nhân, Diệp Phong trong lòng cũng khẽ thở một hơi. 2 năm tuổi thọ, đối với này, Diệp Phong cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy, trầm ngâm một hồi nói, chỉ cần ta không chết, vạn thảo phong có việc, ta sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Hắn làm như thế, không đơn thuần chỉ là vì trước mắt lão nhân này. Còn vì Lâm lão. Lâm lão có thể tính là Diệp Phong đi tới thế giới này sau, phi thường trọng yếu một người. Mà lão nhân này, càng là đối với hắn có truyền đạo tri ân. Bất luận cái nào, Diệp Phong cũng không thể bỏ mặc vạn thảo phong mặc kệ. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một cái phương pháp. Liền mở miệng quay về lão nhân, nói, lão tổ, ngươi tại sao không thử xem xung kích thần cấp đây? Nếu như lão nhân năng lực xung kích thần cấp cảnh giới, nơi nào còn dùng người khác bảo vệ vạn thảo phong đây? Nghe được Diệp Phong sau, trên mặt của ông lão lộ nở một nụ cười khổ. Thần cấp. Toàn bộ đại lục vũ thánh đỉnh cao cường giả vô số, thế nhưng thần cấp đây. Tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 10 người. Đã biết 7 đại nhất phẩm tông môn đều có cường giả thần cấp tọa chấn. Cái khác những kia lánh đời thế gia hoặc là thế lực có lượng đến 3 cái. Đây chính là thiên vũ đại lục cường giả thần cấp số lượng. Hơn nữa đã mấy trăm năm không có tân cường giả thần cấp sinh ra. Nếu như thật sự tốt như vậy đột phá, e sợ thần cấp đã sớm bay đầy trời. Thần cấp đã một cái khác cấp độ sống. Trong này biến hóa căn bản không phải bất luận người nào có thể suy đoán. Không có bất kỳ quy luật có thể nói. Hắn đã đạt đến đại vũ thánh đỉnh cao mấy trăm năm, thế nhưng là vẫn không tìm được thần cấp đường. Thậm chí có thể nói, liền thần cấp ngưỡng cửa đều không có tìm thấy. Đừng nói xung kích. Chỉ thủy cảnh hắn đi tới, hy vọng tìm tới thần cấp con đường, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Dựa theo một ít sách cổ cùng cường giả thần cấp ghi chép, vũ thánh trước đây là ý cảnh. Chỉ cần ý cảnh đạt đến viên mãn, lĩnh ngộ lĩnh vực, thì có xung kích vũ thánh cảnh giới hy vọng. Mà vũ thánh cường giả tu chính là lĩnh vực. Cường giả thần cấp thì cần muốn lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ có lĩnh ngộ một loại nào đó pháp tắc tài năng có thể đột phá đến thần cấp. Thế nhưng pháp tắc vật này mịt mờ, coi như là cường giả thần cấp cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Chỉ có thể nói là chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Diệp Phong thấy lão nhân dáng vẻ, liền biết kết quả. Bởi vậy, liền trầm ngâm dâng lên. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, lão nhân cũng hơi hơi nhíu mày, không biết Diệp Phong vì sao hỏi như thế. Có điều, hắn lúc này cũng không kịp nhớ cái khác, mà là lấy ra một cái hộp ngọc đến, đưa cho Diệp Phong, nói, Diệp Phong, nơi này còn có 2 viên sinh mệnh quả, ngươi giữ lại luyện tập. Ta xem ngươi luyện đan còn rất mới lạ, nếu như rèn luyện 2 lần, nói không chắc này tỷ lệ thành đan còn năng lực tăng cao. Lão nhân nói xong, lại lấy ra một quyển bí tịch cùng một tấm lệnh bài, nói, đây là ta gần ngàn năm luyện đan tâm đắc, ta xem ngươi thủ pháp luyện đan, có một phần ta đều chưa từng thấy, ta năng lực truyền đưa cho ngươi cũng không nhiều, ngươi có thể đi đạo các lầu 4 nhìn. Cần đi học tập một hồi, đây là lệnh bài. Lão nhân lúc này không có lựa chọn khác, huống hồ Diệp Phong trẻ tuổi như vậy liền có thành tích như vậy, sau đó thành tựu càng là không thể đo lường. Nhân vật như vậy, chỉ cần bằng nhìn một chút vạn thảo phong, liền đủ để bảo đảm vạn thảo phong sinh sôi. Nghe được lời của lão nhân sau, Diệp Phong trên mặt né qua một tia ngạc nhiên. Xem lão nhân dáng vẻ, là đem hắn hết thể truyền thừa giao cho Diệp Phong, hơn nữa lần này không có bất kỳ yêu cầu gì. Này không thể không để Diệp Phong kinh ngạc. Kỳ thực lão nhân hiện tại ngoại trừ Diệp Phong cũng không có ai có thể truyền thừa, huống hồ Diệp Phong đã là sinh mệnh đan sư, hắn chút đồ vật kia Diệp Phong cũng không nhất định năng lực coi trọng. Nếu như Diệp Phong công bố thân phận của sinh mệnh đan sư, e sợ cái khác phong đầu hoặc là tông môn năng lực cho Diệp Phong nhiều hắn gấp 10 gấp trăm lần chỗ tốt. Ở Đan Tông vẫn có mấy cái sinh mệnh đan sư, ở những tông môn khác, hầu như đều không tồn tại. E sợ cũng là ở đâu chút chuyên môn luyện chế đan dược lánh đời trong gia tộc, tài năng có sinh mệnh đan sư tồn tại. Còn nữa, nếu như không truyền cho Diệp Phong, không biết năm nào tháng nào, mới có thể tìm được một cái thích hợp truyền nhân. Lao tổ, ngài luyện đan tâm đắc ta nhận lấy, sinh mệnh quả ta không thể muốn, cái này ngài thu cẩn thận, nói không chắc đối với ngài xung kích thần cấp có trợ giúp. Diệp Phong nghe vậy sau, từ trầm ngâm bên trong ngẩng đầu lên, trên mặt né qua một tia thận trọng, chỉ tiếp nhận lao nhân trong tay luyện đan tâm đắc cùng lệnh bài, cái khác không có muốn, đồng thời từ chính hắn trong nhẫn lấy ra cái hộp ngọc giao cho lao nhân. Chương 554, không thể cự tuyệt lễ vật. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Mang theo một tia nghi hoặc, lão nhân tiếp nhận Diệp Phong trong tay hộp ngọc. Hắn không biết Diệp Phong trong hộp ngọc đến tột cùng là cái gì, lại năng lực va chạm nhau kích thần cấp có hy vọng sao? Năng lực va chạm nhau kích thần cấp cảnh giới có trợ giúp thuốc, bên nào không phải giá trị liên thành đây? Coi như là nhất phẩm tông môn cũng không nhất định năng lực làm đến. Đan Tông là nơi nào? Nhất phẩm tông môn, chấp trưởng một cái đại vực, mà Đan Tông trong bảo khố, ở võ giả bình thường trong mắt, quý giá cực kỳ bảo vật, bọn họ đều là thành đống bày đạt. Nhưng coi như là như vậy, cũng không có như thế năng lực va chạm nhau kích thần cấp cảnh giới có trợ giúp thuốc. Có thể thấy được những thứ đồ này quý giá. Năng lực va chạm nhau kích thần cấp có trợ giúp ở trên đại lục đều là cao cấp nhất đồ vật. Diệp Phong coi như là sinh mệnh đan sư, cũng không thể có. Đừng nói một cái sinh mệnh đan sư, dù cho 10 cái sinh mệnh đan sư cũng không thể có. Dù sao ở trong mắt hắn, Diệp Phong đến từ địa phương nhỏ. Diệp Phong tự nhận là vật quý giá, không biết ở này nhất phẩm trong tông môn cũng không tính là cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là Diệp Phong thu rồi đồ vật của hắn sau, thật không tiện, vì lẽ đó xem như là cho một loại đáp lễ. Bởi vậy, vì Diệp Phong an tâm, hắn nhận lấy Diệp Phong hộp ngọc, phóng tới bên người, có điều nhưng chưa hề mở ra xem. Lao tổ, đệ tử trước tiên cáo tử. Thấy lao nhân nhận lấy sau, Diệp Phong chắp tay cáo tử. Đối với này, lao nhân chỉ là gật gật đầu. Diệp Phong xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn đi ra phía ngoài Diệp Phong, lão nhân trong lòng âm thầm đáng tiếc, chung quy không có để Diệp Phong trở thành thủ hộ giả. Có điều, nhìn như vậy đến vậy là không sai. Chỉ cần Diệp Phong năng lực ở Vạn Thảo Phong cần trợ giúp thời điểm đứng ra, hắn cũng là phi thường hài lòng. Dù sao Diệp Phong thiên phú cùng thực lực, để hắn tiền đồ căn bản không thể đo lường. Mãi đến tận Diệp Phong ra phía sau núi, lão nhân tài năng nhìn về phía Diệp Phong đưa tới hộp ngọc. Trên mặt lão nhân mang theo ý cười lắc lắc đầu, tiện tay mở ra hộp ngọc. Chỉ là khi hắn mở hộp ngọc ra sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, tiện đà lộ ra một tia kinh hãi. Hắn cầm trong tay hộp ngọc, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, giống như là muốn đem lòng núi này nhìn thấu như thế. Biết rõ phía trước chẳng có cái gì cả, thế nhưng hắn liền như thế nhìn, trên mặt kinh hãi thật lâu không có tàn đi. Không thể kìm được hắn không kinh hãi, Diệp Phong bên trong hộp ngọc bày đặt nhưng là đại lục xếp hạng thứ 3 thần dược ngộ đạo quả. Này ngộ đạo quả hắn tự nhiên biết. Thậm chí bán đấu giá thời điểm, hắn cũng cãi, chỉ là không có tranh thủ đến thôi. Dù sao vật này không chỉ đối với vũ thánh hữu dụng, đối với cường giả thần cấp cũng có tác dụng. Cuối cùng tranh đi này ngộ đạo quả tuyệt đối là một tên cường giả thần cấp. Chỉ là này cường giả thần cấp là ai liền không được biết rồi. Lẽ nào được ngộ đạo quả chính là Diệp Phong, đột nhiên lão nhân nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ là trên mặt hắn lộ ra một tia cay đắng lắc lắc đầu. Ngộ đạo quả cuối cùng bị một cái cường giả thần cấp được, cái này cường giả thần cấp khả năng lấy ra sao? Huống hồ Diệp Phong là số 10 phòng khách quý, mà tranh đi này ngộ đạo quả cũng không phải. Lẽ nào, Diệp Phong vốn là có sao? Nghĩ tới đây thời điểm, trong lòng hắn không khỏi kinh hoàng dâng lên. Điều này làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Phải biết, này không phải là cái gì rau cải trắng. Cường giả thần cấp đều tranh đoạt đồ vật. Diệp Phong làm thế nào chiếm được đây? Mà hiện tại Diệp Phong lại cam lòng đem vật này lấy ra cho hắn sao? Điều này làm cho lão nhân cũng không biết nói cái gì tốt. Muốn nói, ngộ đạo quả đối với lão nhân có sức hấp dẫn sao? Đây là tuyệt đối. Này đối với bất kỳ người nào đều có sức hấp dẫn. Hắn nghĩ vật này quá quý trọng, muốn đem nó trả lại Diệp Phong, thế nhưng trong lòng nhưng là hết sức không muốn. Này ngộ đạo quả nhưng là hắn hy vọng duy nhất. Ngộ đạo quả, chính là ngộ đạo sử dụng. Tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Hắn nói không chắc liền năng lực ngộ ra tiến vào thần cấp phương pháp. Tuy rằng hy vọng rất nhỏ, thế nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua. Bởi vậy, trên mặt của ông lão lộ ra một tia xoắn xuýt. Thử một lần sao? Lão nhân không biết ở đây ngồi thời gian bao lâu. Tâm tình kích động tài năng bình phục lại đến, trong lòng âm thầm suy tư nói. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. nghĩ tới đây thời điểm, lão nhân quyết tâm liều mạng, nuốt xuống ngộ đạo quả. Nếu như có thể tiến vào thần cấp, ở cố gắng báo đáp Diệp Phong, nếu như không thể, hắn liền đem hết thể chuyển thừa một điểm không dư thừa giao cho Diệp Phong. Một người võ thánh đỉnh cao, lại là sinh mệnh đan sư đan đạo đại sư. Sống gần ngàn năm, hắn giá trị bản thân dày có thể tưởng tượng. Vốn là những này hắn đều là để cho cái kế tiếp thủ hộ giả. Thế nhưng này ngộ đạo quả để hắn không thể không để cho Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong cho hắn chính là những khác kỳ chân, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại, mà này ngộ đạo quả để hắn không cách nào từ chối. Đây là hắn hy vọng duy nhất. Ở lão nhân nuốt vào ngộ đạo quả sau, rất nhanh tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới. Rất nhanh. Theo hắn tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới sau, hắn chu vi trong nháy mắt đã biến thành một cái hỏa diễm thế giới. Ở bên trong thế giới này, hỏa diễm tàn phá, thế nhưng bất luận là đồ vật gì đều không có thiêu đốt, dù cho là một cái cây cỏ, đều không có một chút nào bị hao tổn. Có thể nói, đây chính là một cái hỏa thế giới, chỉ là này hỏa dường như là hư. Ở bên trong thế giới này, hỏa diễm có đủ loại biến hóa. Có hỏa bung thả, có hỏa cực nóng, có hỏa mềm nhẹ, có hỏa cuồng bạo, có hỏa bạo ngược. 6. Nói chung hỏa bên trong lại biểu hiện ra các loại hình thái. Lão nhân phảng phất là cảm nhận được hỏa các loại hình thái, trên mặt lộ ra mỉm cười. Có điều, này tia tiểu y dường như là vô ý thức. Mà hỏa hình thái thì lại ở vô ý thức tuần hoàn bên trong. Các loại hình thái nhưng là từng cái bày ra. Nếu như có những người khác nhìn thấy, không biết sẽ khiếp sợ thành hình dáng gì. Hỏa vẫn là bạo ngược đại danh tử, thế nhưng ở này hỏa bên trong lại nhìn thấy mềm nhẹ, này không thể không khiến người ta khiếp sợ. Ở đây dường như hình thành một cái hỏa luân hồi. Cũng không biết quá bao lâu. Giữa lúc những ngọn lửa này dần dần hướng về trung gian áp sát thời điểm, cái này hỏa thế giới ầm ầm tiêu tan. Lão nhân chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn lần này tỉnh ngộ thu hoạch có thể nói lớn vô cùng. Lớn đến hắn khó có thể tưởng tượng địa phương. Thậm chí hắn lại nhìn thấy đường phía trước. Tuy rằng vẹn vẹn là nhìn thấy, thế nhưng so cái gì cũng không nhìn thấy cường. Thậm chí lão nhân có thể cảm giác được. Hắn tuy rằng ở bề ngoài thực lực nhìn không có bao nhiêu tăng cao, thế nhưng hắn lúc này ra tay. Uy lực tuyệt đối là dĩ vãng vài lần. Điều này làm cho lão nhân ngẫm lại đều cảm giác được run rẩy. Không trách cường giả thần cấp có thể phủ lãm chúng sinh, hắn chỉ là nhìn thấy đường phía trước, liền để tự thân ở linh lực không có tăng cường tình huống tăng lên vài lần. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Cường giả thần cấp bản thân năng lực đạt đến mức độ như thế nào, thực sự là không bọn họ có thể suy đoán. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng, hắn sinh ở nhất phẩm tông môn. Bản thân liền là một cái thiên tiêu, vì lẽ đó ở vũ thánh trên con đường này đi tới cực hạn. Bây giờ nhìn lại còn kém rất xa. Điều này cũng làm cho năng lực giải thích, tại sao bọn họ mấy trăm năm đều không có đột phá, nghiên cứu nguyên nhân, cũng là cá nhân thực lực không có đạt đến. Hơn nữa lão nhân biết, hiện tại còn không phải hắn cực hạn. Hắn hiện tại chỉ là nhìn thấy đường, hắn còn cần bế quan đem này cảm ngộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lão nhân không núp ních. Trực tiếp ở một cái trên ngọc bài viết mấy câu nói, liền rời khỏi cửa vào đại điện. Tiến vào một gian phòng bế quan bên trong. Nay phòng bế quan chính là hết thảy thủ hộ giả bế quan địa phương. Phòng bế quan chẳng có cái gì cả, chỉ có một cái bồ đoàn. Lão nhân trực tiếp ngồi vào trên bồ đoàn, mà phòng bế quan cửa lớn ở một trận nổ vang bên trong chậm rãi khép lại. Nếu như đan tông người ở đây, nhất định sẽ nhận ra làm cái bồ đoàn này vật liệu là ninh tâm thảo. Một cây ninh tâm thảo giá trị đều là khó có thể đánh giá. Húng chi là ninh tâm thảo bệnh bồ đoàn đây. Quả thực có thể dùng giá trị liên thành để hình dung, cái này cũng là vạn thảo phong gốc gác một trong. Vạn thảo phong đỉnh núi, một gian trong động phủ. Trương Mộ Thu đang tính tọa, đồng nhiên hắn mở mắt ra, từ trong nhận nắm quá một cái ngọc bài liếc mắt nhìn. Khi hắn nhìn thấy trên ngọc bài chữ sau, trong lòng đột nhiên cả kinh. Vội vàng từ động phủ rời đi, đi tới phía sau núi nơi này. Trực tiếp ngồi vào sơn cốc lối vào thung lũng vị trí. Kỳ thực trên ngọc bài cũng không có viết cái gì, chỉ viết một câu nói ta muốn bế quan, không nên quấy rầy ta. Hắn tự nhiên biết đây là người nào viết. Phải biết, lão tổ đã đại mấy chục năm không có từng bế quan. Dựa theo lúc trước lão tổ tới nói, bế không bế quan, đối với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Bế quan 10 năm cũng sẽ không có tiến thêm. Lẽ nào lão tổ có cảm giác nộ sao? Bằng không làm sao sẽ bế quan đây? Đây mới là Trương Mộ Thu không dám trễ nải nguyên nhân. Một người võ thánh đỉnh cao. Ở cũng không thể tiến thêm đỉnh cao vũ thánh, đột nhiên tuyên bố bế quan, này không thể không để hắn như thế nghĩ. Lao tổ bế quan đối với những khác người không có bất luận ảnh hưởng gì. Thậm chí Trương Mộ Thu rời đi đều không có gây nên chút nào sóng lớn. Huống chi phía sau núi nơi này đều là cấm địa, bất kể là ngoại vi đệ tử vẫn là đệ tử chính thức. Không có cho phép ai cũng không thể tới. 9. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong ở trong động phủ chậm rãi mở mắt ra. Hắn bây giờ, bất kể là còn trong linh lực đều đạt đến hắn đỉnh cao. Đặc biệt là Diệp Phong linh lực, so với bình thường vũ tôn cường giả cô đọng nhiều lắm, linh lực lượng càng là chênh lệch to lớn. Diệp Phong năng lực cảm giác được, coi như là không dụng thần khí, hắn cũng năng lực cùng mới vào vũ thánh cảnh giới người tranh đấu. Dù cho cái này chênh lệch là khác nhau một trời một vực cũng giống như vậy. Thậm chí có thể nói đây chỉ là linh lực, hắn cũng ở tăng cường, hơn nữa hắn còn có tiềm lực rất lớn. Huyết tinh quả. Cảm giác được tình huống sau, Diệp Phong trong nháy mắt đã nghĩ đến huyết tinh quả. Lần trước thời điểm, hắn ăn 3 viên huyết tinh quả cảm giác được đã đạt đến cực hạn. Mà hiện tại linh lực của hắn cảnh giới tăng cường, hắn sức chịu đựng cũng đang tăng thêm. Đặc biệt là dùng linh dịch sau đó, tình huống như thế càng thêm rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn không có bất kỳ chần chờ, lấy ra huyết tinh quả nuốt vào. Khi hắn ăn huyết tinh quả trong nháy mắt, một luồng xé rách đau đớn từ trên người hắn truyền đến. Không chỉ như vậy, cái kia cố vô ý thức rít gào, cũng không có bởi vì tu vi của hắn tăng cường, ý chí cứng cỏi mà giảm thiểu, trái lại càng thêm hung mãnh. Điều này làm cho Diệp Phong nghĩ mãi mà không ra. Theo đạo lý nói, đến hắn cảnh giới này, huyết tinh quả đã không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế là, huyết tinh quả hiệu lực không chỉ không có yếu bớt, trái lại ở tăng cường. Không chút nào bởi vì hắn cường lớn mấy lần mà dược hiệu yếu bớt. Cảm giác được huyết tinh quả ở trong chứa có năng lượng sau, Diệp Phong bắt đầu vận chuyển lên Giao Long Quyết. Ở Giao Long Quyết vận chuyển trong nháy mắt, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng này, cải tạo hắn. Làm huyết tinh quả năng lượng bị Diệp Phong hấp thu xong sau khi, hắn lần thứ hai lấy ra một viên huyết tinh quả ăn sáu. Sau 5 ngày, Diệp Phong cả người như là bị máu tươi từ trên đầu đổ xuống đến, cả người hắn dường như đã biến thành một người toàn máu. Này 5 ngày hắn tổng cộng ăn tứ muội huyết tinh quả, để thân thể của hắn đạt đến cực hạn. Thậm chí vào lúc này, Diệp Phong so với hắn bế quan trước mạnh gấp đôi. Phải biết, Diệp Phong hiện tại khủng bố bao nhiêu chỉ có hắn tự mình biết. Thậm chí những kia tuổi thơ hoang cổ cự thú đều không nhất định mạnh hơn hắn. Đương nhiên không thể so với thành niên hoang cổ cự thú mạnh, có điều, hoang cổ cự thú đã sớm đều biến mất không còn tăm hơi. Tục truyền nói, thời kỳ thượng cổ, hoang cổ cự thú đánh lan, như vạn thảo phong lại như vậy ngọn núi đều sẽ bị san thành bình địa. Có thể thấy được này mạnh mẽ. Dù cho là khi còn bé hoang cổ cự thú, một đòn bên dưới khai sơn liệt thạch cũng không có vấn đề. Hiện tại Diệp Phong, hắn phỏng trừng liền năng lực đạt đến cấp bậc này. Có điều, này vẹn vẹn là hắn cảm giác của chính mình thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 555, chuẩn bị trở về trấn ma. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong đi ra hắn động phủ, hoạt động một chút thân thể. Sức mạnh. Diệp Phong lúc này cảm giác được chính là vô cùng sức mạnh. Nguồn sức mạnh này mạnh, là Diệp Phong xưa nay chưa từng cảm thụ. Thậm chí hắn cảm giác, sức mạnh trong cơ thể năng lực đem ngày này đánh cái lỗ thủng. Vũ tôn đỉnh cao, đại pháp lực lượng càng là đến một loại khó lường mức độ, có thể nói không thể dùng cân để hình dung, dù sao bản thể liền mấy triệu cân cự lực, thêm vào cửu trọng kính bổ trợ, Diệp Phong sức mạnh đạt đến khủng bố đến cực điểm trạng thái. Đặc biệt là Diệp Phong cửu trọng kính đã có thể sử dụng 6 tầng kính. Tuy rằng không thể thời gian dài kích phát 6 tầng kính, thế nhưng nguồn sức mạnh này như thế năng lực như bẻ cánh khô phá hủy tất cả. Dù sao, chỉ là chỉ cần, không dùng tới linh lực tình huống, hắn đều năng lực cùng vũ thánh cường giả một so sánh. Biết Diệp Phong xuất quan sau, bọn họ đi tới Diệp Phong sân. Niên tế đã qua, niên tế sau luyện đan giải thi đấu vạn thảo phong cũng không có người tham gia, bởi vì bọn họ biết cùng mỗi cái phong đầu chênh lệch, đi tới cũng là tự rước lấy nhục. Diệp Phong biết bỏ qua cũng không có coi là chuyện to tát, đối với hắn mà nói, những thứ này đều là việc nhỏ. Có điều, Diệp Phong biết nửa năm sau, Bách Phong tranh ba tái, hắn nhất định phải tham gia. Thậm chí không chỉ là hắn, vạn thảo phong những đệ tử khác cũng phải tham gia. Bách Phong tranh bá là xác định Bách Phong xếp hạng, 10 năm một lần. Mặc dù Đan Tông cũng giống như vậy, tài nguyên có hạn, vì lẽ đó phân phối cho mỗi cái phong đầu tài nguyên đều là y theo xếp hạng quyết định. Trong đó chênh lệch là khó có thể tưởng tượng. Dù cho là đi tới một tên, này phân phối hạ xuống tài nguyên đều sẽ thêm ra rất nhiều. Bởi vậy, dù cho phải thua cũng sẽ tham gia. Vạn Thảo Phong, cho tới nay đều là tên cuối cùng. Vậy thì như là một cái tuần hoàn ác tính, càng ngày càng ít tài nguyên, các đệ tử tu vi và đan đạo tu vi càng ngày càng kém. Nếu như không phải là bởi vì Lưu Thanh Huyền lão nhân, e sợ Vạn Thảo Phong đã sớm chi không chịu được nổi. Nếu là có hạt nhân truyền thừa, ra một cái nghịch thiên đệ tử, có thể sẽ vượt qua thần đến. Thế nhưng hạt nhân truyền thừa thất lạc, coi như là có các thay đại năng bù đắp, nhưng cũng là chênh lệch quá to lớn. Hiện tại Vạn Thảo Phong sự tình đều là thay quyền. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong đáp ứng sau, thỏa mãn rời đi. Hắn đối với Diệp Phong vẫn còn có chút tự tin, không chỉ là Diệp Phong, hắn lúc này đối với những đệ tử khác cũng không có thiếu tự tin. Ngày đó tỉnh ngộ thời gian bọn họ còn không có cảm giác ra cái gì đến. Thế nhưng khi bọn họ trở lại bế quan lúc tu luyện, một ít tối nghĩa không thông địa phương, bọn họ đã giải quyết dễ dàng. Có thể nói bọn họ bất kể là ngộ đạo vẫn là đan đạo, đều có một cái bước tiến dài. Những thứ không nói, để Vạn Thảo Phong đi tới một tên, bọn họ vẫn có chút tự tin. Đặc biệt là một ít trước đây bọn họ luyện chế không ra đan dược. Mấy ngày nay bọn họ đã có thể thành công. Đây chính là cái to lớn tiến bộ. Trước khi đi, hắn từ mặt bên nói rồi Diệp Phong một câu, để Diệp Phong nhiều luyện đan, không có gì phụ lòng thiên phú của hắn. Dù sao nửa năm qua Diệp Phong không có tu luyện đan đạo sự tình bọn họ cũng đều biết. Chỉ là bọn hắn cũng không biết làm sao đi nói. Dù sao Diệp Phong là Vạn Thảo Phong thiên phú cao nhất đệ tử. Nếu để cho Diệp Phong khó chịu, bọn họ nhưng dù là tội lỗi, huống hồ Diệp Phong còn trẻ, chỉ có thể chậm rãi dẫn dắt. Kỳ thực Diệp Phong chính là bọn họ coi trọng nghịch thiên đệ tử, cũng là bao nhiêu năm rồi. Cái thứ nhất bọn họ từ Đan Vương giải thi đấu sau chọn đệ tử. Có thể nói bọn họ đều đối với Diệp Phong ký thác kỳ vọng cao. Chỉ là ở trong mắt bọn họ Diệp Phong có chút không làm việc đàng hoàng, Đan Tông đệ tử thực lực xa hoàn toàn không phải ngoại giới những kia đan sư có thể so sánh với. Đan Tông đệ tử, tùy tiện phóng tới ngoại giới đều là đan đạo đại sư cấp 1. Diệp Phong năng lực ở Đan Vương giải thi đấu đoạt quan, thế nhưng ở Bách Phong bên trong chỉ là thuộc về hạng bét, nếu như không phải vì rèn luyện Diệp Phong, để hắn có một loại cảm giác gấp gáp, lần này cũng sẽ không để cho Diệp Phong tham gia. Có thể nói, bọn họ chính là cố ý để Diệp Phong một bại. Nếu không thì, Diệp Phong còn chìm đắm ở hắn siêu cường thiên phú bên trong không thể tự thoát ra được. Nay từ Diệp Phong tiến vào Đan Tông thời gian nửa năm, lại một điểm đan đạo đồ vật cũng không có xem qua, chỉ là xem những kia võ kỹ thư. Bọn họ có thuật luyện đan ở tay, học tập võ kỹ có chỗ lợi gì đây? Vũ giả mạnh hơn. Đối với bọn họ không cũng đến cung kính cực kỳ sao. Lời này bọn họ không thể nói, chỉ có thể để Diệp Phong chính mình thất bại, cảm nhận được khuất nhục, hắn mới biết tiếp tục cố gắng. Chuyện như vậy, Trương Mộ Thu không có đề cập tới, nếu như không phải thay quyền Vạn Thảo Phong sự vật, hắn cũng sẽ không đi nhắc đến. Diệp Phong tự nhiên đồng ý. Huống hồ đem hạt nhân truyền thừa trả lại, chấn hương Vạn Thảo Phong cũng là hắn đáp ứng lâm lão. Đại nhân, Thiết Vũ đại nhân tới. Ngày này Diệp Phong đang tu luyện, Chu Vũ đi vào nói rằng. Đối với Diệp Phong tới nói, từ hắn bước lên võ đạo con đường này sau, sẽ không có như vậy an nhàn tu luyện qua, bởi vậy, hắn vô cùng hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Ồ, nghe được Chu Vũ sau, Diệp Phong gật gật đầu từ phòng luyện công đi ra, hướng về bên ngoài đi đến. Chu Vũ nhìn thấy Diệp Phong đi ra ngoài đuổi theo sát. Nhìn Diệp Phong bóng lưng Chu Vũ âm thầm cảm thán. Lúc trước bị ép trở thành Diệp Phong người theo đuổi. Xem ra là đời này của hắn to lớn nhất cơ duyên. Trước đây căn bản không dám tưởng tượng vũ tôn cảnh giới, hiện tại hắn cứ nhưng đã đạt đến. Hơn nữa ở ngăn ngắn không tới một năm này bên trong, đã đạt đến vũ tôn cấp 5 mức độ. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Cũng không biết những người khác thế nào rồi. Hắn đã cùng những người khác liên hệ, nói cho bọn họ biết Diệp Phong ở đây. Cho tới lại đây có điều đến, liền không phải hắn năng lực quyết định. Dù sao bọn họ đều ở chỉ thủy cảnh bên trong được cơ duyên lớn. Không ở tùy tùng Diệp Phong cũng có thể. Tùy tùng một cái đan sư có vô tận chỗ tốt, nhưng chỉ cần mình năng lực tu luyện, có đầy đủ tài nguyên, ai muốn ý tùy tùng người khác đâu. Huống hồ Diệp Phong chỉ là một người trẻ tuổi, Diệp Phong sức chiến đấu mạnh mẽ, ở trong mắt bọn họ cũng có điều là một cái hậu thiên võ giả thôi. Nếu như không có đột phá đến vũ tôn hy vọng, bọn họ có thể tùy tùng Diệp Phong, dù sao Diệp Phong năng lực cho bọn họ loại hy vọng này, nhưng nếu như chính mình có hy vọng đột phá, dĩ nhiên là không muốn tùy tùng người khác. Diệp Phong năng lực luyện chế Niết Bàn Đan thì lại làm sao? Bọn họ như thế cho rằng Diệp Phong chỉ có thể luyện chế này một loại đan dược. Khi bọn họ đột phá đến vũ tôn cảnh giới sau, không chỉ không cần Niết Bàn Đan, thậm chí có thể trở thành là bọn họ vị trí tông môn cao tầng, thậm chí bởi vì chỉ thủy cảnh bên trong cơ duyên, bọn họ đều có thể trở thành là tông chủ người thừa kế bồi dưỡng. Đã như thế, bọn họ còn có thể làm Diệp Phong người theo đuổi. Diệp Phong năng lực cho bọn họ tài nguyên, tông môn như thế có thể cho. Vì lẽ đó Chu Vũ cũng không xác định những người này có đến hay không. Lúc đó hắn cho những người này gửi thư tín thời điểm, còn không biết Diệp Phong là dược sư. Bởi vậy, hắn chỉ nói Diệp Phong ở hắn nơi này. Chuyện này hắn cũng không có nói cho Diệp Phong. Hiện ở thời gian dài như vậy quá khứ, Triệu Trác bọn họ vẫn không có đến, theo Chu Vũ là không thể lại đây. Thời gian lâu như vậy muốn tới sớm đến rồi. Đương nhiên, có tới hay không, Chu Vũ cũng sẽ không nói cái gì. Luôn có bọn họ hối hận thời điểm. Diệp Phong nhưng là dược sư, có Diệp Phong người dược sư này ở, đột phá vũ thánh giai đoạn nên không có vấn đề gì. Điểm ấy là Chu Vũ trước đây cũng không nghĩ tới. Vũ thánh A. Nếu như trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dựa theo bọn họ môn phái lao tổ tới nói, hắn chỉ có một tia hy vọng, nhưng chính là này một tia hy vọng liền ghê gớm, thế nhưng hiện tại đây. Hắn đã là vũ tôn cấp 5 vũ giả, đột phá vũ thánh hy vọng gia tăng thật lớn. Nếu như có thể trở thành vũ thánh cường giả, hắn chính là trục nhật tông lão tổ giống như tồn tại. Thậm chí so với lao tổ còn muốn châu bò. Phải biết, trục nhật tông lão tổ cũng tài năng là ngụy thánh. Khoảng cách chân chính vũ thánh còn kém trên rất nhiều, nhưng so với bình thường vũ tôn đỉnh cao mạnh mẽ. Huống hồ hắn tài năng cùng Diệp Phong đi ra thời gian bao lâu đây? Vốn là có 10 năm hắn có thể đột phá đến vũ tôn cảnh giới coi như châu bò, hiện tại thời gian 1 năm, hắn đã đến vũ tôn cấp 5, chuyện này quả thật chính là khác nhau một trời một vực. Hiện vào lúc này, chính là Diệp Phong đuổi hắn, hắn đều sẽ không đi. Sư phụ, đi tới phòng khách nhìn thấy Thiết Vũ đang ngồi ở trên ghế. Liên đi tới, cung kính lên tiếng chào hỏi. Đột phá sao? Nhìn thấy Diệp Phong trạng thái sau, Thiết Vũ trên mặt nhất thời né qua một vẻ vui mừng. Hừm, may mắn đột phá. Nghe được Thiết Vũ, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Sư phụ, ngươi cũng đột phá sao? Nhìn thấy Thiết Vũ cũng đã đạt đến vũ tôn trạng thái đỉnh cao, Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra một vẻ vui mừng. Thiết Vũ năng lực trong thời gian ngắn như vậy đạt đến vũ tôn đỉnh cao, hiển nhiên là ăn đi ngộ đạo quả. Có điều, chỉ cần có thể đột phá là được. Bất luận ngộ đạo quả nhiều quý giá, hắn cũng có điều là bị người ăn. Nếu như lưu lại không ăn, muốn ngộ đạo quả để làm gì đây? Ha ha! Nhờ có ngươi nha! Nghe được Diệp Phong sau, Thiết Vũ cười to dâng lên. Ở đây không có người khác. Thiết Vũ tài năng không để ý cái khác. Huống hồ không thể kìm được hắn không cao hứng, hắn hiện tại đạt đến vũ tôn cảnh giới đỉnh cao, thậm chí bởi vì có ngộ đạo quả nguyên nhân, này vẫn là không hắn tăng lên cực hạn. Chỉ phải tiếp tục tiêu hóa dùng ăn ngộ đạo quả đoạt được, hắn còn năng lực càng gần hơn một bước. Vũ tôn đỉnh cao đã đạt đến ý cảnh viên mãn, thế nhưng là đối với lĩnh vực không có một chút nào lĩnh ngộ. Lĩnh vực chính là lưu ý cảnh cơ sở trên, thành lập một cái bản thân thuộc về khống chế lĩnh vực. Ở vùng lĩnh vực này bên trong hắn chính là vương giả. Những người khác tiến vào vùng lĩnh vực này, chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Chỉ có lĩnh ngộ lĩnh vực, mới có thể đi vào đến vũ thánh giai đoạn. Mà đối với bình thường vũ thánh, Diệp Phong có thể sử dụng hắn sức mạnh to lớn trực tiếp phá hủy lĩnh vực. Nhất lực phá vạn pháp. Ở siêu cường sức mạnh trước mặt, những này đều không đủ có tác dụng gì. Nói thí dụ như, một người võ thánh cường giả hắn lĩnh vực rất mạnh, thế nhưng cường giả thần cấp trực tiếp một trường vỗ hạ, lĩnh vực ở cường cũng đến tan vỡ. Chỉ là đối với lĩnh vực, Thiết Vũ chỉ là có một phương hướng. Nay vẫn là hắn dùng nộ đạo quả sau, mơ hồ có một phương hướng. Thế nhưng nếu như muốn nắm giữ lĩnh vực, còn muốn hắn chậm rãi đem nộ đạo đoạt được hấp thu. Đây là sư phụ thiên phú xuất chúng, cùng đệ tử không có quan hệ, chúc mừng sư phụ sẽ bị cường giả thần cấp thu làm đệ tử. Diệp Phong trong lòng cũng hết sức cao hứng, hắn không nghĩ tới Thiết Vũ đã tới mức độ này, thậm chí còn sẽ bị cường giả thần cấp thu làm đệ tử. Đây chính là một việc lớn. Trong thiên hạ tổng cộng tài năng mấy cái cường giả thần cấp đây. Năng lực bị cường giả thần cấp thu làm đệ tử, Thiết Vũ ở Chấn Ma Tông địa vị đem không ai có thể lay động. Hừm, ý của trưởng lão là, hiện tại liền muốn ta trở lại. Vị kia cường giả thần cấp muốn thu ta vì là đệ tử chính thức, lần này đến, chính là nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nghe được Diệp Phong sau, Thiết Vũ trên mặt lộ ra một tia hưng phấn nói rằng. Xác thực, bị cường giả thần cấp thu làm đồ đệ, này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một việc lớn. 6. Ta bồi sư phụ trở lại. Diệp Phong do dự một hồi nói rằng. Không nói Thiết Vũ đây là đại sự, hắn còn muốn thông qua truyền tống trận trở lại Thiên Lang Đại Lục nhìn. Dù sao đi ra thời gian dài như vậy, còn có cha mẹ hắn huynh đệ, nếu như có thể nhận lấy tốt nhất. Phải biết. Này Thiên Vũ Đại Lục tu luyện hoàn cảnh là Thiên Lang Đại Lục không thể so sánh nghĩ. Chờ 10 năm, Diệp Hạo nói không chắc liền bị làm lỡ. Vừa nhưng đã quyết định, hai người liền không có chút gì do dự. Diệp Phong nơi này so sánh đơn giản, thu thập một hồi, cùng nói một tiếng, liền từ Vạn Thảo Phong hạ xuống, hướng về truyền tống trận đi đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 556, từ chối. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chấn Ma Tông cường giả thần cấp thu đồ đệ nhưng là đại sự. Tuy rằng không có mời Chấn Ma Tông bên ngoài người, thế nhưng Chấn Ma Tông bản thân nhưng không ít người đều từ bên ngoài trở lại. Tiểu huynh đệ, ha ha. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy tài năng nhìn thấy ngươi. Tiểu tử không sai. Quay lại đi chỗ của ta uống rượu. Ngày đó đa tạ ân cứu mạng của ngươi a. 9. Làm Diệp Phong cùng Thiết Vũ xuất hiện ở Chấn Ma Tông sau, chịu đến nhiệt tình khoản đãi. Những người này đều tiến vào chỉ thủy cảnh, hơn nữa theo chúng đi sông cửa thứ tư tới. Lúc đó Diệp Phong biểu hiện làm cho khiếp sợ tất cả mọi người. Coi như là ở tỉnh ngộ ở trong có như thế nào đây? Nếu như không có chiến lược như vậy, coi như là tỉnh ngộ cũng không thể giết chết nhiều như vậy con rối. Phải biết, phía trước tông môn, chỉ là xông qua, liền tổn thất 1/3 nhân thủ. Những người kia cái kia không phải vũ thánh đỉnh cao tồn tại đây. Bởi vậy có thể thấy được cửa thứ tư biến thái. Thế nhưng như thế biến thái cửa ải, Diệp Phong lại đem hết thẻ con rối đồ khắp cả. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Lúc trước bọn họ đi tham gia cửa thứ tư thời điểm, đều ôm hẳn phải chết tâm thái, không nghĩ tới bởi vì Diệp Phong một người không chết, nhân tình này nhưng là lớn như trời a. Hơn 30 vũ thánh đỉnh cao tính mạng, chính là Chấn Ma Tông như vậy nhất phẩm tông môn cũng không thể có bất kỳ coi thường. Hơn nữa bọn họ vũ thánh đỉnh cao coi như là bị áp chế tu vi, cũng năng lực phát huy ra tiên thiên đỉnh cao sức chiến đấu. Đây mới là bọn họ đánh giá cao Diệp Phong một chút nguyên nhân. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi làm đến một bước này quả thực chính là khó mà tin nổi. Thậm chí Diệp Phong vẫn là một cái luyện đan đại sư. Nơi này có mấy người đều biết, Diệp Phong đã là cái sinh mệnh đan sư. Điều này làm cho trong lòng bọn họ không thể không cảm thán. Diệp Phong tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt một cấp bậc. Vốn là bọn họ cho rằng Diệp Phong cũng sẽ không bao giờ đi ra, không nghĩ tới Diệp Phong không có chuyện gì. Các vị lao ra quá khách khí, có điều là may mắn mà thôi. Nghe đến mấy cái này người sau, Diệp Phong mau mau chắp tay thi lễ, khách khí nói. Những thứ này đều là người nào? Vũ Thánh Đỉnh Cao A. Cái kia một cái không phải nắm giữ lớn lao thế lực đây. Cũng chính là ở chỉ thủy cảnh bên trong. Nếu như ở bên ngoài, những người này đều là năng lực thuấn sát sự tồn tại của hắn. Đương nhiên là hắn không có đột phá trước đây, hiện tại Diệp Phong, mặc dù là Vũ Thánh Đỉnh Cao cũng không thể nắm này dễ dàng giết chết. Có thể nói, thì không giết chết được. Chỉ cần không thể một đòn giết chết Diệp Phong. Đối với Diệp Phong tới nói, hắn chính là bất tử tồn tại. Đây mới là Diệp Phong to lớn nhất lá bài tẩy. Có điều, đối diện đối với những người này thời điểm, Diệp Phong vẫn không có sức lực chống đỡ lại. Tuy rằng sự công kích của hắn năng lực đạt đến Vũ Thánh Hậu Kỳ, thế nhưng làm Vũ Thánh Đỉnh Cao Vũ giả triển khai lĩnh vực thời điểm, hắn vẫn là không có biện pháp nào. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Lĩnh vực, Vũ Thánh Cường giả to lớn nhất dựa dẫm, cũng là bọn họ tiêu chí. Bọn họ có thể phi hành. Cũng là bởi vì lĩnh vực nguyên nhân. Khi bọn họ triển khai lên lĩnh vực đến, ở tại bọn hắn bên trong lĩnh vực, bọn họ chính là thần. Tự nhiên ở bên trong lĩnh vực bọn họ cũng năng lực phi hành. Mà bọn họ phi hành thời điểm, cái kia lĩnh vực thì bị áp xúc đến nhỏ nhất, chỉ là bao vây bọn họ. Ha ha, tiểu tử, ngươi quá khiêm tốn, có lúc, quá khiêm tốn không nhất định là chuyện tốt. Nghe được Diệp Phong sau, những kia quay chung quanh Diệp Phong đại lao đều cười lớn nói. Ở tu vi trên, Diệp Phong có thể nói cùng bọn họ cách biệt rất xa. Phổ thông vũ tôn cường giả đến bao nhiêu cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Coi như là phổ thông vũ thánh cường giả cũng chỉ là bị bọn họ tiện tay giết chết thôi. Lĩnh vực phân 9 tầng. Mỗi một tầng lĩnh vực chênh lệch đều là vô cùng to lớn. Đừng nói vũ thánh đỉnh cao. Coi như là một tầng lĩnh vực cùng hai tầng lĩnh vực sự chênh lệch đều là phi thường đại. Bởi vậy, có thể nói, tu vi trên Diệp Phong khoảng cách những đại lão này 108.000 dặm. Thế nhưng nói rằng phương diện luyện đan, Diệp Phong liền có cùng bọn họ đứng ngang hàng tiền vốn. Sinh mệnh đan sư, thuộc về đặc thù loại đan sư, Chấn Ma Tông như vậy nhất phẩm tông môn đều không có. Luyện đan những phương diện khác mạnh hơn, không có luyện chế sinh mệnh đan thiên phú cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Không chỉ như thế, Diệp Phong tiềm lực, để bọn họ cũng không thể không nhìn với con mắt khác. Bất kể là tu vi võ đạo hay là luyện đan phương diện, Diệp Phong đều là không thể soi mói. Những người này cùng Diệp Phong đánh xong bắt chuyện, liên bắt đầu cho Thiết Vũ chào hỏi. Thiết Vũ tu vi kém. Cái nào có như thế nào đây? Không nói hắn có Diệp Phong như vậy đồ đệ, coi như Thiết Vũ tiềm lực của chính mình. Cũng không thể không để bọn họ nhìn với con mắt khác. Dù sao năng lực bị cường giả thần cấp coi trọng đều có một tia thành thần hy vọng. Huống hồ cường giả thần cấp bối phận cao đều cần bọn họ ngước nhìn. Nhân vật như vậy đồ đệ, bọn họ không thể có bất kỳ coi thường. Đang khi bọn họ nói chuyện công phu, mấy đạo nhân ảnh từ đại điện nơi sâu xa đi ra. Cung nên lão tổ, tông chủ, thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy mấy người này đi ra, những trưởng lão này mau mau đình chỉ cùng Diệp Phong bọn họ hàn huyên, quay về đi ra mấy người này đánh tới bắt chuyện. Đầu linh chính là một cái chừng 30 tuổi thanh niên vũ giả. Ở bên cạnh hắn là Diệp Phong ở chỉ thủy cảnh bên trong gặp Chấn Ma Tông tông chủ cầu nguyện, mặt khác hai lão già Diệp Phong thì lại chưa từng thấy. Diệp Phong ánh mắt từ bên cạnh ba người trên người rời đi, trực tiếp phóng tới trung gian chàng thanh niên trên người. Làm Diệp Phong ánh mắt nhìn sang thời điểm, chàng thanh niên này phảng phất cũng nhìn thấy Diệp Phong, quay về hắn nở nụ cười. Hả? Diệp Phong không biết xảy ra chuyện gì, hắn đứng ở chỗ này nhìn về phía chàng thanh niên thời điểm, đặc biệt là làm lực lượng tinh thần của hắn bao phủ chàng thanh niên thời điểm, để hắn có một loại khiếp đảm cảm giác. Phảng phất chàng thanh niên này chính là một luồng như gió. Cái cảm giác này cùng những người khác không giống, ở những người khác trên người, Diệp Phong năng lực cảm giác được những người này là đang lợi dụng gió. Mà chàng thanh niên nơi này, phảng phất hắn chính là gió, gió chính là hắn, không phân cái gì lẫn nhau, nhìn thấy hắn chính là nhìn thấy một đoàn gió. Đây chính là pháp tắc. Khi hắn có cái cảm giác này sau, Diệp Phong trong lòng không khỏi cả kinh, âm thầm nghĩ tới. Diệp Phong chỉ là từ một ít sách tịch bên trong từng thấy, nói cường giả thần cấp đều nắm giữ một loại pháp tắc. Chỉ là pháp tắc là cái gì? Bọn họ nhưng lại không biết. E sợ không phải cường giả thần cấp ai cũng không rõ ràng. Có người nói là một loại không nhìn thấy đoán không được quy tắc. Một loại quy tắc. Nắm giữ loại này quy tắc chính là nắm giữ loại này thuộc tính. Một lát sau, Diệp Phong biến sắc mặt, trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên trắng xám. Mau mau rời ánh mắt. Nguyên lai, vừa thời điểm, cả người hắn tinh thần dường như muốn bị sa vào. Thậm chí Diệp Phong cảm giác được khiếp đảm cực kỳ, nếu như không phải xem thời cơ nhanh, hắn cảm giác lực lượng tinh thần của hắn đều sẽ bị loại này không tên đồ vật nuốt chửng. Đây chính là thần cấp. Diệp Phong không nghĩ tới vũ thần cường giả lại cường đại như thế. Thậm chí căn bản không cần bọn họ tự mình động thủ. Làm Diệp Phong thu hồi lực lượng tinh thần thời điểm, cái này cường giả thần cấp cũng bất ngờ nhìn Diệp Phong một chút. Hắn vốn định cho Diệp Phong một bài học, lại dám dùng lực lượng tinh thần đến dò xét hắn, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong như thế cơ cảnh. Hắn tự nhiên biết Diệp Phong, lúc trước chỉ thủy cảnh bên trong, hắn ngay ở cuối cùng những kia thế lực nhỏ hoặc là tán tu trong đám người. Nói thật, nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, hắn xác thực cảm giác được kinh diễm. Hơn 20 tuổi năng lực đạt đến Diệp Phong mức độ này người thật nhiều, đặc biệt là Diệp Phong cường đại dị thường, thậm chí có thể nói bọn họ dĩ vãng đều chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được hết sức kỳ quái. Hắn phái người đi Thiên Lang Đại Lục tra xét qua, có điều cũng không có phát hiện không giống. Có điều cùng Thiên Lang Đại Lục truyền đến tình huống đến xem. Cái này Diệp Phong ở Thiên Lang Đại Lục liền vô cùng kinh diễm. Thậm chí lấy ra mấy trăm viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan sao. Tuy rằng vật này hắn không lọt mắt, thế nhưng không thể không nói Diệp Phong có chút nghịch thiên. Trong lòng hắn rõ ràng Diệp Phong khẳng định có bí mật gì. Thế nhưng hắn phái đi người, không có bất kỳ thu hoạch, thậm chí hắn đều đi tới một chuyến, chỉ là không có bất kỳ thu hoạch. Chỉ biết là Diệp Phong là một cái luyện đan đại sư, luyện chế hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, hay cùng chơi giống như cung điện này, hay cùng hoàng cung gần như. Cao cao trên bậc thang một bên có mấy cái chỗ ngồi. Cường giả thần cấp, Cầu Nguyệt, còn có mặt khác hai lão già đều phân biệt ngồi vào chỗ ngồi. Thiết Vũ, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Phía trên chỗ ngồi, cái kia cường giả thần cấp mở miệng nói rằng. Cường giả thần cấp tiếng nói không lớn, nhưng có chứa một luồng lớn lao uy nghiêm, khiến người ta không tự chủ được thần phục. Đệ tử đồng ý. Thiết Vũ nơi nào sẽ không muốn chứ? Bởi vậy nghe nói như thế sau, quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Được. Thiết Vũ, ngươi sau đó chính là ta thứ 48 vị đệ tử. Cái này cường giả thần cấp nhìn quỳ gối trước mặt Thiết Vũ, mở miệng nói một câu. Đa tạ sư phụ. Thiết Vũ không dám thất lễ, nghe vậy sau cung kính nói một câu. Diệp Phong, ngươi có bằng lòng hay không bái bản tọa sư phụ? Cái này cường giả thần cấp quay về Thiết Vũ gật gật đầu sau. Nhìn về phía Diệp Phong, một mặt ý cười nói rằng. Ảch, ảch, ảch. Nghe được cái này cường giả thần cấp sau, không chỉ Diệp Phong sững sờ ở nơi đó, trong đại điện những người khác cũng đều sững sờ ở nơi đó, không ai từng nghĩ tới cái này cường giả thần cấp sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Có điều, lập tức bọn họ liền thoải mái, Diệp Phong biểu hiện rất là kinh diễm, cường giả thần cấp muốn thu đồ cũng là chuyện đương nhiên. Càng nhiều người đều ước ao nhìn Diệp Phong. Năm đó, cái này cường giả thần cấp đều không có coi trọng bọn họ. Hiện tại không chỉ thu rồi Thiết Vũ, còn muốn thu Thiết Vũ đồ đệ, điều này làm cho trong lòng bọn họ năng lực dễ chịu mới là lạ. Một lát sau, Diệp Phong cũng phản ứng lại, có điều, hắn cũng không có đáp ứng, mà là trở nên trầm tư. Nói thật, thiên phú của hắn không mạnh, coi như là cường giả thần cấp giao, hắn cũng không thể có đại tiến bộ. Mà hắn có thể tiến bộ, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Huống hồ trên người hắn có quá nhiều bí mật, đặc biệt là trong đầu sinh sinh chi khí. Bái một cái cường giả thần cấp sư phụ, vạn nhất để những cường giả thần cấp này nhìn ra cái gì không đúng đến làm sao bây giờ đây. Bởi vậy, Diệp Phong trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia cường giả thần cấp, nói, đa tạ tiền bối ưu ái, Diệp Phong tạm thời vẫn không có bái sư dự định. 6. Diệp Phong vừa dứt lời, toàn bộ trong đại điện rơi vào một trận yên tĩnh quái dị ở trong. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ từ chối. Coi như cái kia cường giả thần cấp cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ từ chối. Thiết Vũ càng là cho Diệp Phong nháy mắt, cường giả thần cấp A. Đứng cái đại lục này đỉnh nhân vật như vậy không phải là ai muốn bái sư liền năng lực bái, hiện tại Diệp Phong dĩ nhiên từ chối sao. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Phong, một câu nói cũng không nói được. Chưa xong còn tiếp. Chương 557, gia nhập Chấn Ma Tông. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ha ha, vậy cho dù. Cái này cường giả thần cấp nghe được Diệp Phong sau, cũng không hề tức giận, chỉ là cười cợt xua tay nói một câu. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong không bái sư là Diệp Phong sự tổn thất của chính mình. Thiên tài. Hắn thấy hơn nhiều, mấy ngàn năm năm tháng, hắn từng thấy quá nhiều thiên tài, đặc biệt là như là Diệp Phong như vậy, thậm chí so với Diệp Phong như vậy còn muốn yêu nghiệt, thế nhưng những người kia nhưng dần dần mất đi ở trong bể người. Những thiên tài này, nửa đời trước thiên tài cực kỳ, thế nhưng nửa đời sau nhưng tiến triển chậm chậm, dường như cả người tiềm lực đều cho tiêu hao hết như thế. Vì lẽ đó hắn thu đệ tử thủ trọng chính là tiềm lực. Như là Thiết Vũ, tuy rằng phía trước không tính quá xuất sắc, dù sao sinh ra ở Thiên Lang Đại Lục, nhưng đi tới Thiên Vũ Đại Lục sau, chính thức thể hiện ra tiềm lực của hắn, người như vậy, tài năng là hắn cần. Mà Diệp Phong đây, ở Thiên Lang Đại Lục liền như thế lộ hết ra sự sắc bén, thiên tài cực kỳ, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong tiềm lực không đủ để chống đỡ hắn đến vũ thần cảnh giới. Không có thành thần hy vọng, hắn cũng không để ý. Vừa có điều là xem Diệp Phong kinh diễm, dự định thử một lần, vạn nhất có thành thần hy vọng đây. Chỉ là Diệp Phong từ chối, hắn cũng không có quá nhiều chú ý. Cái này cường giả thần cấp sau khi nói xong, quay về Thiết Vũ bắt chuyện một tiếng, hai người đồng thời hướng về đại điện phía sau đi đến. Những người khác ai cũng không nói gì, bọn họ cũng đều biết, này cường giả thần cấp có chuyện bàn giao. Cường giả thần cấp thu đồ đệ nghi thức chính là đơn giản như vậy, khái cái đầu là được. Nếu như không phải có tông môn thì lại càng đơn giản. Vẫn chờ này cường giả thần cấp mang theo Thiết Vũ đi rồi một lát sau, ở lại bên trong cung điện vũ giả tài năng nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu tử ngươi, làm sao? Bao nhiêu người cầu đều cầu không được sự tình, ngươi lại tiện tay từ bỏ. Thực sự là khí chết ta rồi. Diệp huynh đệ, để ta nói cái gì tốt đây? Tuy rằng luyện đan sư rất được người tôn kính, thế nhưng võ đạo mới là vương đạo. Ai? Tiểu tử ngươi bỏ qua một hồi cơ duyên. Đúng đấy, tiểu tử ngươi, sau đó cũng không có cơ hội nữa bái ở cường giả thần cấp môn hạ. Một lát sau, những tòa đại điện này bên trong lão nhân, ngoại trừ Cổ Nguyệt cùng hai cái thái thượng trưởng lão không nói gì, những người khác đều dồn dập quay về Diệp Phong nói rằng. Mà Diệp Phong đã cứu người trưởng lão kia càng là đối với Diệp Phong truyền âm. Nói, Diệp huynh đệ, ngươi sau đó cũng lại tiến vào không được bất kỳ cường giả thần cấp môn hạ. Nếu như tiến vào cái khác cường giả thần cấp môn hạ, chính là đối với lao tổ sỉ nhục, vì lẽ đó. Ai? Ngươi vừa nên đáp ứng. Nghe đến mấy cái này người sau, Diệp Phong trong lòng hết sức cảm động. Những người này đều là thánh cấp đỉnh cao A. Kém cỏi nhất đều là thánh cấp hậu kỳ, bằng không căn bản không có tư cách tiến vào đại điện. Vốn là, những người này đều là cao cao tại thượng, hắn một người tuổi còn trẻ hậu bối căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Thế nhưng hiện tại những người này nhưng mỗi một người đều đối với Diệp Phong nhìn với con mắt khác, theo như lời nói cũng đều là xuất phát từ tâm can nói lời nói thật. Nhân ra chính là không nói câu nào, Diệp Phong cũng không có câu oán hận nào, thậm chí làm bộ khen tặng vài câu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng những người này một mực không có, tuy rằng đều là oán giận, nhưng Diệp Phong biết những người này đánh trong lòng vì muốn tốt cho hắn. Gặp mặt một lần, những người này liền như vậy, không khỏi Diệp Phong không cảm động. Kỳ thực Diệp Phong không biết. Ngày đó ở chỉ thủy cảnh, Diệp Phong cứu nhiều người như vậy, những người này ai không có cái bạn tốt đây. Dù sao coi như là lúc đó chết, cũng không biết chết ai, cho nên đối với Diệp Phong, những người này đều có hảo cảm. Cũng chỉ có đối đầu Diệp Phong thời điểm, những đại lão này tài năng như vậy nhất trí. Mặc kệ ngày đó có hay không đi chỉ thủy cảnh người, đều thừa Diệp Phong một phần tình. Điểm này là vô dung hoài nghi. Diệp Phong, có bằng lòng hay không gia nhập ta Chấn Ma Tông đây? Lúc này, chủ vị Chấn Ma Tông tông chủ Cổ Nguyệt mở miệng nói rằng, vốn là Diệp Phong thiên tài, bọn họ cũng sẽ không có cỡ nào lưu ý. Như là bọn họ như vậy tông môn, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, thế nhưng làm Diệp Phong trở thành sinh mệnh đan sư thời điểm, cái này liền không thể không để môn coi trọng. Cổ Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cái khác một cái đan đạo đại sư bọn họ cũng không cần để bụng như thế. Muốn nói tới Chấn Ma Tông, đan đạo đại sư cũng không phải số ít. Huống hồ Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, đan đạo tu vi phỏng trừng cũng có hạn. Thế nhưng, Diệp Phong hiện tại thành đặc thù sinh mệnh đan sư, này sinh mệnh đan sư coi như là Chấn Ma Tông như vậy nhất phẩm tông môn cũng không có. Nay cùng năng lực luyện chế hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan đan đạo đại sư còn không giống. Dù sao hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan cũng là cho Vũ Tôn một hồi vũ giả sử dụng, tuy nói những này tiên thiên vũ giả là Chấn Ma Tông căn cơ, thế nhưng trừ phi là những kia đặc biệt trọng yếu đệ tử hạt giống, những người khác, những đại lão này căn bản là không thèm để ý. Vũ Tôn cùng Vũ Thánh tài năng là Chấn Ma Tông sức mạnh trung kiên cùng cao cấp sức mạnh. Tuy rằng chuyện này người biết không nhiều, thế nhưng bởi vì đan lão quan hệ, có một phần hạt nhân trưởng lão nhưng đều biết. Bởi vậy, nghe được cổ người sau, ánh mắt của bọn họ đều phóng tới Diệp Phong trên người. Một cái sinh mệnh đan sư quý giá bọn họ nhưng là biết đến. Vạn năm đến, toàn bộ Chấn Ma Tông có điều từng xuất hiện 3 cái sinh mệnh đan sư. Mỗi một cái sinh mệnh đan sư đều là quý giá tài nguyên. Thậm chí coi như cái kia sinh mệnh đan sư không có võ đạo thiên phú, cũng sẽ bị bọn họ dùng linh dược xếp thành vũ thánh. Đương nhiên, là vẹn vẹn có bộ phận vũ thánh uy năng ngụy thánh. Có điều, những này ngụy thánh có khả năng nắm giữ tuổi thọ cùng phổ thông vũ thánh là như thế. Nghe được cầu nguyện sau, Diệp Phong cũng trở nên trầm mặc. Diệp Phong cũng đang suy nghĩ. Lần này hắn dự định về Thiên Lang Đại Lục một chuyến, đồng thời chuẩn bị đem người nhà nhận lấy. Chấn Ma Tông như vậy nhất phẩm tông môn đúng là bọn họ đến sau một cái lý tưởng vị trí. Hơn nữa chỉ cần hắn không chết, tin tưởng người nhà sinh hoạt nhất định sẽ không sai. Huống hồ hắn hiện tại cũng coi như là có nhất định sức lực, Chấn Ma Tông cũng sẽ không đối với hắn lại có thêm ràng buộc. Bởi vậy, Diệp Phong trầm ngâm một lát sau, quay về cổ nguyện nói, ta đồng ý. Ha ha, dễ dàng. Diệp Phong, ngươi sau đó chính là ta Chấn Ma Tông, đan dược điện trưởng lão. Đãi ngộ ngang ngửa hạt nhân trưởng lão. Nghe được Diệp Phong sau, Cổ Nguyệt nhất thời cười to khi đến. Diệp Phong thiên phú tốt, hơn nữa còn là sinh mệnh đan sư, bọn họ xem người cũng mặc kệ sau đó có hay không tiến vào thần cấp khả năng. Dù cho cuối cùng chỉ là tiến vào vũ thánh cảnh giới cũng hoàn toàn có thể. Ha ha, được, lão đệ, lần này thật thành người một nhà. Không sai. Ha ha, quay đầu lại cùng uống rượu. Diệp Phong cùng Chấn Ma Tông quan hệ tuy rằng không cạn, thế nhưng Diệp Phong từ chối cường giả thần cấp thu đồ đệ yêu cầu sau, đã đối với Diệp Phong gia nhập Chấn Ma Tông không ôm cái gì hy vọng. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong dĩ nhiên trực tiếp đồng ý. Điều này làm cho bọn họ đều hết sức cao hứng. Một là, bởi vì bọn họ đều đối với Diệp Phong có hảo cảm. Hai chính là Diệp Phong là sinh mệnh đan sư. Có một cái sinh mệnh đan sư là đồng môn, chỗ tốt này là rõ ràng. Mã trưởng lão, một hồi ngươi mang Diệp Phong đi Lăng Vân Phong, Lăng Vân Phong ngàn năm không có chủ nhân, hy vọng Diệp Phong có thể làm cho Lăng Vân Phong lần thứ hai huy hoàng. Đối với những trưởng lão này, Cổ Nguyệt chỉ là cười cợt, sau đó quay về Diệp Phong bên người một cái lão niên vũ giả nói một câu. Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong A. Ai? Những người này nghe được Cổ Nguyệt sau, nhất thời tất cả xôn xao. Nghe được những trưởng lão này sau, Diệp Phong cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Có điều, hắn lúc này cũng không có hỏi dò. Những chuyện này, thời gian không lâu hắn cũng có biết đến. Vâng, Tông Chủ. Diệp Phong bên người ông lão này nghe vậy sau cung kính trả lời một câu. Ông lão này chính là Diệp Phong ở chỉ thủy cảnh trong hành lang dùng Niết Bàn Đan cứu đến ông già kia. Hiển nhiên đây là Cổ Nguyệt cố ý sắp xếp. Có Mã trưởng lão dẫn đường, tin tưởng Diệp Phong rất nhanh năng lực quen thuộc Chấn Ma Tông. Đương nhiên, Chấn Ma Tông lớn như vậy, muốn tất cả đều quen thuộc e sợ còn cần thời gian rất lâu, hiện tại chỉ cần đại thể biết một hồi là tốt rồi. Tông chủ Cổ Nguyệt có dặn dò một ít chuyện sau, liền cùng hai vị thái thượng trưởng lão rời đi đại điện. Diệp Phong bọn họ cũng từ trong đại điện đi ra. Những trưởng lão này hẹn cẩn thận cùng Diệp Phong tụ tụ sau đó. Liền cũng đều rời đi. Lão đệ, ta mang ngươi. Chúng ta bay qua. Đại điện ở ngoài, Mã trưởng lão quay về Diệp Phong nói rằng. Ở Chấn Ma Tông là cấm chỉ phi hành, thế nhưng này điều đối với trưởng lão là không có tác dụng gì. Các trưởng lão chạy đi đều là phi hành. Mã tiền bối, không cần, ngươi phía trước dẫn đường là được. Diệp Phong nghe vậy sau, quay về hắn lắc lắc đầu nói rằng, hiện tại Diệp Phong cùng Vũ Thánh Cường giả ngoại trừ cách biệt lĩnh vực. Những phương diện khác cũng không hề khác gì nhau. Dùng linh khí Diệp Phong cũng năng lực thời gian dài phi hành. Ồ, có điều, lão đệ, để mắt ta Mã Nho Lâm liền gọi thanh âm lão ca, tuyệt đối đừng gọi tiền bối. Nghe được Diệp Phong sau, lão nhân gật gật đầu. Quay về Diệp Phong nói rằng, được, Mã lão ca. Đối với này, Diệp Phong cũng không có chối từ. Nói xong, lão nhân trong nháy mắt đạp không mà lên. Một vệt sáng lướt qua, Diệp Phong cũng dâm thượng lưu quang, đi theo lão nhân phía sau hướng về đông phương bay đi. Không lâu lắm, lưỡng người đi tới một tòa không lớn ngọn núi trước ngừng lại. Diệp Phong cảm giác quá, này Chấn Ma Tông xa hoàn toàn không phải Đan Tông có thể so sánh với. Ở Đan Tông chỉ có 10.000 khoảng trường đệ tử chính thức, mà phong đầu chỉ có hơn 100 cái, dù cho những này phong đầu đều là mấy ngọn núi nối liền cùng nhau hình thành, đối lập với một cái nhất phẩm tông môn quy mô tới nói, này đan tông đều toán tiểu nhân. Thậm chí một ít cái tam phẩm tứ phẩm tông môn đều so với đan tông đại. Có điều, đan tông hình thức hoặc là nói là đệ tử quy mô, cũng không có cách nào cùng nhất phẩm tông môn so sánh. Đương nhiên nếu như đan tông tính cả những kia ngoại vi đệ tử ngọn núi, tài năng miễn cưỡng có nhất phẩm tông môn quy mô. Chấn ma tông không giống, chấn ma tông bên trong, phong đầu và tòa, một cái tông môn tương đương với một cái hoàng triều to nhỏ. Những đệ tử nòng cốt kia, trưởng lão hoặc là đệ tử chân truyền, đều là một mình ở lại một cái phong đầu. Ông lão mang theo Diệp Phong dừng lại ở một tòa phong đầu sau, lấy ra một mặt khẩu nguyệt vừa cho lệnh bài của hắn, quay về lệnh bài đánh tới một bộ đặc thủ thủ pháp. Theo thủ pháp, khiến cho bài phát sinh một trận mờ mịt bạch quang, tiện đà, lệnh bài này hướng về ngọn núi rơi đi. Khi nó đi tới giữa không trung thời điểm, đột nhiên, dường như một cái bao phủ ở trên ngọn núi lồng ánh sáng xuất hiện. Này lồng ánh sáng cùng lệnh bài rất nhanh dường như là dung hợp lại cùng nhau. Dần dần cái này lồng ánh sáng biến mất không còn tăm hơi, khiến cho bài cũng một lần nữa trở lại trong tay ông lão. Lão đệ, lệnh bài này chính là khống chế đại trận hộ sơn chỗ then chốt, quay đầu lại phóng tới phòng khách đại trận nền trên, liền có thể khống chế. Lão nhân đem lệnh bài đưa cho Diệp Phong nói rằng, nhiều tạ lão ca. Diệp Phong chắp tay nói tạ sau, hai người hướng về trên núi bay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 558, chưa từng có người nào đi qua đường. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Trên núi, tùy ý có thể thấy được linh dược tiên thảo, linh lực hóa thành sương mù, quay chung quanh chỉnh ngọn núi, càng có tiên cầm dị thú ở trong đó bay lượn, đầu tiên nhìn làm cho người ta cảm giác chính là đi tới tiên cảnh. Nhìn ngọn núi này, Mã trưởng lão trên mặt cũng né qua một tia mê ly. Trong lòng phát sinh từng tiếng cảm thán. Diệp Phong cũng không nghĩ tới này, nơi này lại là dáng dấp như thế. Linh lực càng là ngoại giới mấy lần. Như vậy nồng nặc linh lực, như tiên cảnh như thế ngọn núi, làm sao vẫn không có thiên tài gì hoặc là trưởng lão chiếm cứ đây. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Mã lão ca, này Lăng Vân Phong. Đứng một tổ cung điện quần trước trên quảng trường, Diệp Phong quay về bên cạnh Mã trưởng lão hỏi. Diệp Phong tuy rằng chưa từng đi những chỗ khác, thế nhưng liền hắn nhìn thấy, cái này Lăng Vân Phong coi như là ở Chấn Ma Tông cũng thuộc về quan trên đi. Ở Chấn Ma Tông như vậy tông môn, này hơn vạn ngọn núi đầu phân bốn loại. Loại thứ nhất, đỉnh cấp phong đầu, bên trong bất kể là linh lực vẫn là hoàn cảnh, đều là cao cấp nhất, có thể nói ở toàn bộ đại lục đều có thể có tên tuổi, mà ở Chấn Ma Tông chỉ có ngọn núi chính tài năng là đỉnh cấp phong đầu. Liên dương như Đan Tông như thế, bọn họ ngọn núi chính là đỉnh cấp phong đầu. Loại thứ hai chính là thượng phẩm phong đầu. Dù cho là ở toàn bộ Chấn Ma Tông cũng có điều có bách 10 tòa như vậy thượng phẩm phong đầu. Những này phong đầu khẩn kéo theo ngọn núi chính, bất kể là linh lực vẫn là hoàn cảnh đều là chỉ đứng sau ngọn núi chính. Loại này phong đầu, chỉ có những kia hạt nhân trưởng lão cùng đệ tử chân truyền tài năng có thể ở lại. Như là bên cạnh cái này Mã trưởng lão, đều là vẹn vẹn ở quan trên khu vực biên giới có một tòa phong đầu, có thể nói là thượng phẩm phong đầu bên trong kém cỏi nhất. Hơn nữa hắn phong đầu trụ không phải một mình hắn, mà là bọn họ Mã gia ở Chấn Ma Tông đại bản doanh. Kỳ thực không chỉ là Mã trưởng lão như vậy. Các trưởng lão khác cũng là như thế, những này phong đầu đều là gia tộc của bọn họ căn cơ. Gia thượng phẩm phong đầu, 10.000 chính là ngàn tòa trung phẩm phong đầu. Những này phong đầu đều là nội môn cùng một ít phổ thông trưởng lão chỗ ở. Ở này ngàn tòa phong đầu bên ngoài chính là sắp tới vạn rưỡi trướng phẩm phong đầu, thuộc về đệ tử ngoại môn địa phương. Nghe được Diệp Phong, Mã trưởng lão tự nhiên biết Diệp Phong muốn hỏi gì, liền quay về Diệp Phong nói, ai? Này Lăng Vân Phong à, là ngàn năm trước một cái yêu nghiệt thiên tài Lăng Vân Chô ở Lăng Vân năm đó lấy tuyệt thế chi sức của ép toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ, vì ta Chấn Ma Tông tranh cướp vô thượng vinh quang, đáng tiếc nha, ở một lần lịch hiểm bên trong rơi xuống. Cổ Nguyệt Tông chủ chính là Lăng Vân tiểu sư đệ. Từ đây, cái này Lăng Vân Phong liền bị phong cấm dâng lên. Ngày hôm nay tài năng là lần thứ nhất mở ra. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu, không trách nơi này linh lực như thế nồng nặc. Như vậy nồng nặc linh lực, ở lại đây người tu luyện không nhanh thì trách. Nhìn nơi này, Diệp Phong kiên định hơn quản gia người nhận lấy quyết tâm. Hai người nói xong, hướng về bên trong đi đến. Lão đệ, ta từ gia tộc phái chọn người lại đây, giúp ngươi thu thập một hồi, núi lớn như vậy Phong làm sao cũng phải nhường người chăm sóc. Một ít tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn, ngươi xem ngươi là ở ngoại môn tìm mấy người, vẫn là ta từ gia tộc tộc địa giúp ngươi tìm một ít đây. Nhìn này không đáng không có cái gì tức giận cung điện. Mã lao trầm ngâm một hồi quay về Diệp Phong nói rằng, ta dự định đi Thiên Lang Đại Lục một chuyến, quản gia người tiếp tới nơi này, người còn lại đệ tử ngoại môn cùng tạp dịch e sợ muốn phiền phức lão ca. Diệp Phong nghe vậy, một lát sau, mở miệng nói rằng, Diệp Phong làm như thế cũng là bán Mã trưởng lão một ân tình. Mã Lao tuy rằng có đơn độc ngọn núi, mà ngọn núi kia dù sao nhân số có hạn. Những người khác e sợ ở Mã gia chân chính tộc địa. So với nơi này tu luyện hoàn cảnh, Mã gia tộc địa tuyệt đối kém hơn rất nhiều, nơi như thế này tu luyện dâng lên là ngoại giới mấy lần. Để Mã trưởng lão sắp xếp một ít đệ tử ở đây làm đệ tử ngoại môn hoặc là nói tạp dịch, không bằng nói cho hắn Mã gia đệ tử một cái tốt tu luyện hoàn cảnh. Mã trưởng lão tự nhiên cũng rõ ràng, hắn vừa nói những này, có giúp Diệp Phong ý tứ, không khỏi sẽ không có cái khác ý tứ. Bởi vậy, hắn nghe được Diệp Phong sau, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, không thành vấn đề, lao đệ, lao ca ta bảo đảm cho ngươi làm thỏa thỏa đáng cong. Mã Lao mang theo Diệp Phong ở đây quay một vòng sau, cáo từ rời đi, hắn còn muốn an bài người lại đây. Diệp Phong nhìn trên ngọn núi linh dược linh thảo, không khỏi âm thầm gật gật đầu, phong sơn ngàn năm, nơi này linh dược đều có ngàn năm trình độ, đã sớm xem như là một ít linh dược cao cấp, bất kỳ một cây đều là giá trị liên thành. Những này Diệp Phong đều không nhúc nhích, tin tưởng cũng sẽ không có bất luận người nào đi động. Những thứ đồ này đều xem như là hắn tài sản riêng, tương lai có thể để cho người nhà nhanh chóng tăng cao tu vi. Chính đang Diệp Phong ở trên núi chuyển loạn thời điểm, Thiết Vũ đi tới Diệp Phong nơi này. Sư phụ, thế nào? Nhìn thấy Thiết Vũ sau, Diệp Phong mau mau mở miệng hỏi. Lão sư truyền thụ ta một vài thứ, để hắn ấn lại tu luyện, có cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi hắn, ở Vũ Thánh Cường giả trước đây. Có thể nói chỉ có một cái danh phận, chỉ có chân chính đạt đến vũ thánh giai đoạn, tài năng tất yếu theo sư phụ cố gắng tu hành, như vậy cũng không sai, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này ở đàn tông học ít thứ. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Thiết Vũ quay về Diệp Phong giải thích một câu. Thiết Vũ quay về Diệp Phong sau khi nói xong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, không nói ta, đúng là ngươi, ngươi làm sao liền từ chối cơ chứ. Hắn đối với Diệp Phong làm như vậy rất là không rõ. Nói thật, coi như là Thiết Vũ cũng giống như vậy. Năm đó ở Thiên Lang Đại Lục hắn có thể lấy một cái tán tu thân phận đến tu luyện, thế nhưng đi tới nơi này Thiên Vũ Đại Lục sau, trong lòng hắn rõ ràng, một mình tu luyện thời đại đã qua. Huống hồ, tới nơi này thời gian mấy năm, hắn tự nhiên biết cường giả thần cấp địa vị, đặc biệt là cường giả thần cấp có khả năng phát huy được uy năng. Người như vậy giá trị tuyệt đối đến bái sư. Diệp Phong nhưng từ chối cơ hội như vậy. Nếu như là cái khác, hắn cũng sẽ không nói Diệp Phong, dù sao mỗi người phải đi đường không giống nhau. Nhưng lần này xác thực không giống, một cái cường giả thần cấp muốn thu đồ A. Sư phụ, ta đã đi tới con đường khác nhau, cường giả thần cấp sợ là cũng không thể đối với ta có trợ giúp. Đối với Thiết Vũ câu hỏi, Diệp Phong trầm ngâm một chút mở miệng nói rằng, hắn có thể cự không trả lời, nhưng đối với Thiết Vũ Diệp Phong từ đáy lòng tôn kính, bởi vậy cũng không mong muốn nói dối. Một lát sau, Diệp Phong tiếp tục nói, con đường này chỉ có thể ta tự mình tìm tòi. T. Nghe được Diệp Phong sau, Thiết Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này hắn tài năng hiểu được. Thiết Vũ lúc trước năng lực từ một cái phổ thông vũ giả, ở Thiên Lang Đại Lục cái loại địa phương đó tu luyện tới tông sư cực hạn, có thể thấy được thiên phú cùng nội tính. Bởi vậy, Diệp Phong vừa nói, hắn liền hiểu được. Điều này làm cho hắn không thể không khiếp sợ. Ở tại bọn hắn chính đang dựa theo các tiền bối đường lúc đi, Diệp Phong tự mình mở ra con đường của chính mình sao. Điều này làm cho hắn đều có chút không thể tin được. Nhìn Diệp Phong, Thiết Vũ trong lòng không khỏi âm thầm phát sinh cảm thán. Như vậy xem ra, Diệp Phong thiên phú so với hắn tưởng tượng thân thiết. Con đường này không dễ đi. Một lát sau, Thiết Vũ một mặt thận trọng nói rằng. Xác thực, người khác đi qua đường cũng không tốt đi. Chớ nói chi là người khác không có đi qua. Huống hồ Diệp Phong đường bây giờ nhìn lại chỉ có thể hắn tự mình tìm tòi. Ta biết, thế nhưng vượt nhưng đã đi tới, kiên quyết không có lui ra ngoài đạo lý. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cũng may, hắn ở trên con đường này vẫn không có gặp phải cái gì bình cảnh. Có điều, Diệp Phong biết, hiện tại hắn cảm ngộ đã đến một bình cảnh, sau đó chỉ có thể ở sinh tử gian mài giũa, mới có thể tiếp tục đi. Từ xưa tới nay, bất luận cái nào cường giả, đều không phải bế quan tu luyện đi ra, mà là ở sinh tử gian mài giũa đi ra. Có lúc, ở trong chiến đấu một điểm cảm ngộ liền có thể khiến người ta tiến lên trước một bước. Cái này cũng là tại sao nhiều như vậy vũ giả yêu thích mạo hiểm nguyên nhân. Một là vì tài nguyên, một cái khác cũng là bởi vì cái này. Cũng chỉ có ở sinh tử gian tài năng có thể đem người tiềm lực nghiền ép đi ra. Vẫn bế quan tu luyện, chỉ có thể coi là nhà ấm bên trong đóa hoa, thậm chí ngay cả đóa hoa cũng không tính. Từ viễn cổ vừa đến vẫn chưa từng nghe nói ai có thể vẫn bế quan tu luyện, liền năng lực đạt đến thần cấp cảnh giới. Ừm, chính ngươi nắm, ta cái này làm sư phụ cũng không có cái gì có thể giúp ngươi. Thiết Vũ nghe vậy gật gật đầu nói rằng, có điều, trong lòng hắn thì lại âm thầm cảm khái dâng lên. Hắn người sư phụ này, cũng không có giao cho Diệp Phong bao nhiêu đồ vật, nói đến liền xấu hổ. Diệp Phong năng lực đạt được ngày hôm nay cái thành tích này, đều là chính hắn nỗ lực kết quả. Thậm chí hắn năng lực tới hôm nay bước đi này, Diệp Phong cũng là kể công rất vĩ. Lúc trước có thể nói, Diệp Phong niết bàn đan, làm cho hắn đi tới thế giới này sau cấp tốc đứng vững bước chân. Cũng chỉ có hắn cùng Cửu Vũ Duệ bộc lộ tài năng, người hắn đã bị bọn họ rất xa ngã tại phía sau, hiện tại e sợ đều còn đang vì một chút tài nguyên liều mạng. Cùng lượng lớn đến từ tông sư sân người, e sợ tu vi tối cao cũng có điều tiên thiên cấp 5 cấp 6. Kỳ thực này đã xem như là châu bò. Phải biết, nguyên lai tông sư sơn sơn chủ cũng có điều tiên thiên 5, 6 giai tu vi. Hừm, sư phụ, ta định đem cha mẹ nhận lấy, ở này Lăng Vân Phong tu luyện, tuyệt đối nhanh hơn tông sư sơn trên mấy lần. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, liền đối với Thiết Vũ nói tới ý nghĩ của hắn. Cũng được, miễn cho sau đó phân tâm. Những này bây giờ đối với bọn họ tới nói đều là việc nhỏ. Mở ra truyền tống trận, đối với võ giả bình thường tới nói là đại sự, thậm chí cả đời tích chữ cũng không đủ mở ra một lần truyền tống trận, thế nhưng Diệp Phong nhưng không như thế. Đối với hắn mà nói, này chỉ có điều dễ như ăn cháo thôi. Đừng nói một lần, hắn mỗi ngày mở ra truyền tống trận này đều không có vấn đề. Có thể nói, Thiên Lang Đại Lục đối với Chấn Ma Tông tới nói có cũng được mà không có cũng được, nơi nào đệ tử lại tiềm lực sao? Thế nhưng nơi này đệ tử có tiềm lực hơn nhiều, Chấn Ma Tông căn bản không thèm để ý. Nếu như không phải tông môn cao tầng yêu cầu, bọn họ thậm chí đã đóng kín truyền tống trận này. Hai người nói xong, liền hướng về năm cái gia tộc liên minh đi đến.